Tối cường thần ý hỗn đô thị 248 chương 4955 ta đã bước vào bất hủ soạt soạt soạt vị kia nho sĩ. Bóng người không ngừng xê dịch. Chỉ là mấy hơi thở. Thì biến mất không thấy gì nữa. Hắn rời đi. Cũng là để phân bảo nhai phía trên mọi người. Một mảnh xôn xao ma vân nhai một mạch 36 gia tộc bên trong. Thái Hoa Phong một mạch là công nhận cường đại nhất. Rốt cuộc có một vị thành danh nhiều năm đạo quân cường giả chỗ dựa. Lần chính là Âu Dương gia tộc. Thế nhưng là Âu Dương gia tộc ba người tại Bạch Vân Phong bên trong liền đã bị Dương Vân Phàm đánh nổ. Thậm chí Âu Dương gia tộc tự thân một kiện bất hủ đạo khí tinh vẫn lôi văn cung đều bị Dương Vân Phàm thu làm chiến lợi phẩm. Lúc này Âu Dương gia tộc nhân mã tự nhiên không có khả năng lại đứng ra phản kháng Dương Vân Phàm. Lại hàng xuống tới chính là Trích Tinh Phủ Lý gia, Thần Nguyệt Cung Trầm gia, U La Cổ Thành Diệp gia, Lôi Tuyển Phong Độc Cô gia tộc. Mà cái này bên trong chỉ có Lôi Tuyển Phong Độc Cô gia tộc trước mắt đứng tại bọn họ bên này. Trích Tinh Phủ chủ Lý Quy Năm U La Cổ Thành Diệp gia đã triệt để ngã về Dương Vân Phàm. Đến mức Thần Nguyệt Cung Trầm ra một mạch căn bản không cùng Dương Vân Phàm tranh đấu, sáng sớm thì lui ra hạch tâm khu vực. Thì cách này tình huống bọn họ, lấy cái gì cùng Dương Vân Phàm đấu? Độc Cô gia chủ ngươi cũng không thể lại lui. Chúng ta toàn bộ nhờ ngươi. Lúc này thời điểm, những người kia nhìn đến Độc Cô Thù tự lẩm bẩm, thân sắc ảm đạm, tựa hồ mất đi ý chí chiến đấu. Bọn họ đều khẩn trương không thôi. Vạn nhất Độc Cô Thù lại lùi lại, còn lại bọn họ những thứ này người, ai dám cùng ngươi Dương Vân Phàm động thủ? Nghe đồn Dương Vân Phàm cùng người động thủ, nếu như thắng thì đuổi tận giết tuyệt, đem đối phương thân thể đánh nổ, lại thi triển một loại cổ quái bí thuật, đem đầu người sọ cùng linh hồn phong ấm, đặt ở một cái bàn thờ đá bên trong. Mỹ Xanh nói, mang về cung phụng. Trên thực tế thì là nhục nhã bọn họ. Đem bọn hắn đầu lâu cung phụng tại Thục Sơn Kiếm Cung thần điện bên trong. Vì cũng là khoe khoang Dương Vân Phàm chính mình hiển hách chiến tích. Lo khan. Giờ khắc này Độc Cô Thù đã kiệt lực hướng trong đám người chui. Ai biết vẫn là bị người phát hiện. Hắn rất là xấu hổ. Nguyên bản hắn là muốn im ắng rời đi, không làm cho bất luận kẻ nào chú ý. Rốt cuộc hắn cùng Dương Vân Phàm có thể không oán không cừu, mà lại bởi vì Độc Cô Dược Sư quan hệ, bọn họ vẫn là có quan hệ thân thích. Vừa mới hắn chỉ là phiền muộn Dương Vân Phàm có năng lực mang theo người khác bên trong van xin hòn đảo, vì cái gì không mang theo hắn một cái, cho nên mới xuất khẩu phát ra tiếng hắn cô mẫu. Độc Cô Dược Sư chẳng lẽ thì không có sớm cùng Dương Vân Phàm bàn giao qua, có thể tìm chính mình cùng một chỗ hợp tác sao? Tuy nhiên Độc Cô Thù bản thân tính khí dữ dằn, nhưng hắn cũng không phải một cái kẻ ngu. Thái Hoa Phong cái kia thần bí nho sĩ đều thừa nhận tại linh hồn tu vi phương diện không bằng Dương Vân Phàm. Cái này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm thực lực tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn. Phải biết Dương Vân Phàm trừ linh hồn tầng thứ cường đại bên ngoài, bản thân nắm giữ các loại bí thuật cũng là không thể coi thường. Trước đây không lâu, Dương Vân Phàm đơn đấu Trích Tinh Phủ chủ, đồng thời lấy trong mắt phát ra một đạo đặc thù trùm sáng, đem Trích Tinh Phủ chủ thân thể bắn thủng, kinh động toàn bộ Bạch Vân Phong. Một màn này Độc Cô Thù thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Vô luận người khác làm sao đổ thêm dầu vào lửa, hắn ngược lại sẽ không đi tiếp xúc Dương Vân Phàm rủi ro. Mắt thấy mình lập tức liền bị người đẩy lên phản kháng Dương Vân Phàm thủ lĩnh, Độc Cô Cửu Tâm bên trong tỉnh táo rất. Hắn liên tục không ngừng lui lại một bước, khoát tay cử tuyệt nói: "Chư vị, tại hạ phá giải không đảo này bên ngoài cấm đoán, không lên được trung ương hòn đảo. Cách nào sợ không quen nhìn Thục Sơn Kiếm chủ ăn một mình hành động, cũng bất lực. Chư vị như là la thích vây ở chỗ này, tại hạ cũng sẽ không quấy nhiễu. Bất quá, tại hạ còn muốn đi hắn địa phương tìm kiếm bảo vật, như vậy cáo từ. Chúng ta sau này còn gặp lại." Soạt nói xong, Độc Cô Thù đầu vỗ một cái chính mình dưới háng thái cổ lôi long, giống thái cổ lôi long hiểu ý. 12 con vũ rực cùng nhau rung động, phát ra một trận tiếng gầm gừ, cấp tốc cất cánh. Tại giữa không trung càng là liền liền thi triển lôi đình bí thuật, lưu lại từng đạo lôi bảo giống như vòng sáng gợn sóng, nhanh chóng rời đi. Bọn họ đây là nói rõ lui ra trung ương hạch tâm khu vực, đi bên ngoài tìm vận may. Rốt cuộc, khu vực trung ương tuy nhiên bởi vì có một gốc chết héo hồng mông thần thụ, nắm giữ lớn nhất đại hồng mông tử khí, có thể dựng dục ra nhiều nhất hỗn độn kỳ vật. Có thể Dương Vân Phàm cường thế như vậy, ánh mắt mọi người lại tất cả đều chằm chằm ở chỗ này. Có thể chưa từng trong mấy người giết ra khỏi trùng vây, đoạt lấy bảo vật xác suất rõ ràng rất thấp. Một mực thủ tại chỗ này, thực sự không khôn ngoan. Soạt ngay tại Độc Cô Thù rời đi không lâu về sau, hòn đảo bên ngoài kỳ lạ cấm chế đột nhiên xuất hiện một cỗ như nước gần gần sóng. Đồng thời, cái kia thần bí cấm chế run run vài cái, lại xuất hiện một sơ hở. Có một cái lối đi theo hòn đảo nội bộ dọc theo tới. Soạt ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến Dương Vân Phàm lăng không bước ra một bước, bóng người tựa như phù quang đồng dạng, theo hòn đảo bên trong đi ra, đến ra bên ngoài. Phần phật, xem xét Dương Vân Phàm đi ra, tất cả mọi người vô ý thức lùi lại ra ngoài, bảo trì cùng Dương Vân Phàm khoảng cách. Bọn họ cũng không ngốc, dù là khó chịu Dương Vân Phàm hành động, thế nhưng không nguyện ý làm chim đầu đàn. A, thật là một đám người u hợp. Bổn tỏa ngược lại là cao xem các ngươi. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Ma Vân Nhai một mạch 36 đại gia tộc truyền thừa, rõ ràng so hắn tưởng tượng bên trong mềm yếu nhiều. Thậm chí, dũng khí này, so với hắn năm đó tham gia Hắc Giác Lâu tầm bảo lúc, gặp phải những cái kia âm dương cảnh tu sĩ cũng không bằng. Có lẽ là bởi vì Ma Vân Nhai một mạch cường thịnh quá lâu. 36 đại gia tộc con cháu hậu nhân, từ nhỏ sống ở tổ tông chế tạo hỗn độn trong tiểu thế giới, nhàn hạ không gì sánh được, đã sớm hủ hóa đọa lạc, mất đi tiến thủ tim gấu. Bọn họ thân phận tôn quý, cao cao tài thượng, chỗ nào cần muốn liều mạng tương đối mà nói. Âu Dương gia tộc hai người, theo không quan trọng bên trong quật khởi, ngược lại có một cố liều mạng tư thế, để Dương Vân Phàm càng thưởng thức. Đương nhiên trong lòng tuy nhiên khinh thường đám người này, thế nhưng là những thứ này người số lượng quá nhiều, như là tề tâm hiệp lực muốn đối phó hắn, Dương Vân Phàm dù là không sợ, có thể hắn người nhà cùng Thục Sơn kiếm cung môn đồ, lại nói không chừng lại bởi vậy bị đám người này ám toán. Hắn trước hết đem những thứ này người đánh phục, để bọn hắn minh bạch hắn Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm cùng Kỳ Sơn đạo quân, Thái Hoa đạo quân là một cái cấp độ tồn tại. Dạng này trong lòng bọn họ mới có e ngại. Ông lúc này, Dương Vân Phàm trong mi tâm lưu chuyển ra từng sợi đen nhánh không gì sánh được, tràn ngập diệt thế khí tức chôn vùi thần diễm. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy dưới đáy mọi người, giọng nói trầm thấp, tràn ngập uy hiếp nói: chư vị tụ tập cùng một chỗ, vừa mới lại là kết minh, lại là cổ động Độc Cô Thù, ồn ào lớn tiếng như thế, là muốn ra tay với bổn tòa sao? Vừa vặn không giống nhau những người kia giải thích, Dương Vân Phàm ngữ khí biến đổi, trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Bổn tòa bước vào Bất Hủ, hiểu thông một môn vô thượng tuyệt học, dung hợp địa hỏa pháp tắc, đang muốn người thử một chút uy lực. Chư vị, vừa vặn đưa tới cửa. Ngươi bước vào Bất Hủ, nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Tối cường thần y hỗn đô thị 248 chương 4956 sự thật thắng hùng biện không, điều đó không có khả năng, ngươi thế nào lại là Bất Hủ? Bất Hủ cường giả căn bản là không có cách tiến vào Bạch Vân Phong, càng không lên được Phân Bảo Nhai. Cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng Dương Vân Phàm lời nói, trong bọn họ có một bộ phận người đối Dương Vân Phàm rất dày, biết đối phương bước vào vĩnh hằng cảnh đều không có nhiều năm. Vừa mới qua đi bao lâu, Dương Vân Phàm làm sao có thể không rên một tiếng bước vào bất hủ huống hồ. Mỗi một cái bất hủ cường giả sinh ra đều muốn kinh mương thông thiên đạo pháp tắc. Trong nháy mắt đó, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều sẽ sinh ra cộng minh. Tất cả tu luyện giống nhau pháp tắc người đều sẽ cảm ứng được đại đạo ba động. Từ xưa đến nay đều không ngoại lệ. Tại Dương Vân Phàm bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, đồng thời chưa từng xuất hiện tương tự đại đạo ba động. Cái này cho thấy trong lúc này toàn bộ vũ trụ không có người nào bước vào bất hủ. Đương nhiên cũng bao quát Dương Vân Phàm. Ầm ầm, Dương Vân Phàm cũng không giải thích, hắn hít sâu một hơi trực tiếp vận chuyển hỗn nguyên chi lực. Hoa rất nhanh. Hắn thân thể da thịt bắt đầu tản mát ra hào quang màu vàng sẫm. Để hắn xem ra tựa như là phủ thêm một tầng kim giáp đồng dạng. Bá khí không gì sánh được. Đồng thời, tại cái này da thịt phía trên, càng là có từng mai phong cách cổ xưa huyền ảo phù văn bắt đầu lưu truyền ra đến. Phù văn này tựa hồ là hỗn nguyên chi lực, ngưng luyện tới trình độ nhất định về sau tự nhiên biến hóa ra. Ầm ầm, có khủng bố ảo nghĩa. Tì tì. Lúc này, Dương Vân Phàm treo lơ lửng ở giữa không trung, tóc đen bay phấp phới, quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông đều hóa thành từng cái thao thiết giống như, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy trong thiên địa lưu giữ tại bất luận cái gì hết thảy năng lượng. Cả người hắn tựa như là một cái vòng xoáy giống như, tùy ý cuốn sạch lấy trong thiên địa tất cả nguyên khí. Bỏ ở, nương theo lấy một cỗ châu đực giống như trầm thấp tiếng gầm gừ. Những năng lượng này tiến vào trong cơ thể hắn, nhất thời ầm ầm tiến vào hắn toàn thân, không ngừng để hắn thân thể lớn mạnh. Đồng thời, trong cơ thể hắn phát ra thái cổ hung thú giống như tiếng gầm gừ, cũng càng thêm trầm thấp, ầm ầm có kim loại oanh minh lúc cảm nhận. Ao ao ao, thậm chí tại Dương Vân Phàm sau lưng hư không bên trong cũng phát sinh dị biến. Vô số thiên địa nguyên khí ở nơi đó biến đến vặn vẹo không gì sánh được. Loáng thoáng lại bày biện ra chín tòa đạo cung hư ảnh. Đồng thời, tại cái này chín tòa đạo cung trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đen nhánh không gì sánh được hỗn độn chi nhãn. Hắn như là thâm uyên đồng dạng, hóa thành một cái ác ma chi nhãn, lạnh lùng ngưng mắt nhìn mọi người, tựa như muốn đem hết thảy đều chìm ngập. Trời ạ, thiên địa dị tượng, chẳng lẽ Thục Sơn kiếm chủ thật bước vào bất hủ? Thấy cảnh này, vô số người đều kinh hô lên. Duy có bất hủ đạo quân hoặc là bất hủ đạo khí điều động đại đạo chi lực thời điểm mới có thể xuất hiện. Lúc này, Dương Vân Phàm đồng thời không có sử dụng bất hủ đạo khí, đơn thuần là khu động thân thể lực lượng thì dẫn phát thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ hắn không có nói sai? Hắn thực lực chân thật chính là một vị bất hủ đạo quân. Cho nên, hắn một đường lên nghiền ép vô địch. Vô luận là Âu Dương Xương, Âu Dương Cánh, vẫn là Trích Tinh Phủ Chủ, Thần Nguyệt Cung Chủ, Đạm Nguyệt Tiên Tử, Thái Hoa Phong Nho Sĩ, thậm chí cả Độc Cô Thủ. Những thứ này người đều đối với hắn nhượng bộ lui binh, không dám cùng hắn tranh phong. Một màn này trong nháy mắt để vừa mới nghị luận ầm ĩ ngưng xuống. Bọn họ từng cái thất kinh, ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước theo ngươi đồng thủ đi. Vừa mới, ngươi gọi lớn tiếng nhất, nhìn thấy tất cả mọi người ngây ra như phỗng, toàn bộ mắt trợn tròn. Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, lại là không có bỏ qua cơ hội này. Soạt, hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Ao ao ao, sau một khắc, quanh người hắn liền có 9 cái phong cách cổ xưa ám kim sắc đồi núi phù văn trong nháy mắt hình thành. Sau đó, cái này 9 cái phù văn liền hưu một chút, ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn, cùng đầu ngón tay hắn bên trong toát ra một chút đen nhánh chôn vùi thần diễm, dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái kỳ lạ pháp ấm. Oanh, nhẹ nhàng bắn ra, Dương Vân Phàm đầu ngón tay liền bắn ra một đạo nặng nề không gì sánh được thầm trùm sáng màu vàng ấm. Cái này thầm trùm sáng màu vàng ấm chính là Cửu Sơn Quy Nguyên pháp ấm ngưng tụ về sau, tăng thêm một sợi chôn vùi thần diễm, cấu tạo mà thành. Lực phá hoại có thể nói là cực mạnh. Soạt lúc này, cái này thầm trùm sáng màu vàng ấm, tựa như là một viên sao băng giống như, ở trong hư không chợt lói lên. Lại là đối này địa không gian pháp tắc, tạo thành cử đại phá hư. Nó đem hư không triệt để xé sách, thậm chí lưu lại một đạo rõ ràng khe rãnh. Thậm chí, cái này thầm trùm sáng màu vàng ấm hoàn toàn biến mất. Đầu này xuyên thủng khe rãnh, cũng thật lâu không cách nào ngưng ghét. Đây là hư không bị triệt để xuyên thủng. Nội bộ không gian phù văn bị toàn bộ đánh nát về sau mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Không phải bất hủ cường giả, không cách nào tạo thành. Không nơi xa, một vị hồng bào nam tử cả người nhìn đến cái này khủng bố trùm sáng hướng về chính mình vọt tới. Hắn vô cùng hoảng sợ. Bất quá, cái này ánh sáng trùm thật sự là quá nhanh. Hắn chỉ là cảm giác được cự đại uy hiếp, còn không tới kịp làm ra phản ứng. Toàn bộ thân thể liền giống như bị búa lớn đánh trúng, nhảy một chút bị trực tiếp đánh bay. Tại thân thể bị oanh bay đồng thời, trùm sáng màu vàng đó sợ lực lượng trong nháy mắt xâm nhập vào toàn thân hắn. Hắn chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức không gì sánh được, căn bản khó có thể chịu đựng. Oanh! Chỉ là một lát, hắn vĩnh hằng thân thể liền bị đạo này trùm sáng bên trong chất chứa bảo tạc tính lực lượng oanh kích vỡ nát. Thể nội cốt cách cùng huyết mạch trong nháy mắt toàn bộ hóa thành mưa máu. Phúc phúc phúc, cái này cũng chưa hết. Cái kia một sợi chôn vùi thần diễm thủy chung tập trung vào hắn linh hồn khí tức. Vô luận hắn dùng thế giới chi lực khôi phục thân thể bao nhiêu lần, vừa khôi phục thì lập tức bị cái này chôn vùi thần diễm đốt cháy, lập tức hóa thành tro tàn. Cái này khủng bố một màn, để vô số đối Dương Vân Phàm thực lực tràn ngập nghi vấn người ào ào tất cả câm miệng. Sự thật thắng hùng biện, Dương Vân Phàm tiện tay nhất kích có thể đánh xuyên qua phân bảo nhai không gian kết giới. Cái này đã vượt qua vĩnh hằng cảnh có thể làm được cực hạn, hắn đúng là bất hủ cường giả. Thế nhưng là hắn như thế nào lừa qua Bạch Vân Phong thế giới ý chí? Hằng lâm xuống lúc này thời điểm, có người đưa ra một vấn đề. Tại cả kiện sự tình phía trên, đây là lớn nhất đại mâu thuẫn điểm. Ma Vân nhai một mạch mở ra chủ phong đã có không ít. Thế giới ý chí đối với ngoại lai bất hủ cường giả tràn ngập kháng cự, tuyệt không cho phép còn lại gia tộc bất hủ cường giả buông xuống. Rốt cuộc thế giới ý chí tồn tại chính là vì cam đoan chủ phong truyền thừa hoàn chỉnh tính. Như là bất hủ cường giả có thể tùy tiện hàng lâm xuống, cướp đoạt chủ này phong truyền thừa, Ma Vân nhai một mạch còn sẽ có 36 gia tộc sao? Đoán chừng cái thứ nhất cầm giữ có bất hủ cường giả gia tộc sớm đã đem còn lại 35 gia tộc diệt xong, một mình chiếm lấy tất cả truyền thừa, nắm giữ 12 chuôi nguyên thủy ngọc kiếm. Nói không chừng cuối cùng có thể mở ra nguyên thủy ngọc hư cung hạch tâm đạo cung. Đáng tiếc, không thể mặt khác, Ma Vân nhai một mạch truyền thừa bảo vật bên trong đặc thù nhất nguyên thủy ngọc kiếm cũng là có tương tự hạn chế. Tối cường thần ý hỗn đô thị 248 chương 4957 thu hoạch không ít. Nếu như người khác vận khí tốt, hoặc là lấy ép buộc thủ đoạn chiếm cứ nguyên thủy ngọc kiếm, có thể đợi đến đối phương kích động mang theo nguyên thủy ngọc kiếm tiến vào cửu khúc thiên hà đại trận, như vậy người kia chắc chắn sẽ mắt trợn tròn. Hắn đến không đến bất luận cái gì đạo cung chỉ dẫn, nghênh đón hắn sẽ chỉ là vô tận cửu khúc thiên hà đại trận. Trong vũ trụ này dù gì nhất trận pháp, cho dù là hạ vị bất hủ cường giả, một khi rơi vào bên trong, chỉ sợ cũng rất khó tìm về đến đường đi. Nguyên thủy ngọc kiếm đối huyết mạch có sáng tỏ hạn chế. Trích tinh phủ một mạch đào được nguyên thủy ngọc kiếm, chỉ có thể từ trích tinh phủ lý ra một mạch người, mang theo hắn tiến vào nguyên thủy ngọc hư cung, mới có thể cảm ứng được bên ngoài cái kia một tòa đối ứng đạo cung, được đến bên trong đạo quyển truyền thừa. Đây cũng là vì sao Dương Vân Phàm không còn ham trích tinh phủ chủ nguyên thủy ngọc kiếm nguyên nhân. Tại hắn linh hồn tầng thứ tăng lên tới không minh cảnh tầng thứ hai về sau, đã mười phân rõ ràng minh bạch tồn tại ở nguyên thủy ngọc kiếm bên trong đặc thù hạn chế. Hắn tuy nhiên nắm giữ hồng mông tử khí, có thể nhiều lắm là cũng chỉ có thể ngự sử nguyên thủy ngọc kiếm, coi như một món binh khí. Muốn tránh thức để nguyên thủy ngọc kiếm thổ lộ nó nội bộ cất giấu bí mật, nhất định phải đặc biệt huyết mạch. Ta minh bạch. Vì cái gì Bạch Vân Phong thế giới ý chí không có ngăn cản Thục Sơn kiếm chủ? Đột nhiên có người minh bạch cái gì? Ngay sau đó, người kia trên mặt lộ ra tự giễu thần sắc, lắc đầu, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Ta cũng minh bạch. Một bên khác, cũng có người nghĩ thông suốt cái gì, nhìn không được cười lên ha hà. Trong tiếng cười tràn ngập đắng chát, uổng ta tự xưng là thông minh, lại là chưa bao giờ nghĩ tới Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, hắn nhưng là Bạch Vân Phong người thừa kế, Vân Trung Quân nhi tử a. Trên lý luận, Vân Trung Quân nếu như không may mắn vẫn lạc, Thục Sơn kiếm chủ liền có thể thuận lý thành chương làm Bạch Vân Phong chủ thứ hai thuận vị người thừa kế, tiếp nhận thế giới ý chí truyền thừa. Hắn cũng là Bạch Vân Phong hậu tuyển người thừa kế. Thế giới ý chí làm thế nào có thể bài xích hắn, dù là hắn là bất hủ cường giả, thế giới ý chí cũng tin tưởng hắn. Hắn không có khả năng đối Bạch Vân Phong làm ra tổn thương gì cử động. Nơi này vốn là hắn gia tộc cơ nghiệp. Có lẽ ở trong mắt thế giới ý chí, Thục Sơn kiếm chủ có thể là so Vân Trung Quân càng thêm phù hợp người ứng cử. Một câu nói kia tựa như là đẩy ra mây đen lời kiếm, thoáng cách đem mọi người tất cả nghi hoặc toàn bộ đánh nát. Thì ra là thế, ta gia tộc trong cổ tịch xác thực cũng ghi chép qua, tại 10 cái kỷ nguyên trước đó, có một vị phong chủ chính là dựa vào chính mình thực lực tu luyện tới bất hủ cảnh giới, sau đó mới đến một tòa chủ phong triệu hoán, tới đón thụ truyền thừa khảo hạch. Hắn truyền thừa khảo hạch thuận lợi vô cùng, chỉ là cùng thế giới ý chí câu thông vài giây đồng hồ thì triệt để hoàn thành. Thậm chí hắn gia tộc người mới vừa vặn tiến vào cái kia một tòa chủ phong thế giới, chân đều không rơi xuống đất liền bị thế giới ý chí đá ra đi. Truyền thừa khảo hạch kết thúc, như vậy tương đương với toàn bộ chủ phong thế giới thì có chủ nhân. Vị kia phong chủ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thi phát triển không gian pháp tắc, liền có thể đem ngoài ra người duy nhất một lần toàn bộ đá ra cái này một thế giới nhỏ. Thục Sơn kiếm chủ, hắn thật sự là bất hủ. Kể từ đó, ta Ma Vân Nhai một mạch liền có vị thứ tư bất hủ cường giả. Mặt khác, Huyền Trọng Phong bây giờ còn chưa mở ra. Dựa theo trước kia quy luật, làm người thừa kế Thục Sơn kiếm chủ đạt tới bất hủ về sau, Huyền Trọng Phong thế giới ý chí cần phải lập tức sẽ triệu Thục Sơn kiếm chủ trước đi tham gia khảo hạch. Nhìn đến hắn vừa rời đi Bạch Vân Phong, khả năng liền muốn leo lên Huyền Trọng Phong. Bất quá khoảng cách quá ngắn, Phân Bảo Nhai chỉ sợ không đủ dựng dục ra đầy đủ hỗn độn kỳ vật. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt không còn như vừa mới như thế, e ngại thực lực đối phương thời điểm còn mang theo vài phần khó chịu cùng cừu thị. Giờ khắc này, bọn họ tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm thời điểm đều là mười phần cung kính. Bất hủ cường giả nắm giữ một đầu pháp tắc đại đạo, thọ mệnh thông suốt đến cực hạn, vượt xa vĩnh hằng cảnh tu sĩ, một cái kỷ nguyên bên trong đều nắm giữ trí cao vô thượng địa vị. Có thể nói, ở trong mắt phổ thông tu sĩ, bất hủ cường giả cũng là bọn họ con đường tu hành điểm cuối, cũng là vô số người mộng tưởng. Thiên uy không thể xâm phạm. Bất hủ cường giả đại biểu là thiên đạo pháp tắc thể diện, vô luận là thực lực vẫn là giang hồ địa vị đắt cao đến một cái sự đáng sợ. Ma Vân Nhai một mạch các đại gia tộc tu sĩ ỷ vào chính mình là tuyên cổ bất diệt truyền thừa gia tộc, đời đời đều có bất hủ cường giả tỏa chấn, mỗi một cách đều là kiệt ngao bất thuần. Bất quá, những thứ này kiệt ngạo tối đa cũng thì nhằm vào một số ngoại tộc vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Lúc này, Dương Vân Phàm đến bất hủ tầng thứ, muốn giết bọn hắn. Một cái ý niệm trong đầu thì đầy đủ, ai còn dám đắc tội Dương Vân Phàm Thục Sơn kiếm chủ. Tha ta một lần, cầu ngươi. Đại nhân bất kể tiểu nhân qua, vãn bối sai. Cái kia bị một sợi chôn vùi thần diễm đuổi theo diệt sát vô số lần thân thể tu sĩ, rốt cuộc nhìn không được, quỳ gối Dương Vân Phàm trước người, mời cầu tha thứ. Hắn thật sự là chịu không được. Cứ như vậy vài giây đồng hồ, hắn linh hồn thì mất đi không ít linh vận, biến đến u ám không gì sánh được. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình linh hồn chịu đến hỏa diễm ăn mòn. Chỉ cần tiếp qua cái vài phút, linh hồn tầng thứ liền sẽ rơi xuống vĩnh hằng cảnh, trở lại hư thiên chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm cũng là hắn tử kỳ. Hắn thật vất vả tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, nói không chừng còn có thể trùng kích một chút bất hủ cảnh. Có thể nói là tiền đồ vô lượng, tuyệt không thể ở chỗ này vẫn lạc. Lưu lại túi chứ vật, bổn tỏa tha cho ngươi một cái mạng. Dương Vân Phàm đôi mắt nhấp nhô quét tới, đen nhánh như đêm chôn vùi thần diễm tại hắn trong đôi mắt không ngừng lưu chuyển, thần gì mà tràn ngập uy hiếp lực. Lột bột. Vừa nhìn thấy Dương Vân Phàm trong mắt chôn vùi thần diễm, người kia linh hồn cũng không khỏi run rẩy một chút. Đúng, người kia không có cách nào. Linh hồn lay động một chút, nhất thời có một cái túi đựng đồ theo hắn linh hồn nội bộ bay ra ngoài, rơi vào Dương Vân Phàm bên chân. Tiểu hạc. Dương Vân Phàm vô ý thức thì hô thanh đồng tiên hạc, để tiểu gia hỏa kia đi thu đồ vật. Bất quá, vừa ra âm thanh, hắn thì ý thức được thanh đồng tiên hạc chạy tới Vân Trung Quân bên kia báo cáo, nhiều năm như vậy quang vinh kiếp sống không có ở bên cạnh hắn. Ai, tiểu gia hỏa này không ở bên cạnh ta, luôn luôn cảm thấy tâm lý vắng vẻ. Cứ như vậy một hồi, Dương Vân Phàm lại có một ít tưởng niệm thanh đồng tiên hạc cái kia đã ngốc manh, lại có một ít xấu bụng tiểu bộ dáng. Soạt, không cần Dương Vân Phàm phân phó, Trích Tinh phủ chủ kiến hình lập tức tiến lên đem túi chứ vật nhặt lên. Hắn thần thức thô sơ giản lược quét qua túi chứ vật, liền nhìn không được cười rộ lên. Đối Dương Vân Phàm báo cáo: sư tôn, bên trong túi chứ vật này bảo vật có thể thật không ít, trừ một ít linh thạch cùng hy hữu tài liệu bên ngoài, thế mà còn có ba kiện hỗn độn kỳ vật. Nghe nói như thế, cái kia quỳ trên mặt đất tu sĩ trong lòng cũng bắt đầu tích huyết. Những bảo vật này đều là hắn nhiều năm như vậy tại thăm dò vô tận thâm uyên quá trình bên trong một chút xíu vất vả thu thập lên. Đây chính là hắn đại bộ phận gia sản. Cái này lần tiếp theo tính đều hiếu kính cho Dương Vân Phàm. Không tệ. Nghe vậy, Dương Vân Phàm trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Hắn đương nhiên biết nhóm người này gia sản không ít. Chẳng lẽ hắn cố ý xuất thủ chỉ là vì lập uy, giáo huấn một chút bọn gia hỏa này thì trắng trắng thả bọn họ đi sao? Nằm mơ bây giờ thân phận của hắn khác biệt, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ giảm xuống chính mình giá trị con người cùng bức cách, cho nên mỗi một lần xuất thủ đều muốn tranh thủ giá trị sử dụng tốt nhất. Thục Sơn kiếm chủ, chúng ta cáo lui. Những người kia đều là nhân tinh, lúc này cảm giác bầu không khí có một ít không thích hợp, cả đám đều chuẩn bị đi trước thì tốt hơn. Đứng lại chỉ bất quá, dưới chân bọn hắn vừa muốn động cũng là bị một đạo hừ nhẹ cứ thế mà hét lại. Trong nháy mắt tất cả mọi người tâm lý đều là hơi hồi hộp một chút. Tại chàng sở có người không muốn biến thành cái kế tiếp thằng xui xẻo thì ngoan ngoãn đem túi chứ vật lưu lại. Nếu không phải như vậy, ha ha, nương theo lấy một đạo tiếng cười khẽ, soạt soạt soạt, vô số đạo đen nhánh chôn vùi thần diễm bắt đầu theo Dương Vân Phàm đầu ngón tay bay ra ngoài, như là thiên nữ tán hoa đồng dạng bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Cái này, giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác được cự đại uy hiếp, sau lưng toàn bộ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. tối cường thần ý hỗn đô thị 248 chương 4958 tranh nhau chen lấn thế nào. Còn muốn do dự tới khi nào thấy mọi người lề mà lề mề. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cũng là không thể giao ra túi chứ vật. Dương Vân Phàm không khỏi lạnh hừ một tiếng. Oanh, sau một khắc. Bên trong chôn vùi thần diễm. Đột nhiên ngưng tụ. Như cùng một chuôi thần kiếm màu đen giống như. Giữa trời rơi xuống phúc chôn vùi thần diễm. Tốc độ cực nhanh. Lặng yên không một tiếng động. Trực tiếp rơi vào một cái hết nhìn đông tới nhìn tây. Chuẩn bị đào tẩu vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Oanh, chỉ là trong nháy mắt. Vì kia vĩnh hằng cảnh tu sĩ thân thể. Tựa như là tràn đầy xăng bình một dạng. Tại chỗ nổ tung. Đầy trời ngọn lửa màu đen đem hư không đều thiêu phúc phúc rung động. Xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt. Gặp này, mọi người không khỏi là quá sợ hãi. Không, Thục Sơn kiếm chủ. Tha ta một mạng rất nhanh. Người kia liền bị đốt thành tro bụi. Liền linh hồn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tại trong ngọn lửa không ngừng vặn vẹo. Phát ra từng trận kêu rên. Thục Sơn kiếm chủ, ta sai, còn mời các hạ đại nhân bất kể tiểu nhân qua tha ta một mạng. Tự mình tiếp xúc cái này chôn vùi thần diễm. Hắn mới ý thức tới. Cái này một loại thần diễm là kinh khủng bực nào. Tuyệt đối là bất hủ tầng thứ thần diễm. Thật sự là thật đáng sợ. Vĩnh hằng cảnh căn bản là không có cách chống lại. Soạt, vị kia vĩnh hằng cảnh tu sĩ, sinh không ra bất kỳ một tia phản kháng suy nghĩ. Hắn nhanh chóng bay đến Dương Vân Phàm trước người. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Hết sức cầu khẩn. Đồng thời đem chính mình túi chứ vật. Cung kính phụng hiến đi ra. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Trích Tinh phủ chủ ở một bên, nhẹ hừ một tiếng. Sau đó liền đem cái này túi chứ vật nhận lấy. Soạt, tiếp nhận túi chứ vật thời điểm. Hắn vô ý thức dùng thần thức quét mắt một vòng. Ngay sau đó liền lộ ra hài lòng thần sắc. Sư tôn. Gia hỏa này giá trị con người không ít a. Lại trong túi chứ vật. Cất giấu một kiện tàn khuyết bất hủ đạo khí. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Hẳn là hư không ở giữa thuộc tính cung điện bí bảo. Đây chính là bảo bối. Bất hủ cấp bậc không gian bí bảo thực thì tương đương với là một cái bất hủ thánh giới hình thức ban đầu. Như là Dương Vân Phàm nguyện ý tiêu phí thời gian thật tốt luyện chế. Liền có thể bỗng dưng được đến một cái bất hủ thánh giới. Dùng đến an trí hắn thân bằng hảo hữu. Dương Vân Phàm hiện tại tu hành hệ thống. Cùng toàn bộ thiên đạo pháp tắc không hợp nhau. Không nhất định có thể diễn hóa ra một cái bất hủ thánh giới tới. Một cái không gian đạo khí, với hắn mà nói có trọng yếu ý nghĩa. Không tệ. Nghe nói lời này, Dương Vân Phàm cũng rất là hài lòng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Soạt, sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Được đến chủ nhân triệu hoán. Cái kia một sợi khủng bố chôn vùi thần diễm. Lúc này liền rời đi cái kia không may vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Soạt một chút. Trở lại Dương Vân Phàm trong mi tâm. Nhấp nhô lưu chuyển lên. Sau cùng chui vào hắn mi tâm chỗ sâu. Chỉ để lại một cái đen nhánh như đêm đường vân giống như vòng xoáy hình dáng đặc biệt thần văn. Đa tạ Thục Sơn kiếm chủ. Không có chôn vùi thần diễm áp chế. Tu sĩ kia linh hồn. Trong nháy mắt khôi phục đối thế giới chi lực chi phối. Âm âm vận chuyển thần thức. Chỉ là nháy mắt. Liền lần nữa lại diễn hóa ra thân thể. Bởi vì hắn cầu xin tha thứ tốc độ rất nhanh, chôn vùi thần diễm đối với hắn tổn thương có thể bỏ qua không tính. Cái này khiến hắn cảm giác được một tia may mắn. Vừa mới cái kia ra hỏa. Cũng là bởi vì cầu xin tha thứ chậm một nhịp. Bị chôn vùi thần diễm thiêu linh hồn ảm đạm. Lặn lực đại tổn. Rơi xuống trọn vẹn một cái cảnh giới nhỏ. Lại nghĩ trở lại nguyên bản cảnh giới. Không biết phải hao phí nhiều ít công phu. Thục Sơn kiếm chủ tại hạ cáo lui. Người kia ngược lại là lưu manh, vứt xuống túi chứ vật về sau, liền chuẩn bị rời đi. Tại giao ra túi chứ vật về sau, hắn có thể cảm giác được trên người mình cái kia một cỗ vô hình áp lực đã biến mất. Nói rõ Thục Sơn kiếm chủ không còn nhắm vào mình. Lúc này rời đi cũng không có vấn đề. A Hoa hắn chậm rãi đứng dậy, Đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí bay mấy trăm mét, đề phòng Dương Vân Phàm. Hô, Thục Sơn kiếm chủ cuối cùng nói lời giữ lời. Cái này mấy trăm mét, hắn bay so trẻ sơ sinh thời kỳ học đi đường còn muốn cẩn thận. Nhìn đến Dương Vân Phàm từ đầu đến cuối không có xuất thủ, mà Dương Vân Phàm sau lưng nhóm người kia cũng chỉ là yên lặng nhìn lấy hắn rời đi. Cái này một chút, hắn mới buông lỏng một hơi. Oanh nháy mắt sau đó, hắn lập tức bộc phát ra không gì sánh kịp tốc độ, hóa thành một cơn gió lớn, thanh thế cuồn cuộn rời xa khu vực trung ương. Không may, không may, lần này đi ra ngoài thật sự là quá không may. Vậy mà gặp phải như thế một tên sát tinh. Đáng thương ta tân tân khổ khổ ngàn vạn năm để giành đến bảo bối, duy nhất một lần toàn tiện nghi hắn. Có điều cũ không đi, mới không tới. Thừa dịp phân bảo nhai còn chưa bay trở về vòng về dãy núi, ta phải nắm chắc thời gian, tranh thủ thời gian tìm mấy món bảo vật. Không phải vậy lời nói, lần này thật sự là lỗ lớn. Bị Dương Vân Phàm đánh một trận tơi bời về sau, người kia đã xác định Dương Vân Phàm thực lực đúng là bất hủ. Hắn liền không chút do dự nhận sợ. Mà bây giờ người khác đều bị Dương Vân Phàm đè ép, trốn cũng trốn không thoát, giao ra bảo vật lại không cam tâm, cứ như vậy một mực làm hao tổn. Cách này mang ý nghĩa phân bảo nhai hắn địa phương bảo vật không người thu lấy. Hắn lúc này chạy đi thừa dịp bốn bề vắng lặng thu lấy bảo vật cơ hội so bình thường lớn hơn. Độc Cô Thủ đột nhiên, hắn tại phía trước nhìn đến một cái cưới thái cổ lôi long cuồng bá bóng người. Trong mắt đột nhiên minh ngộ cái gì. Đáng giận, gia hỏa này so ta khôn khéo nhiều. Một đã sớm biết Thục Sơn kiếm chủ không thể địch lại, cái thứ nhất đi ra ngoài, lúc này đoán chừng đã thu lấy xong mấy món bảo bối. Không được, ta tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này. Vừa nghĩ đến đây, hắn bay càng nhanh, quanh thân lưu chuyển lên phong nguyên tố phù văn, xen lẫn thành một mảnh rực rỡ huy hoàng. Cả người cơ hồ là hóa thành một tòa to lớn vòi rồng, cuốn lên vô số cát bụi, ở ngoại vi điên cuồng càn quét. Có hai cái vết xe đổ, còn lại người lập tức thì nhu thuận rất nhiều. Đều không cần Dương Vân Phàm lại nói cái gì nói nhảm, bọn họ liền từng cách tranh nhau chen lấn đưa lên túi trữ vật. Thục Sơn kiếm chủ, chúng ta nhận lầm, hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua tha thứ chúng ta. Mặt khác cũng mời các hạ không muốn cái hận chúng ta gia tộc. Tại Dương Vân Phàm cường đại uy hiếp lực trước đó, những thứ này người dù là chính mình không sợ chết, cũng muốn bận tâm một chút phía sau mình gia tộc. Như là Dương Vân Phàm là một cách lòng dạ hẹp hòi người, từ đó về sau nhận cho phép bọn họ, thường thường liền đến gia tộc bọn họ tổ địa phủ cận tản bộ. Như vậy về sau, gia tộc bọn họ cấp thấp tu sĩ còn dám đi ra ngoài sao? Chỉ sợ từ đó về sau bọn họ lại không còn cách nào tiến vào nguyên thủy vũ trụ tu hành. Đến lúc này, mang ý nghĩa những cái kia cấp thấp tu sĩ lại không còn cách nào cảm ứng được thiên đạo pháp tắc, cũng không thể đi độ kiếp. Thực lực căn bản là không có cách tăng lên tới vĩnh hằng cảnh. Dần dà, bọn họ toàn cả gia tộc truyền thừa chỉ sợ cũng muốn đoạn. Cùng so sánh, một cái túi đựng đồ bên trong bảo vật ngược lại là không tính là gì. Rốt cuộc, trong những người này, đa số người tộc đều truyền thừa vô số năm, nội tình không kém gì Tử Kim Sơn một mạch. Tối cường thần ý hỗn đô thị 248 chương 4959 thời không vòng xoáy soạt soạt soạt có người đi đầu. Sự tình thì thuận tiện rất nhiều. Tại chỗ hơn 10 người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều giao ra bản thân túi trữ vật. Trích Tinh phủ chủ thống gây sơ lược một chút. Cái này trong túi trữ vật có lên cái kỷ nguyên lưu lại, tầm 10 hiện đạo vận tàn khuyết bất hủ đạo khí, cùng với đủ loại kiểu dáng hỗn độn kỳ vật, hơn 30 hiện. Sau cùng còn có một bộ phận vụn vụn vặt vặt, nhưng là thêm lên đến giá trị lại tương đương với hơn 50 hiện hỗn độn kỳ vật các loại tài liệu quý hiếm. Chúc mừng sư tôn, Lần này phân bảo nhai chuyến đi, đại hoạch bội thu Trích Tinh phủ chủ tướng tất cả bảo vật, tập hợp về sau cho Dương Vân Phàm báo một cái con số cụ thể. Không tính không biết, cái này tính toán, hắn mới kinh ngạc phát hiện Dương Vân Phàm lần này thu được bảo vật vậy mà vượt qua toàn bộ Trích Tinh phủ một mạch, mấy trăm triệu năm để tích lũy, quá kinh khủng. Ăn cướp quả nhiên là tích lũy tài phú nhanh nhất đường lối. Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm, cách này âm hiểm tiểu nhân nói không chừng cũng là hắn nghĩ kế. Để Thục Sơn kiếm chủ ăn cướp chúng ta mọi người nhìn lấy Trích Tinh phủ chủ ở bên kia cười tủm tỉm cho Dương Vân Phàm hồi báo bọn họ nộp đi lên bảo vật. Ở một bên, còn lại những cái kia tại Dương Vân Phàm đe dọa phía dưới nhận sợ các tu sĩ, nhưng trong lòng thì đang dỉ máu. Bọn họ vụng trộm đem Trích Tinh phủ chủ mắng một cái máu chó đầy đầu. Dương Vân Phàm thực lực cường đại, bọn họ gây không nên dây vào người, chỉ có thể tự nhận không may. Giao ra bảo vật đổi lấy tánh mạng. Toàn vũ trụ đều là giống nhau quy củ, bọn họ không lời nào để nói. Thế nhưng là Trích Tinh phủ chủ gia hỏa này, nguyên bản cần phải giống như bọn hắn, bị Dương Vân Phàm nghiền ép thổ huyết, nhưng bây giờ lại thành Dương Vân Phàm chó săn. Giúp hắn làm chuyện ác thật sự là quá đáng giận. Rốt cuộc Trích Tinh phủ chủ gia hỏa này là nhóm đầu tiên đối Dương Vân Phàm động thủ người. So với hắn càng sớm động thủ, Âu Dương gia tộc hai người đã triệt để phế. Âu Dương khỏe mạnh người càng là không may, tại Bạch Vân Phong cách nào đó địa trong hầm rơi đều ngốc. Tiến vào Bạch Vân Phong tất cả gia tộc, trừ mang Dương Vân Phàm tiến đến Thần Nguyệt cung chủ, cùng với Dương Vân Phàm thê tử trưởng bối Diệp Thanh Lê, cũng chỉ có Trích Tinh phủ chủ lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí liền Trích Tinh phủ một mạch Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, Dương Vân Phàm tất cả thuộc về còn cho hắn cổ lời nói được tốt, không hoàn quả mà mắt không đồng đều. Bọn họ tất cả mọi người ăn thiệt thòi xui xẻo, duy chỉ có Trích Tinh phủ chủ êm đẹp, còn tại cái kia vui vẻ ra mặt thống gây bọn họ nộp đi lên bảo vật. Bọn họ có thể không hận Trích Tinh phủ chủ a? Lần này có Thục Sơn kiếm chủ chỗ dựa, Lý Quy Năm, lão tử xác thực bắt ngươi không có cách nào, đợi đến lần tiếp theo còn có chủ phong mở ra, các ngươi Trích Tinh phủ một mạch ai dám đi vào, lão tử phải từ theo các ngươi trên thân cắn xuống một khối thịt tới. Giờ khắc này, vô số người ở trong lòng hung hăng cắn răng, đem Trích Tinh phủ chủ ghi ở trong lòng. Không đánh chết Trích Tinh phủ chủ, thì đem cái này thủ báo tại hắn đời sau trên thân. Ầm ầm, đúng vào lúc này, toàn bộ phân bảo nhai bắt đầu không hiểu chấn động. Vô số hỗn độn khí lưu bắt đầu giống như là núi lửa phun trào, không ngừng theo lòng đất trút xuống. Tất cả mọi người, bao quát Dương Vân Phàm ở bên trong, đều cảm giác được một cỗ to lớn bài xích lực muốn đem bọn hắn đẩy ra tiểu thế giới này. Không tốt, Bạch Vân Phong truyền thừa khảo hạch đã kết thúc. Thế giới bản nguyên ý chí muốn đem chúng ta đá ra Bạch Vân Phong tiểu thế giới. Giờ khắc này, không ít người đều là thần sắc kịch biến, tâm lý cảm giác được không gì sánh được phiền muộn. Bọn họ còn muốn đi phân bảo nhai hắn địa phương thăm dò một phen, tìm một chút bị mai một bảo vật. Ai biết hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này Vân Trung Quân hoàn thành tất cả khảo hạch, được đến thế giới ý chí thừa nhận. Theo giờ khắc này về sau, không có Vân Trung Quân cho phép, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện tiến vào Bạch Vân Phong. Ông cũng không lâu lắm, Dương Vân Phàm liền phát giác được toàn bộ phân bảo nhai không gian trật tự cũng bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo. Nơi đây xen lẫn mà thành không gian phù văn, nguyên bản rất là bình tĩnh, từng cái tràn ngập quy luật, nhưng lúc này lại giống như là phẫn nộ sóng biển một dạng, không ngừng chảy bốc lên. Các loại không gian trật tự một mảnh hỗn loạn, mà cái này không gian vặn vẹo lực lượng liền làm đến phân bảo nhai phía trên xuất hiện từng cái đen nhánh không gì sánh được không gian vòng xoáy. Soạt, không gian này vòng xoáy có mạnh mẽ không gì sánh được sức hấp dẫn, thậm chí Dương Vân Phàm đều chưa kịp phản ứng, cả người liền bị cuốn vào một cái hắc ám không gian vòng xoáy bên trong, trực tiếp bị đá ra phân bảo nhai. Xoạt xoạt xoạt, bất quá Dương Vân Phàm linh hồn tầng thứ thuế biến về sau, dù là bị cuốn vào đến không gian vòng xoáy bên trong, hắn cũng duy trì ý thức thanh tỉnh. Giờ khắc này, hắn thông qua không gian vòng xoáy tầng kia kỳ dị cách ngăn, trong thoáng chốc nhìn đến phân bảo nhai phía trên vô tận không gian chi lực, dường như chịu đến một loại nào đó ý chí cường đại chi phối, trong nháy mắt phun ra vô số không gian bọt khí. Những thứ này bọt khí tựa như là từng cái lồng giam giống như, đem tất cả mọi người vững vàng phong ấm. Sau đó, những thứ này bọt khí thì nhẹ nhàng từng cái chui vào đến lỗ sâu không gian bên trong, đem những thứ này người bình yên vô sự mang ra phân bảo nhai, đưa đến Bạch Vân Phong bên ngoài. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm vốn định cẩn thận nghiên cứu một chút quá trình này, cái này có thể cho hắn càng thêm rõ ràng giải không gian pháp tắc, tăng lên chính mình linh hồn tầng thứ. Soạt, bất quá không chờ hắn nhìn cẩn thận, hắn chỗ tại cái không gian kia bọt khí lại là đột nhiên chìm xuống, tiến vào một cái kỳ dị thứ nguyên thông đạo bên trong. Cái này thứ nguyên thông đạo cũng không phải là triệt để hắc ám, ngược lại tràn ngập ánh sáng. Nơi này phảng phất là một thế giới khác, chỉ là thời gian tương đối trì trệ. Ở chỗ này nhìn qua, Dương Vân Phàm có thể nhìn đến trên đỉnh đầu xuất hiện mấy cái tầng không gian. Mỗi một tầng không gian bên trong đều tại phát sinh đồng dạng một việc. Sự kiện này cũng là hắn tại phân bảo nhai phía trên bức bách tất cả tu sĩ giao ra túi trữ vật. Chỉ bất quá, mỗi một tầng không gian vị trí thời gian tọa độ tựa hồ không giống nhau. Càng là rời xa hắn, phát sinh sự tình càng đến gần hiện thực. Mà tại khoảng cách gần hắn nhất, cũng chính là tầng sâu nhất không gian, hắn còn tại vừa mới leo lên trung ương hòn đảo. Nơi này thời gian trọn vẹn so hiện thực chậm cả ngày. Mỗi một tầng thứ nguyên không gian, thời gian tọa độ vậy mà không giống nhau, điều này chẳng lẽ chính là thời gian pháp tắc? Dương Vân Phàm hơi chút tự hỏi một chút, liền cảm giác được đầu nhói nhói không gì sánh được. Linh hồn hạt tâm bên trong, mỗi người linh hồn sợi tơ càng là không ngừng sôi trào, cơ hồ muốn nổ tung. Hắn trong nháy mắt minh bạch, nơi này hết thảy đều tồn tại cấm chí cường đại, hoặc là nói là thiên đạo pháp tắc, không cho phép hắn suy nghĩ những vấn đề này. Thời gian pháp tắc, đây là chí cao pháp tắc, lấy hắn linh hồn tầng thứ, căn bản không thể nghiên cứu. Quá thần bí. Nơi này hết thảy là thiên địa tự nhiên hình thành đặc thù kỳ quan, vẫn là nói những thứ này thời không đan dệt ra lai đặc khác biệt hình ảnh. Thực là vòng về dãy núi nội bộ, cái kia một bộ thái cổ thần thi lưu lại đặc thù lực lượng, mượn cơ hội này bày ra cho Ma Vân Nhai một mạch tu sĩ, để bọn hắn có thể lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc. Dương Vân Phàm trong lòng không ngừng sinh ra liên tưởng. Bất quá, không chờ hắn xem lần thứ hai, oanh một chút, cả người hắn liền đã bị đá ra cái thời không này vòng xoáy. Tối cường thần y hỗn đô thì 248 chương 4960 chôn vùi kiếm vực tư tưởng. Ầm ầm, không biết đi qua bao lâu, Dương Vân Phàm sôi trào linh hồn mới ổn định lại. Chỉ là trong lòng của hắn nghi vấn lại là thật lâu không rời. Phân bảo nhai phía trên cái kia một gốc khô héo hồng mông thần thụ, nó cho mình truyền thừa ký ức bên trong. Bên trong xuất hiện cái kia một bộ thái cổ thần thi, rốt cuộc là ai cường đại như vậy tồn tại? Dù là chỉ là tồn tại ở truyền thừa ký ức bên trong, nhưng đối phương phát ra loại kia dồi dào, rộng rãi khí tức cũng vượt xa đạo tổ cấp bậc cường giả. Nhưng nếu là cái này người thật siêu thoát luân hồi, vậy hắn lại vì sao chết đi? Ai có thể giết đến hắn? Toàn bộ trong vũ trụ tựa hồ cũng chỉ có chí cao vô thượng thiên đạo pháp tắc cầm giữ có thể đánh giết nhịp thiên cường giả năng lực. Thế nhưng là như là thiên đạo pháp tắc đánh giết cái này người, vì sao lại để cho hắn thi thể như thế hoàn chỉnh? Phải biết năm đó vô trung đạo quân thi thể, cái kia một đầu thái thủy trụ long, bởi vì thân thể quá mức mạnh mẽ, trực tiếp bị thiên đạo pháp tắc chiếm lấy, phong ấm tại trong vũ trụ. Lớn nhất đại hỗn độn chi nhãn bên trong, căn bản không có khả năng khiến người khác nhìn đến. Những thứ này đáp án chỉ sợ đều mai táng tại vòng về dãy núi bên trong. Dương Vân Phàm ánh mắt thông qua vô tận tinh không nhìn về phía xa xôi phương hướng. Ở nơi đó có một mảnh lộng lẫy tinh quang sương mù, từ xa nhìn lại tựa như một dãy núi đồng dạng. Bất quá chỗ kia có thể so sánh sơn mạch dồi dào nhiều. Như là cẩn thận tính toán, cái này vòng về dãy núi khu vực khả năng so 100 cái hệ ngân hà còn muốn lớn. Làm vô tận thâm uyên ba đại tuyệt địa một trong, bên trong mức độ nguy hiểm càng là không cách nào hình dung. Rốt cuộc liền cường đại như vậy thái cổ thần thi đều vẫn lạc tại bên trong. Hiện tại Dương Vân Phàm căn bản không có đủ thăm dò vòng về dãy núi năng lực. Hô! Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đem ánh mắt thu hồi lại. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Trước tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, đem mẫu thân của ta cứu ra. Đến mức vòng về dãy núi sự tình, tìm lão cha trò chuyện chút lại nói. Dương Vân Phàm tỉnh táo lại. Tuy nhiên đều là ba đại tuyệt địa. Thế nhưng là, thế nhân cũng đối cái này ba đại tuyệt địa từng có nguy hiểm tầng thứ bài danh. Ba đại tuyệt địa bên trong thần bí nhất, muốn thuộc hắc ám phế tích. Một cái nào đó kỷ nguyên bên trong đã từng có một vị đạo tổ cường giả từng tiến vào hắc ám phế tích thăm dò. Không biết vị kia đạo tổ cường giả ở bên trong phát hiện cái gì. Kết quả cuối cùng là hắn lại dẫn động một đạo hỗn nguyên thiên lôi. Đối với cái kia một đạo hỗn nguyên thiên lôi, vô số sách cổ bên trong đều có tương tự ghi chép. Một đạo thiên lôi tản mát ra huy hoàng thiên uy, làm nó rơi xuống, toàn bộ trong vũ trụ đều có thể rõ ràng quan sát được. Hào quang màu vàng ấm kia giống như là đâm xuyên trang giấy lợi kiếm, đâm thấu toàn bộ không gian vũ trụ. Sau đó một đạo khủng bố nổ vang tràn ngập, toàn bộ vũ trụ đều sôi trào lên. Đợi đến thiên lôi tiêu tán, hắc ám phế tích nội bộ sụp đổ ra một cái tinh vực kích cỡ tương đương vết nứt. Thiên lôi phía dưới, vị kia đạo tổ cường giả đã sớm vẫn lạc. Hắn thi thể cùng với hắn chết đi về sau tản mát đi ra các loại bảo vật, cùng với bản thân hắn biến hóa ra bất hủ thánh giới, vô số bảo vật, năng lượng vật chất đều tan thành mây khói, bị cái kia một đạo to lớn vết nứt hút vào bên trong. Sau đó vài vạn năm, vô số cường giả tại phủ cận tìm tòi, muốn tìm được cái kia đạo tổ cường giả lưu lại bảo vật. Đáng tiếc, bọn họ toàn bộ đều tay không mà về. Hắc ám phế tích thực sự quá kinh khủng, bên trong hết thảy đều giống như mê vụ một dạng, bị người che lấp. Dù là vô số kỷ nguyên đi qua, mọi người đối với hắc ám phế tích dày cũng chỉ là dừng lại tại từng có qua đạo tổ cường giả vẫn lạc tại bên trong. Phải biết, vị kia vẫn lạc đạo tổ cường giả cũng không phải vô trung đạo quân loại này. Mưu toan nhịp thiên cải mệnh, sống đến cái kế tiếp kỷ nguyên người nhập cư trái phép. Hắn chính là cái kia kỷ nguyên thành đạo, đồng thời danh xưng là đương đại tối cường giả. Liền cường đại như thế đạo tổ cũng sẽ ở bên trong vẫn lạc. Có thể nghĩ, hắc ám phế tích mức độ nguy hiểm. Kế tiếp chính là vòng về dãy núi. Nơi này trừ Ma Vân Nhai một mạch 36 đại gia tộc bên ngoài, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào. Tại vòng về dãy núi bên ngoài hư không bên trong, tồn tại cấm chí cường đại. Huyết mạch không hợp người, đừng nói là tiến vào, liền tới gần đều làm không được. Thì gặp được một loại khủng bố bài xích lực. Trên thực tế, tại ba đại tuyệt địa bên trong, ngược lại là trong mắt người bình thường danh khí lớn nhất Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung mới là an toàn nhất. Dù là bị cuốn vào đến Cửu Khúc Thiên Hà đại trận bên trong, cũng chỉ là bị khốn ở nào đó một chỗ thời không bên trong, mà không sẽ trực tiếp giết chết. Các loại tới khi nào chính mình bước vào bất hủ cảnh giới, hoặc là người nhà mình trong bằng hữu có người thỉnh cầu bất hủ cường giả, nói không chừng liền có thể thoát khốn rời đi. Mà lại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong truyền thừa cũng tương đối nhẹ nhõm. dù là không thông qua, nhiều lắm là cũng chỉ là bị đá ra Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, mà không có nguy hiểm tính mạng. Ba đại tuyệt địa, liền trước theo Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bắt đầu đi. Dương Vân Phàm ánh mắt, dần dần kiên định. Bước vào Bất Hủ. Đối với cái này mênh mông rộng lớn vũ trụ tới nói, chỉ là nắm giữ một cái tư cách, có thể thăm dò nó chân thực diện mạo. Đến mức vĩnh hằng cảnh tu sĩ tối đa cũng chỉ là có năng lực đi giải những bí mật này. Muốn thăm dò căn bản không có khả năng hả lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía trước hỗn độn chi nhãn. Tại hỗn độn chi nhãn bên ngoài có mú rơm một dạng trắng sáng sắc biên giới. Mà tại cái này trắng sáng sắc tầm nhìn phổ cận. Khủng bố dẫn lực. Đem chung quanh hết thảy năng lượng vật chất đều hấp dẫn tới. Xoắn nát, hạt ion hóa, cuối cùng biến thành cuồn cuộn phun trào hỗn độn khí lưu. Hình tượng này vô cùng rung động. Ma Vân Nhai một mạch tiền bối thật sự là có cường hãn, vậy mà có thể đem hết thảy truyền thừa phong ấm tại hỗn độn chi nhãn bên trong. Dù là đi qua vô số kỷ nguyên, những thế giới này cũng đều bảo lưu lấy sức sống. Dương Vân Phàm phiêu lơ lửng ở giữa không trung, đen nhánh trong đồng tử chôn vùi thần diễm lấp lóe không ngừng. Cảm khái về sau, hắn càng nhiều là muốn đến chính mình. Hiện tại, hắn nắm giữ lực lượng, đã cùng toàn bộ Nguyên Thủy Vũ Trụ tu hành hệ thống, hoàn toàn khác biệt. Trong cơ thể hắn tiểu hắc động, chính là hắn sau này hết thảy. Tiến vào Bạch Vân Phong trước đó, ta nắm giữ ba đại tuyệt học. Động hư chi nhãn cửu sơn chấn giới ấm hỗn nguyên 24 đường kiếm quyết. Có thể quét ngang vĩnh hằng cảnh. Nhưng là bây giờ trong cơ thể ta sinh ra tiểu hắc động. Để cái này ba đại tuyệt học thoáng cái ảm đạm phai mờ. Giờ khắc này. Nhìn lấy to lớn hỗn độn chi nhãn. Dương Vân Phàm trong lòng. Một cách tự nhiên nghĩ đến trong cơ thể mình tiểu hắc động. Hiện nay, dựa vào chôn vùi thần diễm, động hư chi nhãn cửu sơn chấn giới ấm đều đã hoàn thành thuế biến. Rốt cuộc, cái này hai đại tuyệt học, nói cho cùng, đều là hắn căn cứ tự thân địa hỏa huyết mạch biến hóa ra. Huyết mạch bí thuật. Chỉ có hỗn nguyên 24 đường kiếm quyết. Chính là chính hắn nắm giữ 8 loại bổn nguyên pháp tắc. Thôi diễn đi ra công pháp. Mà bây giờ, hắn lập thân gốc rễ. Hỗn nguyên vô cực kiếm đồ phát sinh thuế biến. Biến thành một thanh vô cực đạo kiếm. Cộng thêm một cái tiểu hắc động. Cái này cũng làm đến cái môn này kiếm quyết, mất đi đất dùng võ. Bên trong, nước mưa kiếm vực đáng tiếc nhất. Bởi vì, chôn vùi thần diễm xuất hiện. Để Dương Vân Phàm căn bản không có khả năng có tâm tư đi nghiên cứu cái gì thủy nguyên pháp tắc kiếm vực. Thủy hỏa tương xung. Bất quá. Như là hơi chút sửa đổi một chút. Đem nước mưa kiếm vực. Chuyển đổi thành chôn vùi kiếm vực. Chẳng những uy lực không biết giảm bớt. Ngược lại sẽ để Dương Vân Phàm kiếm thuật. Tăng lên tới một cái càng khủng bố hơn tầng thứ. Tìm cái thời gian thôi diễn một phen. Chôn vùi thần diễm. Bản thân là 8 đại pháp các đạo ấm. Diễn hóa mà thành đặc thù thần diễm. Cần phải cũng không bài xích 8 đại bổn nguyên pháp các. Dương Vân Phàm hạ quyết tâm. Bước vào không minh cảnh, hắn đã từng có được hết thảy, giải tu luyện tri thức, khả năng đều không tài áp dụng. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, hắn đối tương lai, lại là tràn ngập lòng tin. Tối cường thần ý hỗn đô thị 248 chương 4961 ào ào độ kiếp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta đây là ở nơi nào làm sao nháy mắt. Ngay tại vũ trụ tinh không bên trong qua một đoạn thời gian. Còn lại bị đá ra phân bảo nhai các tu sĩ. Cũng từng cái khôi phục trạng thái. Mở mắt ra nhìn đến phía trước to lớn hỗn độn chi nhãn. Đáng giận ta còn chưa kịp thu lấy bí bảo. À, tại sao lại bị đá ra lần này thật sự là lỗ lớn. Bồi phu nhân lại xếp binh đều không cách nào hình dung lần này thảm trạng. Những thứ này người từng cách ai thanh thở dài trong lòng tràn ngập ảo não. Biết sớm như vậy bọn họ thì không nên đi trêu chọc Dương Vân Phàm. Muốn là ngoan ngoãn tránh đi Dương Vân Phàm tìm yên lặng nơi hẻo lánh. Nói không chừng đã sớm thu hoạch không ít. Thục Sơn kiếm chủ. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt thoáng nhìn, liền nhìn đến có một cái đặc biệt bóng người ngạo đứng ở trong hư không. Dương Vân Phàm người mặc một bộ áo trắng, tay áo tung bay, cả người tản mát ra nhấp nhô hào quang màu vàng sẫm, toàn thân khí tức cùng người khác hoàn toàn không giống, cùng toàn bộ vũ trụ tinh không cũng có một chút không hợp nhau. Chỉ là đến cùng chỗ nào không hợp nhau, mọi người trong lúc nhất thời lại là nói không ra. Có lẽ đây chính là bất hủ cường giả khí thế đặc biệt đi. Đi, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Ngược lại, Thục Sơn kiếm chủ đã bước vào bất hủ cảnh giới. Lần tiếp theo phân bảo nhai lại mở ra, hẳn là cũng không gặp được hắn. Bọn họ lắc đầu thu thập một chút chính mình phức tạp tâm tình. Lần này bọn họ thật sự là bị Dương Vân Phàm đả kích quá thảm. Chẳng những một kiện bảo bối đều không được đến, còn đem chính mình nửa đời người tích xúc cho bồi lên, quá uổng phí. Xoạt xoạt xoạt, lúc này bọn họ một giây đồng hồ cũng không nguyện ý lưu thêm. Từng cái thi triển thần thông bí thuật, thuấn di rời đi. Xoạt, ngoại nhân đi xa. Trích Tinh phủ chủ, Hắc Vũ Minh Hoàng, Không Tang Tiên Tử, Diệp Thanh Lê, Công Tôn Vân, những thứ này người liền từng cách bay tới. Sư tôn, tiếp đó ngài còn có cái gì phân phó sao? Trích Tinh phủ chủ cái thứ nhất bay tới, cung kính ở một bên dò hỏi. Trích Tinh phủ chủ lần này thu hoạch tuy nhiên không lớn, có thể so những cái kia rời đi người có thể mạnh hơn. Tại Dương Vân Phàm cho phép phía dưới, giữ lại mấy món hỗn độn kỳ vật, mặt khác ở trung ương trên hòn đảo thu lấy một số tài liệu quý hiếm, càng là nhiều vô số kể. Đương nhiên, hắn lớn nhất thu hoạch chính là bái Dương Vân Phàm vi sư. Tuy nhiên bọn họ chỉ là trên danh nghĩa quan hệ thầy trò, không có gì thực tế tình cảm. Thế nhưng là Trích Tinh phủ chủ tin tưởng, chỉ cần mình thật tốt kinh doanh cái này một phần quan hệ, hắn liền có thể trở thành Dương Vân Phàm danh chính ngôn thuận đệ tử. Nói không chừng vận khí tốt, có thể được Dương Vân Phàm nắm giữ đặc thù pháp môn tu luyện. Pháp môn này hắn là không có cách nào tu luyện, thế nhưng là hắn hoàn toàn có thể tìm trong gia tộc đệ tử ưu tú, cùng trên địa cầu Dương gia quan hệ thông gia. Đến lúc này, bọn họ Trích Tinh phủ một mạch đời sau sinh ra con cháu, chẳng phải nắm giữ tu luyện Dương gia Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể cơ sở? Ngươi về trước Trích Tinh phủ, vượt qua bất hủ lôi kiếp. Dương Vân Phàm nhìn Trích Tinh phủ chủ liếc một chút, đôi mắt lấp lóe một chút, như có điều suy nghĩ nói. Trích Tinh phủ chủ tuy nhiên bái hắn làm thầy, thế nhưng là tuổi tác so với hắn phải lớn hơn rất nhiều. Mặt khác, Trích Tinh phủ chủ cái này người giỏi về tâm kế, làm người càng là dã tâm bừng bừng. Nhưng là tại nhiều như vậy tùy tùng bên trong, Dương Vân Phàm lại là tin tưởng Trích Tinh phủ chủ hẳn là nghe lời nhất người kia. Không hắn, bởi vì Trích Tinh phủ chủ dã tâm quá lớn, lớn đến người khác căn bản là không có cách thỏa mãn hắn dã tâm. Dã tâm càng lớn nhưng càng giỏi về khuất phục hiện thực. Tại không có đạt tới chính mình mục đích trước đó, Dương Vân Phàm biết Trích Tinh phủ chủ hội một mực ẩn nhẫn đi xuống. Dù là làm cháu trai, làm nô bộc, hắn cũng sẽ thủy chung như một làm tiếp. Mà Dương Vân Phàm chỉ cần tại trên thực lực một mực áp chế Trích Tinh phủ chủ, như vậy đối phương thì lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Nhận rõ ràng điểm này, Dương Vân Phàm nhìn về phía Trích Tinh phủ chủ, ánh mắt lại là ôn hòa không ít. Nói, lão Lý, nhanh chóng bước vào bất hủ, ta tại Vô Tận Thâm Uyên chờ ngươi. Nhiều nhất 3 tháng, ta phải vào một lần Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, đây là Dương Vân Phàm bước vào Không Minh Cảnh về sau kiện thứ nhất muốn làm sự tình. Vì thế, hắn đã đợi chờ vô số năm, cũng không tiếp tục muốn chờ đợi. Đúng, sư tôn đệ tử tất nhiên sẽ không cô phụ sư tôn chờ mong. Trích Tinh phủ chủ gật gật đầu. Hắn tay vô ý thức sờ sờ bên hông cái kia một thanh Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, cung kính nói, các đệ tử bước vào bất hủ liền cùng sư tôn cùng một chỗ thăm dò một chút, truyền thuyết kia bên trong Càn Hư đạo cung. Đệ tử cáo lui. Nói xong câu đó, Trích Tinh phủ chủ hơi hơi khom người. Sau đó liền mang theo hắn hai người thủ hạ. Soạt một chút. Xé sách hư không. Thuấn di rời đi. Trở về nguyên thủy vũ trụ. Trích Tinh phủ một mạch tuy nhiên đã mở ra gia tộc mình chỗ kế thừa Ma Vân Nhai chủ phong. Bất quá. Trích Tinh phủ chủ tựa hồ rất coi trọng nguyên thủy vũ trụ. Gia tộc đại bản doanh. Như cũ lưu tại nguyên thủy vũ trụ bên trong. Đồng giảng U La cổ thành một mạch, Thần Nguyệt cung một mạch cũng là như thế. Dù là kế thừa Ma Vân Nhai một mạch chủ phong, có thể gia tộc bọn họ phần lớn người như cũ lưu tại nguyên thủy vũ trụ bên trong. Vân Phàm, ta khả năng cũng muốn đi trước một bước. Trích Tinh phủ chủ dẫn người rời đi về sau không lâu, Không Tang tiên tử cũng tới đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nhẹ nhàng nói một câu. U V Q Q mơ trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền xoay đầu lại. Hắn kinh ngạc nhìn đến, ở trên không cây dâu tiên tử trắng nón xinh đẹp khuôn mặt phía trên đã hiện ra từng đóa kỳ dị hỏa diễm phù văn, ánh vàng rực rỡ, thần bí rung động lòng người. Đế thích phần thiên viêm Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe một chút, nhất thời liền mừng rỡ không gì sánh được, cười nói: chúc mừng tam tổ, bù đắp huyết mạch. Nhìn đến Không Tang tiên tử trên mặt nổi lên đặc thù hỏa diễm phù văn, Dương Vân Phàm trong nháy mắt thì minh bạch. Không Tang tiên tử thể nổi huyết mạch đã hoàn toàn bù đắp. Thậm chí liền trung phẩm đạo ấm cũng bắt đầu biến hóa ra. Giờ khắc này, nàng linh hồn chi lực đã thông suốt đến cực hạn, chỉ sợ linh hồn hạch tâm đã sôi trào không thôi. Tiếp đó, nhất định phải lập tức độ kiếp. Mượn nhờ bất hủ lôi kiếp tẩy lễ, luyện hóa cái này một bộ phận linh hồn chi lực, đồng thời triệt để tăng lên đảo đảo ấm phẩm giai, một lần hành động bước vào bất hủ. Như là bỏ qua lần này cơ hội, lần sau muốn xuất hiện loại này linh hồn sóng chiều, không biết muốn chờ bao nhiêu thời gian. Tam tổ có thể có hôm nay, đây hết thảy nhiều thua thiệt ngươi. Nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia cực giống gừng cẩn lời dung mạo, Không Tang tiên tử trong mắt tràn ngập từ ái. Bất quá, sau một lát, nàng nhìn Bạch Vân Phong phương hướng liếc một chút, xinh đẹp trên dung nhan lại là xuất hiện sự hận thù, cắn răng nói: chờ một lát, phụ thân ngươi sau khi đi ra, giúp ta mang một câu, nói cho hắn biết ta sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Dù là hắn tiếp nhận Bạch Vân Phong các đời kiếm thần truyền thừa, thực lực tăng vọt, ta muốn tìm hắn tính sổ sách cũng dễ như trở bàn tay. Tối cường thần ý hỗn đô thì 248 chương 4962 cẩn thận không muốn hồi nguyên thủy vũ trụ. Vân Trung Quân tuy nhiên được đến Bạch Vân Phong truyền thừa, thế nhưng là khoảng cách bất hủ cảnh giới vẫn có một ít khoảng cách. Được đến Bạch Vân Phong truyền thừa cũng không có nghĩa là Vân Trung Quân liền có thể bước vào bất hủ. Bất hủ chi lộ tràn ngập gian nan hiểm trở. Vĩnh hằng cảnh cường giả cuối cùng có thể bước vào bất hủ cảnh giới, có thể nói là vạn người không được một. Phải là đại nghị lực, đại ngộ tính, đại cơ duyên toàn bộ tập hợp vào một thân người mới có hy vọng. Vân Trung Quân tuy nhiên ngộ tính cơ duyên cũng không tệ, thế nhưng là hắn kiên quyết lại là kém xa cùng Vân Trung Quân so sánh. Trích Tinh phủ chủ, Diệp Thanh Lê, Thần Nguyệt cung chủ mấy người càng sớm được đến chủ phong truyền thừa, kiên quyết cũng càng cường đại. Chuyện cho tới bây giờ, không phải một dạng vây ở vĩnh hằng cảnh đại viên mãn, chậm chạp không cách nào đột phá sao? Tam tổ yên tâm, câu nói này ta sẽ yêu nguyên đưa đến. Chắc hẳn phụ thân đại nhân nghe về sau hội áp lực to lớn, như là mượn nhờ cơ hội này để phụ thân đại nhân sửa lại trước kia tính cách, đời này nói không chừng còn có thể trùng kích một chút bất hủ. Dương Vân Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không dám phản bác cái gì. Không Tang tiên tử trong lòng hắn địa vị rất cao, xem như trừ Dương lão gia tử bên ngoài, hắn tôn kính nhất trưởng bối. Huống chi, Vân Trung Quân tính cách xác thực quá mức lười nhác. Có một phần áp lực tại, chẳng khác nào có một phần động lực. Không Tang tiên tử cảnh cáo, nói không chừng có thể cho Vân Trung Quân bộc phát ra tiềm lực. Một lần hành động bước vào bất hủ. Ha ha! Hảo hài tử! Chỉ có ngươi hiểu tam tổ tâm tư không tang tiên tử vốn cho rằng Dương Vân Phàm hội cảm giác được khó xử. Tùy tiện mượn cớ qua loa chính mình. Không nghĩ tới, Dương Vân Phàm có thể nghe rõ trong lời nói của mình ý tứ. Đều trải qua nhiều năm như vậy. Nếu như nàng thật muốn tìm Vân Trung Quân phiền phức, cần phải chờ tới bây giờ Vân Trung Quân. Thật sự cho rằng, hắn trốn ở hỏa linh giới. Liền không có người có thể tìm được đến hắn sao? Thật sự là thiên chân nàng. Không tang tiên tử. Thế nhưng là cánh vàng phượng hoàng nhất mạch. Lại là vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả. Có thể nói là vũ tộc cao quý nhất huyết mạch tồn tại. Hỏa linh giới, khắp nơi đều có hỏa diễm phi cầm. Nàng muốn tìm một người. Chỉ cần một câu. Không nói những cái kia vũ tộc cường giả. Cho dù là hỏa linh giới trấn thủ sứ. Xích khí chân quân đều nguyện ý bán nàng một bộ mặt. Vân Trung Quân có thể thoát khỏi nàng tai mắt những năm này. Nàng không ngừng đối ngoại nói hung ác, cố ý để Vân Trung Quân biết được, chỉ là muốn cho hắn một phần áp lực, mài mài một cái hắn tính cách. Nói thật, nếu không phải không tang tiên tử thỉnh thoảng phóng thích áp lực, lấy Vân Trung Quân tính cách, đoán chừng cũng vô pháp nhanh như vậy thì một lần nữa trở lại vĩnh hằng cảnh. Còn được đến Bạch Vân Phong thế giới ý chí triệu hoán. Muốn để thế giới ý chí triệu hoán cũng là có điều kiện. Tối thiểu muốn đạt tới vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cấp độ. Không phải vậy lời nói. Các đời Bạch Vân kiếm thần truyền thừa ý chí. Đồng dạng linh hồn tầng thứ thấp người. Có thể không chịu nổi. Ta không hiểu có một ít hâm mộ cần lời. Lúc này thời điểm. Một bên Hắc Vũ Minh Hoàng nhìn lấy Dương Vân Phàm, không hiểu đối không cây dâu tiên tử cảm khái một câu. Cẩn lời bị vây ở Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung hai mươi mấy năm. Tuy nhiên cô độc, có thể nguy hiểm cũng không lớn. Nếu nàng thông minh một số trực tiếp lựa chọn bế quan, cái này 20 năm tương đương với nháy mắt liền đi qua. Đợi nàng đi ra, phát hiện mình nhi tử vậy mà biến đến như thế ưu tú. A, lấy nha đầu kia tính cách nhất định sẽ khắp nơi khoe khoang cái mấy trăm năm mới bỏ qua. Không tang tiên tử nghe vậy, không hiểu cũng muốn lên gừng cẩn lời tính cách. Nhịn không được nở nụ cười khổ. Nói, sợ không phải mấy trăm năm đơn giản như vậy. Khả năng mấy vạn năm đều không chuẩn. Ta còn nhớ rõ, nàng khi còn bé đem một cái phổ thông hỏa thú, dưỡng huyết mạch thuế biến tiến giai thành công. Thì như thế một điểm nhỏ sự tình, nàng trọn vẹn cùng người khoe khoang tốt mấy năm. Như là biết nàng sinh ra nhi tử. Thu Trích Tinh phủ chủ làm đồ đệ. Lấy nàng tính cách. Sợ không phải muốn khoe khoang cả một đời nói không chừng. Thỉnh thoảng còn sẽ tìm cơ hội. Đi Trích Tinh phủ ngồi một chút. Hưởng thụ một chút làm thái thượng hoàng cảm giác. Nghe vậy, Hắc Vũ Minh Hoàng trong ấp không khỏi hiện ra. Gừng cẩn lời mang theo Khương Nhiên, Khương Vũ Thần bọn người bề vệ ngồi tại Trích Tinh phủ trong chủ điện. Mà Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm thì là ở phía dưới, mở miệng một tiếng sư tổ mẫu, không ngừng vuốt mông ngựa nịnh nọt bộ dáng. Ha ha, lấy cẩn lời tính cách còn thật làm được ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Hắc Vũ Minh Hoàng nghiêm túc như thế một người cũng là nhìn không được cười một tiếng, nói: tính toán việc này liền để Vân Phàm chính mình đi đau đầu đi. So sánh Vân Phàm thành thuộc ổn trọng, cẩn giảng hòa Vân Trung Quân đối với phụ mẫu càng giống là bị người làm hư hài tử. Ngọc không mài không nên thân. Không tang tiên tử lại là nhấp nhô nói một câu, ánh mắt dần dần kiên định. Nàng tựa hồ theo Dương Vân Phàm hoàn cảnh lớn lên, cùng với nhân sinh các loại kinh lịch bên trong, lục lọi ra một bộ bồi dưỡng ưu tú con cháu phương pháp. Không muốn đi về trước độ kiếp, bước vào bất hủ. Đến thời điểm còn có một đống sự tình đâu. Không tang tiên tử phun ra một ngụm chọc khí, sau đó oanh một chút hóa thành bản thể. Một đầu toàn thân quanh quẩn lấy ngọn lửa màu vàng thần tuấn phượng hoàng, hoa một chút xé sách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Vân Phàm, chính ngươi bảo trọng. Gặp này, Hắc Vũ Minh Hoàng cũng chuẩn bị rời đi. Bất quá, trước khi đi, nàng cố ý tìm tới Dương Vân Phàm, nhỏ giọng cảnh cáo một câu. Trong thời gian ngắn, ngươi tốt nhất đừng hồi Nguyên Thủy Vũ Trụ. Không biết vì sao trong lòng ta rất bất an, có một loại dự cảm không tốt. Nàng vốn là Tử Yểm Thần Hoàng huyết mạch, nhưng tại Vô Tận Thâm Uyên thăm dò lúc tìm tới một môn hắn kỷ nguyên lưu lại, một môn đặc thù pháp môn. Tu luyện về sau, dần dà, nàng huyết mạch lại bắt đầu thối biến, cuối cùng để cho nàng biến thành một đầu Hắc Vũ Minh Hoàng. Bất quá thay đổi dòng máu đối nàng mà nói là một chuyện tốt. Nàng chẳng những nhập đạo thành công, diễn hóa ra đạo ấm, còn nắm giữ một bộ phận đặc biệt kỹ xảo. Bên trong một chút cũng là đối tử vong khí tức cảm giác. Không biết vì sao, theo Bạch Vân Phong sau khi đi ra, nàng tại Dương Vân Phàm trên thân, vậy mà rốt cuộc người không đến bất luận hơi thở của sự sống nào. Thế nhưng là Dương Vân Phàm rõ ràng êm đẹp tại trước mắt hắn sống sót cái này. Tựa hồ chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là tại thiên đạo pháp các quy định phía dưới, Dương Vân Phàm đã là một người chết. Hắn đã bị thiên đạo pháp tắc vứt bỏ thường ngày. Loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện tại một số tội ác tày trời, hủy diệt một cái tinh vực sinh mệnh đại ma đầu trên thân. Loại này đại ma đầu tội ác chồng chất, toàn thân nghiệp lực quấn thân, chỉ muốn xuất hiện tại Nguyên Thủy Vũ Trụ, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị thiên phạt giết chết bất hủ ma đế cấp bậc cường giả trên thân. Đại bộ phận đều tồn tại loại này nghiệp lực, cho nên bọn họ không dám tùy tiện tiến vào Nguyên Thủy Vũ Trụ. Thế nhưng là Dương Vân Phàm rõ ràng không có giết hại quá nhiều. Hắn tuy nhiên ra thích cùng người đồng thủ, có thể nhiều lắm là cũng chỉ là đối vĩnh hằng cảnh cường giả ra tay. Hơn nữa lại không giết bọn hắn, nhiều lắm là cũng là uy hiếp xảo trá. Làm sao lại bị thiên đạo pháp tắc vứt bỏ hắn như thế ưu tú? Tại chí tôn cảnh thời điểm, Tôn Hiểu liền đã vang vọng hệ ngân hà, tu luyện địa lửa pháp tắc thần thông, tức thì bị Hồng Mông Kim Bảng ghi chép. Hắc Vũ Minh Hoàng không nghĩ ra, nàng cần trở lại Minh Hoàng cung tìm đọc càng nhiều sách cổ, nghiên cứu cái hiện tượng này. Bất quá, việc cấp bách vẫn là trước thủ hộ Không Tang Tiên Tử, giúp nàng vượt qua bất hủ lôi kiếp. Trước đó, nàng có thể làm liền là cảnh cáo Dương Vân Phàm tuyệt đối không nên tiến vào Nguyên Thủy Vũ Trụ. Hiện tại hắn cùng một vị bất hủ ma đế cường giả không có khác nhau, nghiệp lực quấn thân khủng bố đến cực hạn. Tiến vào Nguyên Thủy Vũ Trụ, một khi bại lộ tại thiên đạo pháp tắc phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tối cường thần y hỗn đô thị 248 chương 4963 con ta. Có đế quân chi tư hai tổ. Ngươi yên tâm. Trong thời gian ngắn ta không biết trở lại Nguyên Thủy Vũ Trụ. Ta thu thập không ít hỗn độn kỳ vật. Tiếp đó, ta chuẩn bị thừa thế xông lên, đem thực lực lại đề thăng một cảnh giới. Các loại tam tổ cùng lão Lý độ kiếp trở về, ba người chúng ta liền có thể cùng một chỗ liên thủ tiến vào Cửu Khúc Thiên Hà đại trận. Dương Vân Phàm cười mười phần nhẹ nhõm, có thể trong lòng của hắn lại là mười phần nặng nề. Càng qua thiên đạo pháp tắc định ra hệ thống tu luyện, tự sáng tạo ra không minh cảnh, hành vi này mang đến ác quả nhanh như vậy liền bắt đầu thể hiện ra. Liền hai tổ đều cảm giác được ta trên thân khí tức không thích hợp. Dương Vân Phàm trong lòng tuy nhiên nặng nề, có thể đồng thời cũng rất tỉnh táo. Sớm tại hắn lựa chọn đột phá không minh cảnh thời điểm, hắn thì ý thức được thiên đạo pháp tắc sẽ không bỏ mặc hắn loại hành vi này. Bởi vì theo hắn không ngừng tu luyện, bản thân hắn thực lực càng phát ra cường đại, đem về triệt để siêu thoát thiên đạo pháp tắc khống chế. Thiên đạo pháp tắc tồn tại ý nghĩa cũng là duy trì toàn bộ Nguyên Thủy Vũ Trụ vận chuyển bình thường. Dương Vân Phàm tu luyện tới không minh cảnh về sau, thể nội sinh ra một cái tiểu hắc động. Cái này khiến hắn tương đương với một cái di động hỗn độn chi nhãn. Chỉ cần hắn nguyện ý đem tiểu hắc động thả ra ngoài thân thể, lúc nào cũng có thể sẽ đối bất kỳ chòm sao nào tạo thành hủy diệt tính đà kích. Đáng sợ nhất là, loại năng lực này thiên đạo pháp tắc không cách nào ngăn lại. Bởi vì Dương Vân Phàm hiện tại hết thảy lực lượng đều đến từ hắn thân thể cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp về sau. Tăng thêm hỗn nguyên chi lực trợ giúp. Đột phá nhân loại cực hạn về sau. Sinh ra. Hắn hết thảy không phải thiên đạo pháp tắc thông qua lôi kiếp ban thưởng đại đạo chi lực. Đối tại thiên đạo pháp tắc mà nói. Nguyên bản. Hắn có thể thông qua đại đạo chi lực. Trường khống bất hủ cảnh giới cường giả. Cùng bất hủ cường giả sinh ra linh hồn liên hệ. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Hoàn mỹ nắm giữ một cái kỷ nguyên. Mà Dương Vân Phàm lại là một cái ngoại lệ. Hiện tại, hắn thành một cái không thể khống nguyên tố. Ta không biết trên người ngươi phát sinh cái gì. Tóm lại, bất kể như thế nào. Hiện giai đoạn tuyệt đối không nên tiến vào nguyên thủy vũ trụ. Hắc Vũ Minh Hoàng ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng trầm ngâm một lát. Cuối cùng cắn răng nói. Mặt khác. Nếu là ngươi gặp phải không cách nào giải quyết phiền phức. Có lẽ có thể đi tìm một phía dưới Hoàng Tuyển Đế Quân. Ta tu luyện công pháp. Cùng với hiện tại huyết mạch. Cùng Hoàng Tuyển Đế Quân có một ít liên hệ. Tin tưởng hắn hội nguyện ý giúp ngươi. Hoàng Tuyển Đế Quân Dương Vân Phàm lại một lần nữa nghe đến cái tên này, tâm thần không khỏi có chút hoảng hốt. Tại hắn giác tỉnh hỗn nguyên vô cực thánh thể thời điểm. Trong trí nhớ, xuất hiện qua một người dáng dấp thường thường không kỳ nam tử. Có thể nam tử kia lại là nắm giữ sáu đại phân thân. Lúc đó, Dương Vân Phàm coi là người kia chỉ là tu luyện ra sáu cái linh hồn phân thân. Thế nhưng là đi qua nhiều năm như vậy tu luyện. Theo hắn thực lực cùng nhãn giới không ngừng tăng lên. Hắn có niềm tin cực lớn. Có thể khẳng định. Hắn truyền thừa ký ức bên trong. Xuất hiện cái kia sáu cái phân thân. Tất cả đều là bất hủ cảnh giới đến mức đối phương bản tôn. Tuyệt đối là đạo tổ tầng thứ hai tổ. Ta nhớ kỹ. Nếu thật xảy ra chuyện gì ta sẽ tiến về Hoàng Tuyền đạo cung cầu cứu. Dương Vân Phàm trịnh trọng đáp ứng. Hắn nhớ đến. Xích Khí Chân Quân cùng Bắc Minh Chân Quân. Trước đó không lâu tựa hồ là bị Thái Hoa đạo cung người hãm hại. Không hiểu xâm nhập Hoàng Tuyền Đế Quân tộc nhân nơi chôn xương. Chịu đến trừng trị. Bây giờ khả năng còn nhốt tại Hoàng Tuyền Đế Quân trên địa bàn. Tóm lại, ngươi hết thảy muốn coi chừng. Gặp Dương Vân Phàm nói trịnh trọng, Hắc Vũ Minh Hoàng biết, hắn đã để bụng. Sau đó thì không nói thêm lời. Hoa sau một khắc, Hắc Vũ Minh Hoàng xoay người một cái, quanh thân màu đen váy áo chỉ một thoáng hóa thành đầy trời hỏa diễm, mà tại nồng đậm ngọn lửa màu đen bên trong lại mơ hồ có bày biện ra một chút như là xương tuyết đồng dạng khí tức băng hàn, rất là yêu dị. Quanh trong chốc lát, vô số hỏa diễm phun trào, xé sách hư không, vây quanh Hắc Vũ Minh Hoàng, phá không mà đi. Thục Sơn kiếm chủ, ta cũng cáo lui. Các loại tất cả mọi người rời đi, Diệp Thanh Lê mới chậm rãi lộ diện. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm, sắc mặt có một ít phức tạp nói. Chờ ta trở về độ kiếp thành công. Liền lập tức thực hiện hứa hẹn. Phái người gióng trống khua chiêng đi địa cầu. Tiếp khinh tuyết trở lại U La Cổ Thành. Như người nhà họ Âu Dương còn dám chuyện xưa nhắc lại, ta sẽ đích thân xuất thủ, bỏ đi bọn họ hy vọng xa vời. Đa tạ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn cùng Diệp Thanh Lê ở giữa, tuy nhiên bởi vì Diệp Khinh Tuyết duyên cớ, xem như so sánh thân cận thân thích. Nhưng trên thực tế, bọn hắn quan hệ càng giống là giao dịch đồng bọn. Bây giờ, giao dịch hoàn thành, hết thảy tự nhiên muốn bình thản trở lại. Cáo từ. Diệp Thanh Lê cũng minh bạch nàng cùng Không Tang Tiên Tử bọn người là khác biệt. Lúc này cũng không nói gì. Rất là quả quyết rời đi. Chủ thượng. Lúc này thời điểm. Công Tôn Vân cẩn thận từng ly từng tí đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Sắc mặt mong đợi nói. Tất cả mọi người đi. Tiểu có phải hay không cũng nên cáo lui, không giống như là Trích Tinh phủ chủ. Đối Dương Vân Phàm ký thác kỳ vọng. Muốn cầu cạnh hắn. công Tôn Vân là bị Dương Vân Phàm dùng vũ lực cưỡng ép thu phục, hắn bức thiết khát vọng khôi phục tự do. Ngươi muốn đi chỗ nào? Dương Vân Phàm quay đầu, trong mắt treo nhấp nhô cười lạnh. Hồi Tàng Long Phong sao cũng không phải là không thể được. Lấy ra 10 cái hỗn độn kỳ vật, đồng thời đem các ngươi gia tộc đối với Cửu Khúc Thiên Hà đại trận nghiên cứu đồ toàn bộ đưa tới, bổn tỏa liền tha cho ngươi một cách mạng. Cái này, nghe đến điều kiện này, công Tôn Vân hận không thể giúp chính mình một cách vả miệng tử. Để ngươi làm ban đầu miệng tiện chủ thượng lo ngại, thuộc hạ tuyệt không hài lòng. Công Tôn Vân lập tức đổi một bộ sắc mặt, cũng không đề cập tới nữa rời đi lời nói, mà chính là an tĩnh đứng hầu tại Dương Vân Phàm bên cạnh, không rên một tiếng. Không phải liền là làm 100 năm hộ vệ sao? Lão tử không thèm đếm xỉa làm 10 năm hộ vệ, tương đương với cho gia tộc bớt cái tiếp theo hỗn độn kỳ vật. Lão tử cái này công việc thù lao, nói ra đi có thể nói khoác cả một đời. Trong hư không tối tăm, Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng quanh thân quanh quẩn lấy nhấp nhô hồng mông tử khí. Hắn một bên chờ đợi, một bên bóp nát một số không trọng yếu hỗn độn kỳ vật hồng mông tử khí đến tăng cao tu vi. Âm âm rốt cục tại thứ ba ngày thời điểm, hắn cảm giác được cái gì, đôi mắt mở ra. Phía trước một cái kia hỗn độn chi nhãn rốt cục lần nữa mở ra. Khủng bố hỗn độn khí lưu bắt đầu chạy bốc lên, đồng thời lưu chuyển ra từng đạo vân vân, rất là thần bí. Thu không qua một lát, Dương Vân Phàm liền nhìn đến một vị thân thể mặt bạch y, khuôn mặt tuấn lãng, kiếm mi lãng mục tiêu sái nam tử, ngồi một cách thanh đồng tiên hạc, theo hỗn độn chi nhãn bên trong bay ra ngoài. Hắn thoáng cách đứng lên, thanh đồng tiên hạc trên lưng thanh niên áo trắng, hắn trên đầu gối đặt ngang lấy một thanh ngọc kiếm. Hắn thỉnh thoảng mở ra bầu rượu, nhẹ khẽ nhấp một cái, gương mặt như là uống say đồng dạng hơi đỏ lên, ánh mắt càng là có một ít nho nhỏ hơi say rượu. Ào ào, hắn ngồi tại thanh đồng tiên hạc trên lưng, thanh đồng tiên hạc phi hành quý tích, như là phiêu đồng liễu như đồng dạng, chợt trái chợt phải, nhìn như đung đưa nhưng lại ẩn chứa một loại cực kỳ cao thâm phong hệ pháp tắc. Mà tại thanh niên kia sau lưng, hơn 10 đầu toàn thân trắng như tuyết như ngọc xé trời tiên hạc xếp thành một hàng, hộ giá hộ vệ. Soạt nháy mắt, đoàn người này liền tới đến Dương Vân Phàm trước người. Ngô thanh niên mặc áo trắng kia nhìn đến Dương Vân Phàm hơi say rượu, đôi mắt thoáng cái thanh tỉnh không ít, lóe ra quang mang, cả người hắn cũng ngồi thẳng lên. Tốt tốt tốt, nhìn trước mắt cái này cùng chính mình tướng mạo cực giống, nhưng lại thiếu một phần tùy ý tiêu sái, thêm ra một số trầm ổn nặng nề Dương Vân Phàm, Vân Trung Quân liên tiếp nói ba chữ tốt. 20 năm không thấy, con ta bây giờ thành tựu đã vượt xa là cha năm đó. Con ta tại phân bảo nhai phía trên lấy một đối trăm, trong lúc nói cười quần hùng cúi đầu, có thể xưng vạn năm qua chỉ có thỉnh cảnh. Là cha vui mừng không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm phong thái chiếu rọi, so với chính mình càng có khí độ. Vân Trung Quân nhìn không được thoải mái cười rộ lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sau đó lại nhìn về phía Dương Vân Phàm, ầm ầm có khoe khoang ý tứ. Con ta phong thái cái thế tuyệt đại, đợi một thời gian con ta chắc chắn thành đệ nhất đế quân tối cường thần ý. Hỗn đô thị 248 chương 4964 cha con. Dương Vân Phàm trong lòng đã từng vô số lần tưởng tượng qua cha con gặp nhau lúc tràng diện, hoặc là ôm đầu khóc sống lẫn nhau nói tâm sự, hoặc là gặp lại cười một tiếng hết thảy đều không nói bên trong, hoặc là hỏi han ăn cần hiển thị rõ cha hiền con hiếu một mặt. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến cha của hắn sẽ đem hắn một trận mãnh liệt khen, tựa như thiên hạ vô song, từ xưa đến nay chưa hề có. Nói thật, dù là Dương Vân Phàm cho tới nay tự cao tự đại, lúc này cũng cảm giác tâm lý có một ít cổ quái. Phụ thân, không nói trước ta sự tình, qua nhiều năm như vậy, Ngươi một mực tại hỏa linh giới khổ tu sao? Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhảy qua Vân Trung Quân tán dương hắn đề tài, nói lên chuyện đứng đắn, không kém bao nhiêu đâu. Vân Trung Quân gật gật đầu, tư thái như gió, thân hình tiêu sái nói, hỏa linh giới làm tứ đại linh giới một trong, nó thực thông hướng rất nhiều tiểu hình bí cảnh, so với nó trên mặt nổi địa bàn phần lớn. Ta mấy năm nay vận khí cũng không tệ lắm, tìm tới rất nhiều thái cổ di tích, cũng dựa vào những thứ này di tích bên trong bảo vật, ta mới có thể khôi phục thần tốc. Phụ thân, hiện tại thực lực ngươi cần phải đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 8 a. Dương Vân Phàm mắt thần như điện, chỉ là tùy ý liếc nhìn một chút Vân Trung Quân trạng thái, thì đại khái có thể phán đoán ra hắn linh hồn cảnh giới. U, V, G, W, W, M. Vân Trung Quân gật gật đầu, ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia buông lỏng nói, tuy nhiên trước mắt vẫn là vĩnh hằng cảnh tầng thứ 8, bất quá tại Bạch Vân Phong tiếp nhận một bộ phận truyền thừa ký ức, tin tưởng muốn không bao lâu ta liền có thể đạt tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cảnh giới. Trong ngàn năm cần phải có thể nếm thử trùng kích một chút bất hủ. Trong ngàn năm trùng kích bất hủ sao? Tốc độ này không đại sự a. Quả nhiên vẫn là cần kích thích một chút. Gặp này, Dương Vân Phàm rốt cuộc không còn bảo lưu cái gì, mang theo thâm ý cười cười, nói, đúng, phụ thân, tam tổ vừa mới rời đi trước đó, để cho ta cố ý chuyển cáo ngươi một câu. Nàng nói, sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi hành động. Cái gì? Vừa nghe đến không tang tiên tử tên, Vân Trung Quân trí nhớ chỗ sâu một loại nào đó hoảng sợ thoáng cái xuất hiện. Hắn đánh một cái lạnh run, sau lưng tóc gáy đều dựng lên tới. Ngay sau đó, Vân Trung Quân lắc đầu cười khổ, mang theo một tia cầu cứu ánh mắt, nhìn lấy Dương Vân Phàm, bất đắc dĩ nói, con ta, chớ có hoảng sợ là cha. Thế nhân đều biết, không tang tiên tử đối ngươi cơ hồ coi như con đẻ, truyền cho ngươi kiếm pháp, lại dẫn ngươi nhập đạo. Ngươi lần sau đi Tử Kim Sơn, nhớ đến giúp là cha nói tốt vài câu, giải thích một chút lúc trước hiểu lầm. Là cha, xác thực có bất đắc dĩ khổ chung. Cũng không phải là cố ý lừa gạt nàng, thả nàng bổ câu, làm trái lời hứa. Vân Trung Quân tuy nhiên miệng phía trên nói có cái gì nỗi khổ, có thể Dương Vân Phàm lại cảm giác được rõ ràng. Vân Trung Quân linh hồn chi lực cũng không có kịch liệt ba động, nói rõ nội tâm không có chút nào tâm tình. Hắn lời nói này chỉ là tùy tiện nói một chút. Trên thực tế, Vân Trung Quân lúc trước đáp ứng không tang tiên tử sự tình, cũng xác thực vượt qua hắn chính mình năng lực phạm vi. Liền nói mở ra Bạch Vân Phong thu hoạch nguyên thủy ngọc kiếm một chuyện, đây cũng không phải là Vân Trung Quân mình có thể làm chủ. Đây hết thầy, đầu tiên cần Vân Trung Quân thực lực đạt tới một cái cấp độ, lần Bạch Vân Phong thế giới ý chí mới có thể triệu hoán hắn. Hắn nỗ lực để cho mình tu luyện tới vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, thế nhưng là Bạch Vân Phong thế giới ý chí chậm chạp không có triệu hoán hắn. Hắn cũng không thể tránh được a. Phụ thân, việc này ta chỉ sợ giúp không ngươi. Dương Vân Phàm đối với mình cái này tiện nghi lão cha lười biếng tính cách cũng có một chút im lặng. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm ngữ khí biến đổi, cố ý hoảng sợ Vân Trung Quân, nói, phụ thân, tên ta cũng không gạt ngươi, thực tam tổ hồi Tử Kim Sơn muốn đi độ bất hủ lôi kiếp. Chúng ta ước định trong vòng 3 tháng cùng nhau tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Tiếp đó 3 tháng phụ thân tốt nhất an ổn ở tại Bạch Vân Phong, thật tốt tu luyện, tranh thủ thông suốt đến đại viên mãn cảnh giới. Bằng không, tam tổ chỗ đó, phụ thân chỉ sợ bàn giao không qua. Phen này nghĩa chính nghiêm từ lời nói xuống tới, Dương Vân Phàm đều không làm rõ ràng được, đến cùng ai là nhi tử, ai là phụ thân. Ta biết, Vân Trung Quân gặp này cũng là không thể làm gì, nhận mệnh đồng dạng nói, tiếp xuống tới 3 tháng ta sẽ bế quan, tranh thủ tiêu hóa hết các đời Bạch Vân kiếm thần lưu lại truyền thừa ký ức, để không tang tiên tử hài lòng. Mặt khác Vân Trung Quân ngừng dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm bên hông Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Phụ thân, là cần chuôi này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm sao? Dương Vân Phàm biết, mỗi một chuôi Nguyên Thủy Ngọc Kiếm nội bộ đều có một loại đặc thù nhận chủ thủ đoạn. Bạch Vân Phong đào được Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, trên lý luận chỉ có Vân Trung Quân mới có thể hoàn toàn phát huy ra nó giá trị tới. Soạt Dương Vân Phàm cũng không keo kiệt, trực tiếp giải xuống bên hông Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, đưa cho Vân Trung Quân. Con ta thật sự là khéo hiểu lòng người. Vân Trung Quân cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận cái này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Ông chạm đến thần kiếm trong nháy mắt, Vân Trung Quân liền cảm giác chính mình huyết mạch cùng một thanh này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm nội bộ đạo văn sinh ra không hiểu cộng hưởng. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngay sau đó, Vân Trung Quân càng là mơ hồ cảm giác được, tại xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ, nào đó một chỗ tinh không bên trong, tựa hồ có một thanh âm tại ầm ầm triệu hoán chính mình. Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung rất nhanh, Vân Trung Quân liền ý thức được cái gì, thần sắc hơi đổi. Đồng thời, trong đầu hắn hiện ra một trương ôn nhu khuôn mặt. Trong lòng theo không hiểu có một ít đau đớn lên. Cẩn lời, ngươi vây ở Cửu Khúc Thiên Hà đại trận hơn 20 năm, ta lại không có cách nào tới cứu ngươi. Ngươi nhất định oán trách ta vô số lần a. Nghĩ tới đây, Vân Trung Quân sắc mặt càng phát ra ảm đạm. Thế nhưng là, ta tự chất ngươi cũng biết, rất khó đạt tới bất hủ cảnh giới. Không có cái này một phần thực lực, ta dù là tiến vào Cửu Khúc Thiên Hà đại trận, chỉ sợ cũng tìm không thấy ngươi. Những năm này, ta thực đã rất nỗ lực tại tu luyện. Thế nhưng là, hơn 20 năm không ngừng nghỉ tu luyện, ta chỉ là khôi phục lại nguyên bản cảnh giới. Muốn bước vào bất hủ bằng vào ta tư chất, rất khó khăn, chỉ sợ cả đời cũng làm không được. Vân Trung Quân cũng không phải là quên thê tử, hắn cũng muốn cứu ra vợ mình. Thế nhưng là, hắn thật không có cách nào. Hắn thực lực thiên phú cũng là như thế. Cho nên, hắn đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Dương Vân Phàm trên thân. Tại hắn rời đi địa cầu trước đó, cố ý phí tổn cự đại lực khí, liên hệ đến xuất dự nhập thần chủ tiệp sinh nhật tiền bối, hy vọng đối phương có thể thu Dương Vân Phàm làm đồ đệ. Hắn không có hy vọng. Hắn nhi tử Dương Vân Phàm nếu là có thể bước vào bất hủ, một dạng có thể cứu ra gừng cần lời. Không lâu sau đó, chủ tiệp sinh nhật đáp ứng điều kiện, tự mình đến tới địa cầu bố trí tốt hết thảy, thu Dương Vân Phàm làm đồ đệ. Phụ thân, ngươi làm sao vừa ý một giây? Vân Trung Quân còn hăng hái, nhưng bây giờ tiếp nhận Nguyên Thủy Ngọc Kiếm về sau, lại biến đến suy sụp tinh thần u buồn. Cái này khiến Dương Vân Phàm có một ít lo lắng. Chính mình cái này lão cha sẽ không bị không tang tiên tử hù đến, không gượng dậy nổi a. Ta không sao. Vân Trung Quân lắc đầu, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng lên nói: con ta, hôm nay ngươi cha con ta gặp lại, vốn là một cách đáng giá ngày ăn mừng tử. Có thể mẫu thân ngươi bây giờ còn khốn ở bên trong đại trận. Vì chúng ta người một nhà đoàn tụ, ngươi cha con ta tiếp xuống tới hàng đầu mục tiêu chính là tề tâm hiệp lực, cứu ra mẫu thân ngươi. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 248 chương 4965. Nửa cái sư huyên nghe nói như thế, Dương Vân Phàm rất là vui mừng. Những năm này, hắn tại Tử Kim Sơn nghe đến nói bóng nói gió thực không ít. Đại bộ phận đều nói phụ thân hắn không có đảm đương, vì cưới mẫu thân hắn lừa gạt không tang tiên tử bọn người, nói hồi lấy ra Nguyên Thủy Ngọc Kiếm làm xính lễ, để không tang tiên tử bọn người có thể bằng cách này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong, tìm tới giao trì nữ đế lưu lại một quyển Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Có thể cưới mẫu thân hắn về sau, vấn đề này liền không có tiếng vang. Thậm chí, vì tránh né không tang tiên tử chất vấn, vậy mà chuyển thế trọng tu, về đến địa cầu. Mà sau đó, mẫu thân hắn gừng cẩn lời thẹn trong lòng, chủ động theo không tang tiên tử một đạo tiến về sông Sáo Cửu Khúc Thiên Hà đại trận. không cẩn thận mất phương hướng ở bên trong đại trận. Vân Trung Quân nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới biện pháp đi cứu vãn mẫu thân hắn. Đây quả thực là nói không giữ lời. Vong ăn phụ nghĩa. Nguy nan trước mắt chỉ lo chính mình, điển hình kẻ đồi bại những năm này. Phụ thân đại nhân trong lòng hẳn là cũng mười phần khó chịu. Dương Vân Phàm trong lòng yên lặng nói. Hắn biết. Phụ thân hắn cũng không phải là không muốn đi cứu mẫu thân hắn. Mà chính là cửu khúc thiên hà đại trận vô cùng rủi dị. Danh xưng trong vũ trụ đệ nhất rủi dị trận pháp. Dựa vào một bầu nhiệt huyết, xông đi vào đơn giản là thêm một người bị khốn trụ. Ý nghĩa không lớn. Phụ thân hắn Vân Trung Quân. Nhiều năm như vậy tại hỏa linh giới. Khắp nơi dò xét thái cổ di tích. Trừ khôi phục tu vi bên ngoài. Chỉ sợ cũng là đang tra tìm một số dấu vết để lại. Điểm này, Dương Vân Phàm không cần hỏi cũng biết. Cho nên, trong lòng của hắn cũng không có hận qua phụ thân hắn. Ngược lại mười phần lý giải loại này ẩn nhẫn. Cùng với đối mặt ngàn người chỉ trỏ áp lực. May mắn, 20 năm qua, phụ thân hắn chẳng những không có bị đả kích đến. Ngược lại từng bước một khôi phục lại năm đó đỉnh phong thực lực. Đồng thời thành công thông qua Bạch Vân Phong khảo hạch. Tiềm lực càng tiến một bước. Có trùng kích bất hủ tư cách. Con ta. Ngươi cũng đã biết Quảng Thành Tiên Tôn lúc này thời điểm. Vân Trung Quân đôi mắt lóe ra quang mang. Đột nhiên nâng lên một cái tên. Tự nhiên biết nghe đến cái tên này. Dương Vân Phàm đôi mắt cũng là sáng lên. Muốn không phải hắn trong lúc vô tình theo vô sinh di lạc Phật. Một đường giết tiến Quảng Thành Tiên Phủ. Được đến Quảng Thành Tiên Tôn ở lại bên trong phiên thiên thần phủ. Hắn tu luyện chi lộ. Liền không biết nhẹ nhàng như vậy và thuận lợi. Nắm giữ phiên thiên phù ấm về sau. Dương Vân Phàm xem như triệt để bù đắp chính mình truyền thừa thiếu hụt. Bắt đầu trùng kích chí tôn đường. Về sau. Tại Hắc Bạch Đạo Cung khảo hạch thời điểm. Càng là trong lúc vô tình tiến vào thập tuyệt cấm vực. Được đến Quảng Thành Tiên Tôn ở lại bên trong đỉnh cấp truyền thừa. Có thể nói, Dương Vân Phàm đại địa pháp tắc thành tựu, có một nửa có thể coi là đến Quảng Thành Tiên Tôn trên đầu. Quảng Thành Tiên Tôn chính là cha một vị hảo hữu. Nhưng trên thực tế, hắn cũng coi là ngươi nửa cách sư huyên. Vân Trung Quân cười thần bí, nói ra một cách để Dương Vân Phàm giật mình không thôi bí mật. Sư huyên chẳng lẽ Quảng Thành Tiên Tôn cũng là Thần Tiêu Cung đệ tử không? Không đúng, Thần Tiêu Cung bên trong cũng không có Quảng Thành Tiên Tôn bất kỳ ghi lại nào. Đợi một chút phụ thân. Ngươi cũng không phải là muốn nói. Quảng Thành Tiên Tôn cũng là Ma Vân Nhai đệ tử. A Dương Vân Phàm không nhịn được nghĩ đến cái gì. Đôi mắt nhất thời trợn tròn. Điều đó không có khả năng đi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ cũng không có gì không có khả năng. Ma Vân Nhai ba huyệt gia tộc. Ra một cái Quảng Thành Tiên Tôn đồng thời không có gì kỳ quái. Rốt cuộc, Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung thập nhị đạo cung chìa khóa đều tại Ma Vân Nhai một mạch bên trong. Mà Quảng Thành Tiên Tôn nói không chừng liền trong lòng bàn tay một thanh Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Dùng Nguyên Thủy Ngọc Kiếm nội đạo xoán tới làm tôn hiệu. Việc này tựa hồ cũng bình thường. Con ta xác thực thông tuệ, một chút liền rõ ràng. Vân Trung Quân tán thưởng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Gật đầu nói. Thực. Bí mật này. Ma Vân Nhai một mạch. Có không ít người đều là biết. Có điều. Nói đến đây. Vân Trung Quân cười thần bí. Có một ít đắc ý. Có điều. Bọn họ biết không nhiều. Nhiều lắm là biết. Quảng Thành Tiên Tôn là ta Ma Vân Nhai một mạch tu sĩ. Mà liên quan tới Quảng Thành Tiên Tôn thân phận chân chính. Trừ ta ra. Toàn bộ trong vũ trụ. Cũng là sư phụ ngươi biết. Sư phụ ta Ma Vân Đạo Quân Dương Vân Phàm xứng sờ một chút. Ngay sau đó nhớ tới cái kia. Cười tiện như vậy lão đầu tử. Vâng. Ma Vân Đạo Quân. Hắn thật đúng là một cách không nổi người. Vân Trung Quân không hiểu cảm khái một câu. Lắc đầu bật cười nói. Lúc trước biết bí mật này thời điểm, ta quả thực kinh ngạc đến ngây người rốt cuộc. Phổ biến thành đạo huyên thân phận chân thật. Thật sự là quá dọa người. Có nhiều dọa người Dương Vân Phàm không khỏi tò mò. Vân Trung Quân kiến thức rộng rãi, mà lại tính cách như gió, làm cho hắn để ý sự tình chỉ sợ không nhiều. Ta liền nói một chút. Vân Trung Quân cười thần bí, nói: Phổ Biến Thành đạo huynh, hắn chính là sư phụ ngươi Ma Vân đạo quân. Tại kỷ nguyên này vũ trụ khai mở thái sơ thời đại, nhận lấy đệ tử, cũng là ta Ma Vân nhai một mạch nghiêm ngặt trên ý nghĩa đệ nhất nhân. Thái sơ thời đại đây ý là Quảng Thành Tiên Tôn đồng thời không phải nhân loại vũ trụ kỷ nguyên vừa khai mở. Sinh ra sinh mệnh đều là đơn thể chiến đấu lực phi thường cường đại, cơ hồ đều là bây giờ ngang dọc các đại thánh địa thần ma gia tộc, hoặc là thần thú thần cầm gia tộc tổ tiên. Tại quá năm đầu thay, năng lượng cuồng bạo, không có hoàn cảnh thích hợp sinh mệnh tinh cầu, nhân loại không cách nào tại loại này niên đại sinh tồn. Chỉ có Cử Long Thiên Phượng, loại sinh vật này mới có thể. Mới vũ trụ kỷ nguyên khai mở, tối thiểu muốn qua số lượng ước năm, đại bạo tạc sinh ra năng lượng mới có thể dần dần lạnh đi. Các loại sinh mệnh tinh cầu dần dần ổn định lại, nhân loại tộc quần mới lần lượt sinh sôi đi ra. U, V, G, W, W, M. Không phải là loài người. Quảng Thành Tiên Tôn cái thân phận này chẳng qua là hắn một bộ linh hồn phân thân mà thôi. Vân Trung Quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với mình lúc trước có thể kết bạn Quảng Thành Tiên Tôn, cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng. Lời này lại là để Dương Vân Phàm kinh ngạc không gì sánh được. Quảng Thành Tiên Tôn, vĩnh hằng cảnh đại viên mãn tồn tại, lại chỉ là một bộ linh hồn phân thân. Như vậy, hắn bản tôn đến tột cùng là ai? Đợi một chút, ta nhớ được Ma Vân nhai một mạch có ba vị bất hủ đạo quân, Thái Hoa đạo quân, Kỳ Sơn đạo quân, đều là danh động thiên hạ tồn tại. Mà cái kia tối thần bí một vị, nghe miêu tả hẳn không phải là lão đầu tử. Rốt cuộc không ít người đều biết lão đầu tử lấy chủ tiệp sinh nhật thân phận phát triển tại trong vũ trụ. Chẳng lẽ Quảng Thành Tiên Tôn thân phận chân thật chính là Ma Vân nhai? Vì kia tối thần bí đạo quân vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi miên man bất định. Hắn vẫn luôn hiếu kỳ Quảng Thành Tiên Tôn tiến vào vô tận thâm uyên về sau, bây giờ tu vi thông suốt tới trình độ nào. Thế nhưng là hắn tại vô tận thâm uyên bên trong, tựa hồ chưa từng nghe qua Quảng Thành Tiên Tôn truyền thuyết. Cái này người tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Bây giờ nghe Vân Trung Quân giải thích, hắn mới hiểu được. Như là Quảng Thành Tiên Tôn vừa về tới vô tận thâm uyên, thì cùng bản tôn dung hợp, đương nhiên sẽ không có bất cứ tin tức gì truyền ra. Tối cường thần ý hỗn đô thì 248 chương 4966. Quảng Thành Tiên Tôn thân phận chân thật phụ thân. Quảng Thành Tiên Tôn bản tôn thân phận đến cùng là ai? Dương Vân Phàm không khỏi sinh ra một cỗ nồng đậm lòng hiếu kỳ. Việc này không thể nói. Gặp Dương Vân Phàm nóng nảy, Vân Trung Quân cười thần bí, trấn an Dương Vân Phàm vài câu, vừa tiếp tục nói: Vốn là ta là không mặt mũi nào đi gặp hắn. Năm đó hắn từng truyền thụ cho ta một số pháp môn tu luyện, nếu ta chiếu vào tu luyện, lúc này hơn phân nửa cũng đã bước vào bất hủ. Hả, tùy tiện truyền thụ pháp môn liền có thể để phụ thân bước vào bất hủ? Cách này một vị Quảng Thành Tiên Tôn quá lợi hại a. Loại lời này Thiên Trần đạo nhân cũng không dám nói. Không phải vậy lời nói, Bắc Minh chân quân, Xích Khí chân quân liền sẽ không kẹt tại cửa ải cuối cùng này vài vạn năm. Ai, đáng tiếc a. Không để ý đến Dương Vân Phàm ở một bên âm thầm nói thầm, Vân Trung Quân thở dài một tiếng, hối hận không gì sánh được, nói: Đều tại ta chính mình tuổi trẻ khí thịnh, cho là mình thiên phú vô song, không dùng người giúp đỡ cũng có thể bước vào bất hủ. Thẳng đến về sau ta mới ý thức tới chính mình năm đó bỏ lỡ nhiều đại cơ duyên. Minh bạch phụ thân lúc tuổi còn trẻ nhất định tự cao tự đại, bởi vậy cự tuyệt Quảng Thành Tiên Tôn hảo ý. Về sau khả năng hai người quan hệ liền không lại như vậy hài hòa. Nguyên bản hảo hữu dần dần từng bước đi đến, dần dần không lại liên hệ. Loại chuyện này rất bình thường. Phần lớn người đều chỉ là tại một cách nào đó thời gian điểm, ngẫu nhiên gặp gỡ, tại một cái giai đoạn, trở thành không nói chuyện không trò chuyện bằng hữu. Thế nhưng là, người đều sẽ chậm rãi lớn lên. Một khi tu vi địa vị cách biệt quá xa về sau, hai người liền một cách tự nhiên xuất hiện ngăn cách. Dương Vân Phàm cũng trải qua loại sự tình này. Theo hắn một đường theo địa cầu, tu luyện tới chư thiên thần vực, lại đến bước vào chí tôn cảnh giới, cùng với bây giờ không minh cảnh, bồi ở bên cạnh hắn bằng hữu càng ngày càng ít. Chỉ có Thục Sơn Kiếm Cung, những thứ này như là người nhà một dạng đồng bọn còn một mực bồi ở bên cạnh hắn. Năm đó, hắn tại Càn Nguyên Thánh Cung nhận biết Hỏa Vân Thần Chủ, tại Huyễn Kim Đảo nhận biết Minh Kiếm Tôn, còn có Lôi Phạt Thành Lôi Trọng Thiếu Gia. Trải qua mấy năm, cùng hắn liên hệ có thể nói là càng ngày càng ít. Trên thực tế, bọn họ đã cùng Dương Vân Phàm là hai cái thế giới người. Từ khi mẫu thân ngươi ra chuyện về sau, những năm này là cha một mực tại cân nhắc cái gì thời điểm đi tìm Phổ Biến Thành đạo huyên giúp đỡ. Thế nhưng là càng nghĩ lại cảm thấy thực sự không bỏ ra nổi cái gì ra dáng đồ vật mời hắn giúp đỡ. Rốt cuộc thân phận của hắn bất phàm, mỗi xuất thủ một lần đều sẽ hao phí to lớn đại giới. Là cha cũng không có khả năng để hắn không duyên cớ xuất thủ. Nói đến đây, Vân Trung Quân có một ít tự giễu. Rõ ràng, hắn là có biện pháp, có thể để người ta giúp đỡ, cứu ra gừng cần lời. Thế nhưng là trong tay hắn lại không có phù hợp thẻ đánh bạc. Nghèo khó, để hắn biến đến hèn mọn. Trên thực tế, Tử Kim Sơn bên kia cũng giống như vậy. Các nàng cùng Trúc Long lão tổ quan hệ không tệ, cũng có thể thỉnh cầu đối phương xuất thủ một lần, giúp gừng cần lời cứu ra. Hoặc là trực tiếp để Trúc Long lão tổ tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung chỗ sâu, đem giao chỉ nữ đế Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh cầm tới. Thế nhưng là thần hoàng lão tổ đồng dạng không bỏ ra nổi đầy đủ đại giới. Để bất hủ cường giả xuất thủ một lần, cái này đại giới đủ để cho toàn bộ Tử Kim Sơn táng ra bại sản. Sau đó các nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Phụ thân, ngươi cũng đừng khó chịu ta bây giờ tu vi. Muốn duy nhất một lần tìm đến lão nương, có lẽ còn có một số khó khăn. Bất quá, chỉ cần ta nhiều chạy mấy chuyến, nhất định có thể tìm đến lão nương. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được Vân Trung Quân là một cách tự cao tự đại người. Chỉ là gặp phải Quảng Thành Tiên Tôn về sau, bị đả kích không được, thậm chí bắt đầu không tự tin, trên con đường tu hành đều nhanh xuất hiện tâm ma. Hắn không khỏi an ủi vài câu. Trên thực tế, bằng vào hắn bây giờ linh hồn tầng thứ, dù là xa vào đến cửu khúc thiên hà đại trận, tính nguy hiểm cũng sẽ không quá lớn. Không cần cầu người. Không không phải vì cứu ra mẹ ngươi. Vân Trung Quân thần sắc nghiêm túc lắc đầu, nhìn về phía Dương Vân Phàm, mắt sáng như đuốc, nói: con ta lấy một địch trăm, ngút trời uy phong, chắc là luyện thành Huyền Vũ Tiên Tôn một mạch Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể a u v q q mơ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không có phủ nhận cái gì. Quả nhiên, Vân Trung Quân trên mặt chưa từng xuất hiện cái gì vui sướng. Ngược lại một bộ nặng nề bộ dáng nói: cái này một thánh thể, tuy nhiên danh xưng cùng cảnh vô địch, có thể tu hành quá trình bên trong lại tràn ngập to lớn nguy hiểm. Năm đó, Huyền Vũ Tiên Tôn ỷ vào thánh thể tu luyện có thành tựu, tại Bất Chu Thần Sơn phía trên hoành hành vô địch, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn. Bất quá, hắn chân trước mới từ Không Chu Toàn Thần Vực rời đi, chân sau trở lại Nguyên Thủy Vũ Trụ bên trong, lại là trực tiếp tao ngộ khủng bố thiên phạt, bị tươi sống đánh chết. Vân Trung Quân rất là lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm: con ta luyện cách này thánh thể, uy lực tuy nhiên to lớn, có thể quá hung hiểm, tựa hồ là bị trời phép. Là cha cũng không hy vọng ngươi trở thành cái kế tiếp Huyền Vũ Tiên Tôn. Vì ngươi, là cha tình nguyện không thèm đếm xỉa cái này một gương mặt mo không muốn. Đưa ngươi đi vị đại nhân vật kia phủ đệ, để hắn bảo vệ ngươi một mạng. Vân Trung Quân hiển nhiên không biết Dương Vân Phàm thực lực đã vượt qua Huyền Vũ Tiên Tôn. Bất quá, hắn cái này một phần yêu mến chi tình, lại là để Dương Vân Phàm cảm động hết sức. Phụ thân thực không tất yếu. Dương Vân Phàm khoát khoát tay, muốn cự tuyệt. Chỉ cần không tiến vào nguyên thủy vũ trụ, hắn nguy hiểm trước mắt tính cũng không lớn. Việc này, ngươi muốn nghe ta. Vân Trung Quân vừa vẫy tay, nghiêm túc đánh gãy Dương Vân Phàm lời nói. Bất kể như thế nào, ngươi cùng vị kia đại nhân vật đều là Ma Vân Đạo Quân đệ tử. Ngươi xem như hắn nửa cái sư đệ, xem ở Ma Vân Đạo Quân trên mặt, về tình về lý, hắn đều nên thu lưu ngươi. Bảo vệ ngươi không chết. Nói chuyện ở giữa, Vân Trung Quân còn có một số tiếc nuối. Thầm nói, đáng tiếc, sư phụ ngươi Ma Vân Đạo Quân luôn luôn xuất dụng nhập thần. Trừ phi chính hắn chủ động chạy ra đến gặp ngươi. Không phải vậy lời nói. Coi như đem chọn cái vũ trụ lật qua. Cũng không có khả năng tìm tới hắn. Lão đầu tử xác thực thần bí. Dương Vân Phàm trong lòng cũng là cảm động lây. Hắn tu luyện đến bây giờ. Bước vào không minh cảnh. Trở thành trong vũ trụ mạnh nhất hơn trăm người một trong. Nhưng vẫn như cũ cảm thấy lão đầu tử vô cùng thần bí. Chỉnh cá nhân trên người tựa như là hất lên một tầng mê vụ. Khiến người ta nhìn không rõ ràng. Đi thôi. Là cha, cái này liền mang ngươi đi gặp một lần vị đại nhân vật kia. Vân Trung Quân hít một hơi thật sâu. Trong đầu thôi diễn mấy lần. Cảm thấy mang theo Dương Vân Phàm đi qua. Cũng không đến mức bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Sau một khắc, hắn vỗ nhẹ nhẹ một chút dưới thân thanh đồng tiên hạc, nói tiểu hạc. Lên đường đi. Đây là tinh không tỏa độ. Soạt nói. Vân Trung Quân thần thức nhất động. Mi tâm bắn ra một chút linh quang. Rơi vào thanh đồng tiên hạc não trong môn phái. Oanh trong nháy mắt. Liền có một bức to lớn tinh không đồ. Tại thanh đồng tiên hạc trong ấp nổi lên. Chủ nhân. Ngươi để cho ta đi địa phương. Làm sao một mảnh vàng mênh mông thanh đồng tiên hạc vốn là một mặt chờ mong. Vân Trung Quân kế thừa Bạch Vân Phong. Chính là uy vọng thông suốt đến cực hạn thời điểm. Lúc này thời điểm đi bái kiến lão bằng hữu. Mà lại. Vân Trung Quân vị kia lão bằng hữu lại là Dương Vân Phàm nửa cái sư huyên cái này có thể quá trùng hợp bọn hắn một nhà tử đến về sau. Không được chịu đến long trọng chiêu đãi nó làm Dương Vân Phàm cha con tâm phúc chó săn. Khẳng định cũng có thể được đến không ít ban thưởng. Ai biết. Nó trong bản đồ tinh không so sánh một chút. Tìm tới Vân Trung Quân cho ra tinh không tỏa độ. Lại là thoáng cái dọa sợ. Vàng minh mông tinh không tựa như là đục ngầu dòng sông một dạng cuồn cuộn phun trào. Cảnh tượng này. Dù là đặt ở vô tận thâm uyên thần bí như vậy vô tận địa phương. Cũng là vô cùng hiếm thấy cùng kỳ lạ. Đợi một chút đột nhiên. Thanh đồng tiên hạc nhớ tới một cái khủng bố địa phương. Trái tim nhỏ đều phát run. Nuốt nước miếng một cái. Không khỏi lại lần nữa xác định nói. Chủ nhân. Nơi này chẳng lẽ là U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giống như là biết thanh đồng tiên hạc đang suy nghĩ gì. Vân Trung Quân gật gật đầu. Trịnh trọng nói. Ngươi đoán đúng. Cũng là cái chỗ kia. Một đường lên, ngươi có thể được học thông minh một chút. Đừng cho ta gây phiền toái. Không dám tiểu không dám. Thanh đồng tiên hạc hiển nhiên là bị hù dọa. Xanh mơn mởn trong mắt. Cơ hồ ngưng trệ. Trên đầu cái kia một cái ngốc lông cũng sống kết như băng. Biến đến. Không có sức sống. Nó vạn vạn không nghĩ. Quảng thành tiên tôn bản tôn. Vậy mà là vị kia truyền thuyết bên trong đại nhân vật đi nơi này. Chính mình còn có thể sống được trở về sao tối cường thần ý hỗn đô thị 248 chương 4967 hoàng tuyển tinh hà. Xoạt xoạt xoạt băng lãnh hắc thầm vũ trụ tinh không bên trong. Thanh đồng tiên hạc triển khai vũ rực. Hóa thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Không ngừng xé sách hư không. Thi phát triển không gian thuấn di. Mỗi một lần không gian thuấn di thanh đồng tiên hạc liền có thể trọn vẹn vượt ngang một cái tinh vực khoảng cách. Bất quá. Dù cho lấy khủng bố như vậy tốc độ lên đường. Nó khoảng cách trên bản đồ tọa độ. Như cũ xa xa khó vời. Vô tận thâm uyên thật sự là quá lớn. Thanh đồng tiên hạc trong lòng không khỏi phát ra từ đáy lòng cảm khái. May ra tuy nhiên rất vất vả, nhưng lại rất có động lực. Bởi vì Dương Vân Phàm tại trên lưng nó cũng không có nhàn dối, mà là tại vì nó luyện chế một kiện phòng ngự bí bảo. Cái này khiến nó tràn ngập chờ mong. Phúc phúc phúc, thanh đồng tiên hạc trên lưng Dương Vân Phàm đầu ngón tay thiêu đốt lên một sợi thần bí chôn vùi thần diễm. Trước người hắn nổi lơ lửng một kiện vũ dực bộ dáng hỗn độn kỳ vật, không ngừng bị chôn vùi thần diễm rèn luyện. Đồng thời hắn thêm vào thanh đồng tiên hạc một giọt bản nguyên tinh huyết dung nhập bên trong. Hoa không qua một lát, hỗn độn kỳ vật bắt đầu rút đi mặt ngoài vết gì cùng nước bùn, diễn hóa thành một đôi chiếu lấp lánh. Mặt ngoài có thần bí vân văn tại quanh quẩn cánh chim màu xanh. Cái này một kiện vũ dực bí bảo cũng không phải là bất hủ đạo khí, nó căn bản là không có cách gây nên bất luận cái gì đại đạo chi lực ba động. Bất quá cái này vũ dực lại là kiên cố không gì sánh được, vượt xa vĩnh hằng chí bảo trình độ. Mà cái này vũ dực nội bộ càng là có hồng mông tử khí phát hỏa mà thành đặc thù thần văn, vô cùng mỹ lệ. Tiểu Hạc, ngươi nghỉ ngơi một chút, trước luyện hóa cái này phong thần cánh. Dương Vân Phàm lật bàn tay một cái, soạt một chút, cái này một đôi vân văn lấp lóe thần bí vũ dực liền trực tiếp rơi xuống, khảm nạm đến thanh đồng tiên hạc hai cánh phía trên. Không lớn không nhỏ, vừa tốt phù hợp. Oanh, thanh đồng tiên hạc đều không cần phí tổn nhiều ít khí lực, chỉ là vận chuyển một chút bổn nguyên huyết mạch, cái này phong thần cánh liền cùng nó huyết mạch triệt để dung hợp lại cùng nhau. Ao ao ao, trong nháy mắt nó thì cảm giác mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Cánh lông vũ lắc một cái, liền có vô số đạo màu xanh biếc không gian phong nhận tự nhiên hướng về bốn phía kích bắn đi ra. Phúc phúc phúc, ở trong hư không từng đạo không gian vết nứt. Bảo bối tốt, đa tạ thiếu chủ ban thưởng, ta thần dực thanh đồng tiên hạc hưng phấn không thôi. Chiêm chiếp kêu loạn một hồi, lần nữa đập động cánh lông vũ thời điểm, càng là cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Tốc độ phi hành thì là so vừa mới trọn vẹn nhanh gấp đôi, cơ hồ đạt tới vĩnh hằng cảnh cực hạn. Mặt khác, cái này vũ dực còn có thể tự nhiên kích phát ra không gian phong nhận, uy lực to lớn. Quả thực là công phòng nhất thể. Ngươi ra thích liền tốt. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, cổ vũ vài câu nói. Thật tốt tu luyện. Cái này vũ dực bên trong hồng mông tử khí ẩm chứa sinh mệnh đặc thù linh, vẫn có thể chậm chạp cải thiện ngươi huyết mạch. Ngươi cố gắng nhiều hơn, cũng có ngày, nói không chừng còn có thể bước vào bất hủ. Bước vào bất hủ, nghe nói như thế, thanh đồng tiên hạc đôi mắt thoáng cái trợn tròn. Tiếp theo có một ít ước át, nó chỉ là một cái phi hành chí bảo khí linh, có thể dựa vào bồ đề thần thủ diệp tử cải biến huyết mạch, bước vào chí tôn cảnh, có được chính mình thân thể, liền đã rất thỏa mãn. Dương Vân Phàm vậy mà phí tổn cử đại lực khí cho nó luyện chế một kiện có thể giúp nó thuế biến huyết mạch bảo vật, cái này là bực nào ăn đức a thiếu chủ. Tiểu tuyệt không cô phủ ngươi chờ mong. Thanh đồng tiên hạc trong lòng âm thầm thề, các loại sau khi trở về liền bế quan khổ tu, trước lập cái kế tiếp tiểu mục tiêu, trong 100 năm bước vào vĩnh hằng cảnh. Phúc phúc, trợ giúp thanh đồng tiên hạc luyện chế một kiện vũ dực bí bảo về sau, Dương Vân Phàm không ngừng lại. Hắn theo trong túi chứ vật lấy ra một kiện cung điện bộ dáng không gian đạo khí. Sau đó hắn không ngừng lấy chôn vùi thần diễm phá hủy rơi không gian này đạo khí bên trong còn sót lại các loại cấm chế. Sau đó tại đem chính mình huyết mạch chi lực cùng với linh hồn ấm ký từng đạo khắc sâu tại không gian này đạo khí nội bộ. Hắn chuẩn bị đem cung điện này đạo khí triệt để luyện hóa. Lúc này, bởi vì thiên đạo lôi phạt uy hiếp, hắn không cách nào trở lại nguyên thủy vũ trụ. Đoán chừng muốn tại vô tận thâm uyên ngây ngốc một hồi. Cung điện này đạo khí liền sẽ là hắn mới chỗ ở. Các loại cung điện này đạo khí luyện hóa thành công, hắn hoàn toàn có thể đem Thục Sơn kiếm cung bên trong một số thân bằng hảo hữu một đạo tiếp đến ở lại. Tại vô tận thâm uyên thành lập tân Thục Sơn kiếm cung, Dương Vân Phàm đắm chìm trong luyện khí bên trong. Mà ở một bên, Vân Trung Quân cùng Công Tôn Vân lại là sắc mặt khác nhau, trong lòng như có điều suy nghĩ. Con ta, hiện tại đến cùng là cái gì tu vi, cái này kỳ quái màu đen thần diễm, làm sao cùng hỗn độn chi nhãn cái kia cố hủy diệt chi lực tương tự như vậy, mặt khác hắn lại có thể luyện hóa bất hủ đạo khí. Vân Trung Quân hoàn toàn không hiểu rõ Dương Vân Phàm tu vi. Tại phân bảo nhai phía trên, Dương Vân Phàm lấy một địch trăm, hắn tự nhiên là hỗn nguyên vô cực thánh thể uy lực. Nhưng bây giờ, chôn vùi thần diễm vừa ra cùng với cái này thần diễm, vậy mà có thể luyện chế bất hủ đạo khí. Từng cảnh tượng ấy, lại là để hắn không hiểu rõ. Thục Sơn kiếm chủ quả nhiên là bất hủ cường giả. Hắn cái này màu đen thần diễm, hẳn là một loại bất hủ thần diễm à, bởi vì hắn là địa hỏa song tu. Cho nên cái này thần diễm mới kỳ lạ như vậy. Từ xưa đến nay không thấy. Trong góc, Công Tôn Vân nhìn đến Dương Vân Phàm luyện khí bộ dáng, lại là càng phát ra cung kính, không sinh ra một tia dị tâm. Hoa thanh đồng tiên hạ không ngừng thuấn di, bay vọt từng cái tinh vực. Đột nhiên nó dừng lại. Tại phía trước nó, xuất hiện một mảnh côn hoàng ảm đạm, đục ngầu không gì sánh được. Giống như là giang hà đồng dạng hỗn độn khí lưu. Quá rồi rào, cái này cuồn cuộn phun trào khí lưu màu vàng, trọn vẹn vượt ngang mấy chục cái tinh vực khổng lồ như vậy, mà lại tràn ngập tử vong khí tức, cùng với phức tạp linh hồn chi lực xây dưa. Những thứ này khí tức khủng bố cấu thành một đầu hoàng tuyền tinh hà. Ở bên trong, bởi vì khủng bố năng lượng cuồn cuộn, tùy tiện thì xé sách ra từng đảo hư không vết nứt. Đồng thời còn có vô số phá toái không gian toái phiến từ bên trong cuồn cuộn lên. Cái này không gian toái phiến bên trong ngẫu nhiên tiêu tán ra một số bụi bẩn khí tức của đạo, rõ ràng cho thấy đây là một cái tàn khuyết bất hủ thánh giới. Oanh, đột nhiên hoàng tuyển chi hà bên trong hỗn độn khí lưu lăn lộn một chút. Thanh đồng tiên hạc đột nhiên trợn tròn tròng mắt, bởi vì nó tại một cái to lớn hỗn độn bọt khí bên trong, giống như nhìn đến một bộ phá nát thần thú thi thể. Nếu như nó không nhìn lầm, cái kia hẳn là một đầu ngũ trảo hoàng kim cử long, quanh thân quanh quẩn lấy nhạt màu xám nhạt khí tức. Đây là đại đạo chi lực khí tức. Bất quá cái này đại đạo chi lực ảm đạm không gì sánh được, tràn ngập tử khí, hiển nhiên không thuộc về kỷ nguyên này. Đây là một đầu hắn kỷ nguyên vẫn lạc, nhưng là thi thể còn tính hoàn chỉnh bất hủ cử long. Mà cái này chỉ là bên trong một cái bọt khí. Tại phạm vi lớn như vậy hoàng tuyển chi hà bên trong, dạng này hỗn độn bọt khí nhiều vô số kể. Quả thực là một cái con số trên trời. Truyền thuyết bên trong hoàng tuyển chi địa thây nằm 1 triệu, quả nhiên không phải nói cười. Trước mắt một màn này khủng bố tràng cảnh, để thanh đồng tiên hạc lưng một trận băng lãnh. Nơi này thây nằm 1 triệu, nói cũng không phải phổ thông thi thể, mà chính là chỉ bất hủ cường giả thi thể. Cũng duy có bất hủ cường giả, thực lực mạnh mẽ đến cực hạn. Dù là tại kỷ nguyên thời kỳ cuối, tự thân linh hồn cùng thiên đạo pháp tắc cùng một chỗ vỡ nát, nhưng bọn hắn thân thể lại có thể xuống tới. Tại vô tận thâm uyên bên trong phiêu đãng rất nhiều năm, nhưng không biết vì sao, cuối cùng những thứ này bất hủ cường giả thi thể đều sẽ từ từ theo từng cái phá nát bất hủ thánh giới bên trong bay ra, cuối cùng tiến vào cái này hoàng tuyển chi hà bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 248 chương 4968 bội phục. U Vinh Quy Quy Mơ. Tại thanh đồng tiên hạc trên lưng, giờ khắc này Dương Vân Phàm cũng là không tự chủ được dừng lại luyện khí động tác. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn qua phía trước cái kia minh mông hoàng tuyển tinh hà. Trong ấp hắn trí nhớ bắt đầu không ngừng lăn lộn. Không khỏi hắn bắt đầu nhớ lại lúc trước tiếp nhận hỗn nguyên vô cực thánh thể truyền thừa một màn kia. Rất giống, hẳn là nơi này. Tại hắn trong trí nhớ, có một người dáng dấp thường thường nam tử, phân ra 6 đại hóa thân, tu luyện một loại kỳ dị huyền công. Loại huyền công kia cùng Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công tám đại pháp tắc phân thân giống nhau y hệt. Thế nhưng là cẩn thận một phân biệt, lại cũng có điều khác biệt. Người kia sáu đại hóa thân chỉ có địa thủy phong hỏa, sinh mệnh, hủy diệt, sáu đại pháp tắc. Lại là không bao gồm quang ám pháp tắc, lôi đình pháp tắc. Cái này so Hỗn Nguyên Vô Cực thánh thể tựa hồ kém một bậc. Phụ thân, ngươi không biết hiện tại nói cho ta biết. Quảng Thành Tiên Tôn bản tôn, thực là vị kia Hoàng Tuyển Đế Quân A Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần. Ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn lấy Vân Trung Quân. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn hội lấy loại phương thức này cùng Hoàng Tuyển Đế Quân gặp mặt. Phải biết, Hoàng Tuyển Đế Quân cái này một vị thế nhưng là trong vũ trụ lớn nhất thần bí đạo tổ cường giả. Thực lực thâm bất khả chắc không nói, trên thân cũng tựa hồ quanh quẩn lấy vô số bí ẩn. Ngươi đoán đúng. Vân Trung Quân gật gật đầu, cười khổ một tiếng, ngữ khí cũng có phức tạp. Nói là cha năm đó biết bí mật này thời điểm cũng là kinh ngạc không thôi. Qua rất lâu mới chậm rãi tiếp nhận hiện thực này. Hắn vốn là không muốn nói những thứ này, bởi vì trong âm thầm nghị luận đế quân cấp bậc cường giả vốn là bất kính. Mà lại đối phương là có thể cảm ứng được. Vạn nhất đối phương không thích người khác nghị luận, cái này không phải tương đương với rất là kỳ lạ đắc tội một vị đế quân cường giả bất quá. Người đều đến nơi đây, Vân Trung Quân cũng không quan tâm. Thẳng thắn không thèm đếm xỉa, nói cho Dương Vân Phàm một số bí ẩn. Không biết duyên cớ gì, Hoàng Tuyển Đế Quân, hắn bản tôn là không thể rời đi cái này Hoàng Tuyển Tinh Hà. Vĩnh viễn đều muốn trấn thủ tại chỗ này. Kể từ đó, một lúc sau, hắn đương nhiên cũng sẽ giã rời. Cho nên, hắn thường xuyên phân ra một bộ phận linh hồn thần thức, theo cách này Hoàng Tuyển Tinh Hà bên trong, lấy ra một số đặc thù huyết mạch, sau đó diễn hóa ra một bộ linh hồn phân thân, lấy toàn thân phận mới, tiến vào nguyên thủy vũ trụ du lịch. Quảng Thành Tiên Tôn chính là hắn bên trong một bộ linh hồn phân thân. Vừa dứt lời, quanh Hoàng Tuyển trong tinh hà ở giữa một đoạn ngắn đột nhiên sôi trào lên. Đón lấy, có cuồn cuộn đại địa pháp tắc ba động, đem cái này trong tinh hà phun trào hỗn độn khí lưu chia cắt ra đến, lộ ra một đầu lối đi rộng rãi. Soạt sau một khắc, một vị thân thể mặt hắc bào, vóc người trung đẳng, tướng mạo thường thường, thả trong đám người tuyệt sẽ không khiến cho chú ý trung niên nam tử, thuấn di đến Dương Vân Phàm cùng Vân Trung Quân trước mặt. Quảng Thành Tiên Tôn nhìn người tới trong nháy mắt, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Trước mắt cái này một vị bộ dáng, hắn tuy nhiên chưa bao giờ từng thấy, có thể trên người đối phương phát ra loại kia đại địa pháp tắc ba động, lại là để hắn không gì sánh được quen thuộc. Rốt cuộc, hắn đại địa pháp tắc cơ hồ đều đến từ Quảng Thành Tiên Tôn truyền thừa. Gặp qua Hoàng Tuyển Đế Quân, rất nhanh, Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, lần nữa cung kính hành lễ nói. U, V, G, W, W, M. Trung niên nam tử kia nhấp nhô gật gật đầu, ánh mắt quét Dương Vân Phàm liếc một chút, cũng không có biểu hiện ra đặc biệt mừng rỡ hoặc là nhiệt tình bộ dáng. Hắn thần sắc mười phần đạm mạc. Có thể là sống năm tháng thật sự là quá dài, kinh lịch quá nhiều chuyện, tâm tính đã tựa như là tảng đá đồng dạng, rất khó xuất hiện gợn sóng. Vân Trung Quân, Hoàng Tuyển Đế Quân nhìn về phía một bên Vân Trung Quân, khẽ gật đầu, sau đó lộ ra mỉm cười nói, ta từng để ngươi bái ta làm thầy, liền nói cho ngươi đột phá bất hủ biện pháp, ngươi một mực không thể, làm sao hiện tại cuối cùng nghĩ thông suốt đạo huynh. Tuy nhiên thân phận của ngươi tôn quý, có thể ngươi rõ ràng, ta đời này đều khó có khả năng bái ngươi làm thầy. Vân Trung Quân lộ ra một nụ cười khổ. Năm đó, Quảng Thành Tiên Tôn tại Ngân Hà Tinh Vực du lịch, cùng Vân Trung Quân quan hệ không tệ. Trước lúc rời đi, nói cho Vân Trung Quân chính mình thân phận chân thật. Hắn từng mỉm cười nói, để Vân Trung Quân bái hắn làm thầy, truyền thụ cho hắn bất hủ ảo nghĩa. Vân Trung Quân đương nhiên không nguyện ý. Nguyên bản cả hai là bình các loại bằng hữu quan hệ, thoáng cái đối phương thành chính mình sư phụ. Cái này người nào thủ Vân Trung Quân cái kia thời điểm cũng là hăng hái. Trực tiếp cử tuyệt đối phương. Vậy ngươi lần này đến là. Quảng Thành Tiên Tôn khẽ nhíu mày, có một ít kỳ quái. Hai người rất lâu không thấy. Năm đó cũng chỉ là bạn nhậu. Hắn cũng không nợ Vân Trung Quân nhân tình gì. Bây giờ có thể đi ra gặp hắn một lần. Đã là cho đủ đối phương mặt mũi. Con ta đã luyện thành Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Vân Trung Quân nhìn trước mắt cái này. Địa vị cao cao tại thượng. Một bộ bế nghệ thiên hạ bộ dáng lão bằng hữu. Nhìn không được khoe khoang lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, lời này vừa nói ra, Hoàng Tuyển Đế Quân sắc mặt quả nhiên đại biến. Ông, sau một khắc, hắn quay đầu quan sát Dương Vân Phàm. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nheo lại. Giống như là mũi tên đồng dạng. Thỉnh thoảng trong mắt co vào. Tản mát ra từng vòng gợn sóng ba động. Nhưng cuối cùng, hắn lại là lắc đầu. Thu hồi ánh mắt. Nhìn không được tự giễu cười rộ lên. Kém chút quên. Đây là cấm kỵ chi thể. Dù là ta cầm giữ có đạo tổ thực lực. Cũng vô pháp xem thấu cái này cấm kỵ chi thể vận chuyển nguyên lý. Cười vài tiếng. Hoàng Tuyển Đế Quân nhìn về phía Vân Trung Quân. Không hiểu có một ít thổn thức nói. Năm đó. Ta bất quá là theo ngươi đàm tiếu vài câu. Nói địa cầu Dương ra một mạch. Nắm giữ cái này khiến thiên đạo đều ghen ghét cấm kỵ chi thể. Không nghĩ tới. Lấy ngươi tính cách. Lại thật bày ra hành động. Không tiếc từ bỏ vĩnh hằng chí tôn thực lực. Cùng với Thục Sơn kiếm cung trưởng giáo thân phận. Cũng muốn một lần nữa chuyển thế trọng tu. Mà lại, ngươi còn đem Thục Sơn kiếm cung hết thảy cũng đều phong ấm chôn trở lại địa cầu. Đây thật là không giống ta biết ngươi. Vân huynh, ngươi làm ra hết thảy thật là khiến ta bội phục. Hoàng Tuyển Đế Quân lắc đầu có một ít thổn thức, cũng có một chút cảm khái. Vân Trung Quân thiên tư chắc tuyệt. Như hắn không buông bỏ thuần dương tiên tôn thân phận. Phong hỏa song tu. Tu luyện tới hiện tại. Hẳn là cũng đến gần vô hạn bất hủ cảnh giới. Nhưng hắn lại từ bỏ hết thảy chuyển thế trọng tu. Một lần chuyển thế. Liền để hắn linh hồn bổn nguyên bị long đong. Tiềm lực trên diện rộng giảm xuống. Dù là trọng tu đến hiện tại cách này cảnh giới. Sợ rằng cũng phải phí tổn to lớn đại giới. Ta cả đời này đạt tới thành tựu, không kịp ngươi một phần vạn. Có điều, con ta Vân Phàm, ngút trời uy phong. Giờ này ngày này đạt tới thành tựu, so ngươi thu mấy cách đổ đệ, đều mạnh hơn. Vân Trung Quân khó được kiêu ngạo lên. Nói thật cùng Quảng Thành Tiên Tôn làm bằng hữu áp lực là to lớn. Quảng Thành Tiên Tôn chính là một cái chánh thức tuyệt thế thiên tài. Bất luận cái gì thuật pháp. Đạo huyền đều là hạ bút thành văn, mà lại biết được rất nhiều vũ trụ bí ẩn, làm người lại hào phóng, quả thực là một cái hoàn mỹ tồn tại. Bất quá Quảng Thành Tiên Tôn cũng có tiếc nuối. Hắn cùng Vân Trung Quân nhắc qua, hắn năm đó tu luyện một loại cấm kỵ chi thể, nhưng cuối cùng thất bại. Đây là hắn duy nhất tiếc nuối. Vân Trung Quân dưới đáy lòng liền đem sự kiện này vững vàng nhớ kỹ. Vì thắng Quảng Thành Tiên Tôn một lần. Hắn mưu đồ vô số năm. Lại vì chính mình nhi tử. Làm nền tốt hết thảy. Sau đó mới chuyển thế trọng tu. Hiện tại. Nhìn thấy Quảng Thành Tiên Tôn bản thể. Hoàng Tuyển Đế Quân đều đối chính mình nói ra bội phục hai chữ. Vân Trung Quân cảm thấy. Chính mình cuối cùng dương mi thổ khí một lần. Tối cường thần ý hỗn đô thị 248 chương 4969 không cảm thấy quá tham lam sao người sống. Có lúc chính là vì tranh giành một hơi hiện tại. Vân Trung Quân được đến Quảng Thành Tiên Tôn bội phục. Chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Có một loại sung sướng đê mê cảm giác. Đạo huynh. Dư vị một hồi loại cảm giác này. Vân Trung Quân khôi phục trạng thái. Chỉnh trọng nói. Con ta Vân Phàm. Thiên tư chắc tuyệt. Thực lực vượt xa vĩnh hằng cảnh. Nhưng lại không có đạt tới bất hủ cảnh giới. Cái này quá kỳ quái. Đạo huyên cũng biết ta tu vi thấp. Không cách nào vì con ta giải hoạt. Bởi vậy ta muốn đưa con ta đến đảo huyên cách này, học tập một hồi. Học tập chỉ là Vân Trung quân ngụy trang. Hắn tránh thức mục đích đương nhiên là hy vọng Hoàng Tuyền đế quân có thể bảo hộ Dương Vân Phàm. Lấy Hoàng Tuyền đế quân thực lực, thiên đạo pháp tắc dù là muốn rơi xuống thiên phạt, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền biết. Mà lại, hắn như là xuất thủ. Cho dù là thiên đạo lôi phạt, hẳn là cũng có thể ngăn cản. Lại không tốt, Dương Vân Phàm cả một đời trốn ở cái này Hoàng Tuyền tinh hà bên trong, cần phải có thể bình an vô sự. Nơi này chính là vô tận kỷ nguyên xuống tới, vô số bất hủ cường giả nơi chôn xương, có thể nói là âm sát chi cực, cũng là thiên đạo pháp tắc ý chí yếu kém nhất địa phương. Có thể Hoàng Tuyền đế quân trầm ngâm một hồi liền gật đầu đáp ứng. Đa tạ đạo huyên, Vân Trung quân vô cùng kích động. Hắn vốn cho rằng Hoàng Tuyền đế quân hội cự tuyệt, còn chuẩn bị một đống giải thích. Ai biết đối phương đáp ứng như thế thẳng thắn, khiến người ta bất ngờ. Con ta hảo hảo ở tại nơi này tu luyện, là cha coi trọng ngươi. Vân Trung quân đối với Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái tràn ngập chờ mong. Dương Vân Phàm tu luyện cái kia một loại cấm kỵ chi thể, thế nhưng là liền Hoàng Tuyền đế quân tự thân đều không có luyện thành. Cái này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm khởi điểm đã siêu việt Hoàng Tuyền đế quân. Đợi một thời gian, hắn trở thành vị tiếp theo đế quân, cái kia xác suất thế nhưng là cực lớn. Vừa nghĩ đến đây, Vân Trung quân liền vô cùng kích động. Hắn mặc dù mình tu vi không phải đặc biệt mạnh, có thể bồi dưỡng ra một vị đế quân tiềm lực nhi tử. Cái này cũng theo một cái khía cạnh khác nói rõ. Hắn ưu tú cùng thành công. Tiểu Hạc, ngươi lưu tại nơi này, chiếu cố thật tốt thiếu chủ. Xoay đầu lại, Vân Trung quân đối với Thanh Đồng Tiên Hạc tận tâm chỉ bảo. Vân Trung quân biết, ngoại nhân là không thể tùy ý tiến vào Hoàng Tuyền tinh hà. Một khi sau khi tiến vào, muốn rời khỏi là rất phiền phức. Cho nên hắn không có tiến vào bên trong dự định. Bất quá, hắn không đi vào. Cái này không phải có Thanh Đồng Tiên Hạc đi. Thanh Đồng Tiên Hạc mặc dù là hắn tỏa kỷ, nhưng là những năm này theo Dương Vân Phàm mười phần tận tâm tận lực, hắn vẫn còn tin được. Vâng, chủ nhân. Thanh Đồng Tiên Hạc nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu lớn ngực, một bộ bao tải ta trên thân bộ dáng. Ngươi làm thật tốt, sau khi trở về, ta cho ngươi tìm vài đầu xinh đẹp xé trời tiên hạc, cho ngươi làm nàng dâu. Vân Trung quân rất biết lung lạc người, tại Bạch Vân Phong phía trên thời điểm, thì nhìn ra Thanh Đồng Tiên Hạc tiểu tâm tư. Chủ nhân, ngươi nói thật. Nghe xong lời này, Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời cùng đánh gà máu một dạng, nhiệt tình mười phần. Nghĩ đến cũng có ngày, chính mình tại trên bờ cát phơi nắng, vài đầu đôi chân dài, toàn thân trắng như tuyết xé trời tiên hạc, ở một bên oanh oanh yến yến hầu hạ mình. Thanh Đồng Tiên Hạc hô hấp nhất thời gấp rút, thì liền trên đầu ngốc lông đều dựng lên. Con ta thật tốt, cố lên. Là cha đi. Vân Trung quân thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, trong lòng có một số không muốn. Bất quá, hắn biết cường giả chi lộ, không cho phép những thứ này nhu tình. Dương Vân Phàm đã đi đến con đường này, mà lại so với hắn đi được càng xa. Tâm tính chi cứng cỏi, khẳng định còn ở phía trên hắn. Những lời này, hắn thậm chí đều không cần nhiều lời. Soạt sau một khắc, Vân Trung quân bóng người vút qua, hóa thành một trận màu xanh biếc cầu vồng, xé sách hư không, trực tiếp rời đi, cũng không quay đầu lại. Đã nhiều năm như vậy, Vân Trung quân xác thực có một ít biến hóa. Đưa mắt nhìn Vân Trung quân rời đi, Hoàng Tuyền đế quân cũng cảm thấy chính mình người bạn cũ này biến một số, tối thiểu làm sự tình quả quyết không ít. Tốt, cùng ta đi vào đi. Xoay người lại, Hoàng Tuyền đế quân vé mắt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nhấp nhô nói một câu. Đúng. Dương Vân Phàm cung kính gật đầu. Sau đó rơi vào Thanh Đồng Tiên Hạc trên lưng. Theo Hoàng Tuyền đế quân hướng về cái kia vô tận Hoàng Tuyền trong tinh hà mà đi. Má ơi, cái này một chút xong, ta biết Thục Sơn kiếm chủ cùng Hoàng Tuyền đế quân sự tình. Về sau, như là muốn khôi phục tự do, dù là Thục Sơn kiếm chủ đồng ý, Hoàng Tuyển đế quân có thể buông tha ta giết ta như vậy một tiểu nhân vật. Hoàng Tuyển đế quân nháy mắt mấy cách liền đi qua một bên Công Tôn Vân. Tại đến chỗ này về sau, toàn thân run rẩy thì không dừng lại tới qua. Bất Hủ đạo quân sẽ không dễ dàng giết người. Rốt cuộc Bất Hủ đạo quân là thay thế thiên đạo, hành tẩu thế gian, có thể nói là đại đạo người chấp pháp. Nếu là người chấp pháp, đương nhiên là muốn tuân theo công chính, sẽ không lung tung xuất thủ. Thế nhưng là bên trong cũng có một số người là không cần giảng quy củ. Hoàng Tuyển đế quân chính là bên trong một trong. Hoàng Tuyển tinh hà nơi này, tuyệt gì không gì sánh được. Rất nhiều cường giả sau khi ngã xuống, linh hồn chi lực đều sẽ hội tụ nơi này địa. Không ngừng tích lũy, hình thành từng mai linh hồn nguyên châu. Thậm chí ở chỗ này, đản sinh ra rất nhiều kỳ dị linh hồn bí bảo. Tại như vậy rồi rào linh hồn chi lực che giấu phía dưới, Hoàng Tuyển đế quân ở chỗ này làm cái gì? Ngoại nhân đều không thể nhìn trộm. Giết cá biệt người, đây tính toán là cái gì? Nhưng hắn cũng không dám tại Hoàng Tuyển đế quân không coi vào đâu chạy đi. Lúc này chỉ có thể kiên trì theo sau. Ầm ầm, Dương Vân Phàm cùng sau lưng Hoàng Tuyển đế quân chậm rãi vượt qua cái này rồi rào không gì sánh được Hoàng Tuyển tinh hà. Dọc theo con đường này, hắn thật sự là quá rung động. Vô số cường giả thi thể phiêu phù ở cái này tinh hà bên trong. Bên trong một số thi thể tản mát ra bụi bẩn khí tức, rõ ràng là đại đạo chi lực. Bất quá, những thi thể này đều mất đi sinh mệnh khí tức, dần dần bắt đầu hư thối. Dù là không có ngoại lực ảnh hưởng, bọn họ cuối cùng cũng sẽ hóa thành vũ trụ cho tàn. Nơi này thi thể cũng bắt đầu hư thối. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn nhớ đến, tại phân bảo nhai phía trên tiếp xúc cái kia một gốc khô héo hồng mông thần thụ lúc, nhìn đến cái kia một bộ thái cổ thần thi. Tuy nhiên, đối phương đã triệt để chết hẳn. Có thể cái kia một bộ thái cổ thần thi lại là hoàn chỉnh không gì sánh được. Thậm chí, chứ không có dấu hiệu của sự sống. Bên ngoài, từ bên ngoài nhìn vào cơ hồ cùng người sống không có gì khác biệt. Đế quân, vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhìn không được dò hỏi. Nơi này, nhiều như vậy bất hủ thi thể. Bên trong một số, đạo vận còn chưa hoàn toàn tán đi. Linh hồn chi lực cũng tại cách này Hoàng Tuyển tinh hà bên trong. Như là thu thập đầy đủ linh hồn chi lực, có khả năng hay không phục sinh bọn họ? Phục sinh bọn họ? Hoàng Tuyển đế quân dừng bước lại, kinh ngạc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Hắn đôi mắt thăm thẳm, lưu chuyển ra từng đạo kỳ dị lục mang tinh vòng sáng. Lạnh lẽo nói, ngươi vì sao có dạng này cách nghĩ sinh lão bệnh tử? Thiên đạo luân hồi, đây là cơ bản nhất quy tắc. Bọn họ tại hắn kỷ nguyên đã hưởng hết tôn vinh. Đến cách này kỷ nguyên, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục kéo dài xuống dưới? Ngươi không cảm thấy quá tham lam sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 248 chương 4970 thiên đạo. Như dây đàn lời này, giống như thần trung mộ cổ, đinh tai nhức ấp trong thoáng chốc. Dương Vân Phàm còn cho là mình trở lại vô trung tiên cảnh. Thiên đạo ý chí gánh chịu cái kia một đầu thần long, thi triển phút chốc điêu linh giết chết vô trung đạo quân thời điểm. Nói tựa hồ cũng là một câu nói như vậy. Ta minh bạch. Dương Vân Phàm cúi đầu, không còn dám hỏi cái gì. Đồng thời, hắn không ngừng thu liếm thể nội hỗn nguyên chi lực, hình thành từng nét bùa chú ấm ký, phong bế chính mình linh hồn hạch tâm, phòng ngừa bị người nhìn trộm. Hoàng Tuyển đế quân lời nói để hắn vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể thực thì là một loại siêu thoát luân hồi pháp môn. Ở trong mắt Hoàng Tuyển đế quân, hắn cũng là phá hư quy của lòng tham thế hệ. Nhìn đến, Hoàng Tuyển đế quân cũng không biết hỗn nguyên vô cực thánh thể tránh thức bí mật. Dương Vân Phàm trong lòng tránh qua một cái ý niệm trong đầu, ngay sau đó liền đem ý nghĩ này chết đè xuống. Đã không còn bất cứ ba đồng gì. Hoàng Tuyển đế quân bản thể tựa hồ không phải nhân loại. Mặt khác, hắn không nguyện ý phục sinh hắn kỷ nguyên bất hủ cường giả có thể lý giải. Nhưng là, hắn vì sao nói ra lòng tham câu nói này, hắn nhưng là cái này kỷ nguyên tối cường giả một trong. Chẳng lẽ, hắn không muốn chính mình thọ mệnh kéo dài vô tận. Thẳng đến cái kế tiếp kỷ nguyên sao? Không đúng, hoàng tuyển đế quân không có khả năng không biết hỗn nguyên vô cực thánh thể bí mật. Không phải vậy lời nói, hắn vì sao nói cho lão cha đây là một loại cấm kỵ chi thể. Mặt khác, lão cha tựa hồ nói qua, hoàng tuyển đế quân cũng là lão đầu tử nửa cách đồ đệ. Nói cách khác, hắn hẳn là biết lão đầu tử cái kia chủ tiệp sinh nhật thân phận. Sống rất nhiều kỷ nguyên, còn nhảy nhót tưng bừng. Dương Vân Phàm trong lòng càng nghĩ càng không đúng sức lực. Hoàng tuyển đế quân vừa mới một khắc này biểu hiện cùng vừa mới gặp mặt lúc chênh lệch quá lớn. Ngô ta vừa mới làm sao đúng lúc này. Hoàng tuyển đế quân đôi mắt lộ ra một tia mê hoặc, phát ra một trận nói nhỏ. U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm đúng lúc nghe được câu này. Trong lòng của hắn kinh ngạc, nhìn không được vụng trộm nhìn một chút hoàng tuyển đế quân. Phát hiện trong mắt của hắn cái kia lục mang tinh kỳ dị vòng sáng tiêu tán. Đôi mắt khôi phục bình thường màu đen trạng thái. Moa, chẳng lẽ là... Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm dùng mình. Trách không được, vừa mới hoàng tuyển đế quân một câu kia hử lạnh cùng chất vấn, nghe quen thuộc như thế. Thiên đạo ý chí vừa mới. Hoàng tuyển đế quân một bộ phân thân rời đi hoàng tuyển tinh hà. Bị thiên đạo ý chí chiếm hữu. Thiên đạo ý chí không cách nào ở chỗ này vận dụng thiên phạt, đem ta giết chết. Sau đó mượn nhờ hoàng tuyển đế quân thân thể, ảnh hưởng ta đạo tâm. May mắn, hoàng tuyển đế quân bản tôn chưa từng rời mở cách này hoàng tuyển tinh hà. Cùng ta tiếp xúc chỉ là hắn một bộ linh hồn phân thân quảng thành tiên tôn, thực lực chỉ có vĩnh hằng cảnh đỉnh phong. Không giết chết được ta. Không phải vậy lời nói. Thiên đạo vừa mới đã động thủ. Đối với ta thi triển phút chốc điêu linh, vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm sau lưng đều ướt đẫm. Hắn cảm thấy mình đã đầy đủ cẩn thận, nhưng trên thực tế còn thiếu rất nhiều. Đế quân, ta có một vấn đề. Dương Vân Phàm không dám xác định trước mắt cái này một vị hoàng tuyển đế quân hiện tại có phải hay không trạng thái bình thường. Sau đó, hắn quyết định thăm dò một chút, hỏi. Hoàng tuyển đế quân ngoái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, thần sắc rất là tùy ý. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn có thể cảm giác được chính mình tâm trí bị quấy dày. Lại đối với Dương Vân Phàm nói ra một phen rất là kỳ lạ lời nói. Siêu thoát luân hồi, ai không muốn người, sinh mà tham lam mới là điều động người không ngừng tiến bộ động lực. Cho dù là hắn dạng này đạt tới đạo tổ cảnh giới tồn tại, một dạng lòng sinh tham lam, muốn siêu thoát luân hồi. Hắn như thế nào lại nói ra lòng tham loại những lời này? Quả thực buồn cười, nhất định là thiên đạo ý chí. Ảnh hưởng ta hoàng tuyển đế quân trong lòng như là như gương sáng đồng dạng. Nhiều năm như vậy, hắn bản tôn không nguyện ý rời đi hoàng tuyển tinh hà. Cũng là bởi vì nơi này chính là toàn bộ trong vũ trụ thiên đạo ý chí yếu kém nhất địa phương một trong. Cho nên hắn có thể ở chỗ này vĩnh viễn bảo trì thanh tỉnh, nắm giữ độc lập nhân cách, mà không sợ bị thiên đạo ý chí ảnh hưởng. Trên thực tế, mỗi một cách bất hủ đạo quân, tại bọn họ bước vào bất hủ cảnh giới, linh hồn được đến thiên đạo chúc phúc trong nháy mắt đó bắt đầu, bọn họ linh hồn liền không lại thuộc về bọn hắn chính mình, mà chính là cùng thiên đạo pháp tắc sinh ra thiên ti vạn lũ quan hệ. Thiên đạo pháp tắc có thể tùy tiện sử dụng mỗi người. Cấm kỵ chi thể quả nhiên đáng sợ. Dương Vân Phàm mới luyện thành không lâu thì gây nên thiên đạo pháp tắc kiêng kỵ, muốn trước thời gian bóp chết hắn. Ngay cả ta cũng nhận hình ảnh nhìn đến, muốn không bao lâu Dương Vân Phàm thì sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Tại thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng phía dưới, bị vô số người để mắt tới. Vân Trung Quân ngược lại là thông minh, biết ta đạo cung bên trong thiên đạo ý chí đều rất khó xâm lấn tiến đến, cố ý đem Dương Vân Phàm đưa đến nơi này của ta. Trong nháy mắt, Hoàng Tuyền đế quân liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Năm đó, hắn tại chủ tiệp sinh nhật chỉ điểm phía dưới, cũng tu luyện qua hỗn nguyên vô cực huyền công. Chỉ là, rất đáng tiếc. Hắn huyết mạch không hợp. Dù là hắn tại Hoàng Tuyền tinh hà bên trong, rút ra rất nhiều hắn kỷ nguyên đứng đầu cường giả huyết mạch. Yêu nguyên dung hợp không ra hỗn nguyên vô cực thánh thể. Cuối cùng, hắn chỉ luyện thành lục đạo luân hồi thánh thể. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn cũng trở thành kỷ nguyên này tối cường giả một trong. Có thể tưởng tượng, phiên bản hoàn chỉnh hỗn nguyên vô cực thánh thể một khi luyện thành, lại là cường đại cỡ nào. Đế quân, thiên đạo phải chăng giống như người? Có sướng vui đau buồn Dương Vân Phàm hỏi ra vấn đề này thời điểm. Ánh mắt một mực chú ý đến Hoàng Tuyền đế quân đôi mắt. Thiên đạo như là chiếm hữu. Hoàng Tuyền đế quân đôi mắt sẽ xuất hiện tia sáng kỳ dị. Cùng bản thân hắn hoàn toàn không giống. Có ý tứ. Nhìn đến tiểu gia hỏa này cũng ý thức được thiên đạo đối với hắn địch ý. Trong lòng nhẹ nhàng cười cười. Hoàng Tuyền đế quân lắc đầu. Giải thích nói. Thiên đạo không phải nhân loại. Không có nhiều như vậy phức tạp tâm tình. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói thiên đạo pháp tắc chỉ là y theo một ít quy tắc hành sự. Trong vũ trụ, rất nhiều chuyện thiên đạo pháp tắc là bất kể. Chỉ có làm một ít chuyện. Đúng lúc chạm đến thiên đạo pháp tắc đại biểu một ít ý chí. Nó mới sẽ làm ra kịch liệt phản ứng. Một đoạn này lời nói, Dương Vân Phàm nghe được như lọt vào trong sương mù, có một ít không hiểu. Nghe không hiểu Hoàng Tuyền đế quân khẽ nhíu mày, có điều hắn cũng có thể lý giải. Liên quan tới thiên đạo pháp tắc diện mạo, hắn cũng là hoa thời gian rất lâu mới hiểu rõ. Ta cho ngươi lấy một thí dụ. Hoàng Tuyền đế quân rất kiên nhẫn. Soạt ngay sau đó, hắn cổ tay rung lên, trong tay bỗng dưng nhiều một thanh đàn nhị. Soạt soạt soạt hắn ngón tay. Tại đàn nhị dây đàn ở giữa vừa đi vừa về điểm. Lại là cố ý không đụng tới. Cười lấy giải thích nói. Thấy không chỉ cần. Ngươi có thể nắm giữ kỹ xào. Hoặc là chú ý một chút. Cố ý vượt qua những thứ này dây đàn. Cái này một thanh cầm liền sẽ không vang. Nhưng nếu là không cẩn thận đụng phải dây đàn. Nói chuyện ở giữa, Hoàng Tuyền đế quân ngón tay đụng một cái. Vụt dây đàn ba động một chút. Ông. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo cái này cầm dây cung chi bên trên tản mát ra đi. Oanh cùng lúc đó, ở phía xa Hoàng Tuyền trong tinh hà, một cái to lớn bọt nước đột nhiên quay cuồng lên, đem chung quanh nổi lơ lửng một số thi thể cùng với tàn khuyết thế giới toái phiến trực tiếp chìm ngập. Ta hiểu. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong mắt lấp lóe một chút, hiểu được thiên đạo pháp tắc cũng là từng cái nhìn không thấy dây đàn. Chỉ cần ta chú ý không đụng vào bọn họ thì sẽ không khiến cho chú ý. Trừ cái đó ra, muốn ta làm cái gì cũng không đáng kể. Trẻ con là dễ dạy. Gặp này, Hoàng Tuyền đế quân cười ha ha một tiếng thưởng thức nói, Dương Vân Phàm, ta xem trọng ngươi. Ta Ma Vân Nhai một mạch, đời đời kiếp kiếp thủ vệ vòng về dãy núi, lại không người biết được bên trong tránh thức bí mật. Có lẽ, ngươi cơ hội có thể nhìn thấy. Tối cường thần y hỗn đô thị 248 chương 4971 tu la tộc. Cùng sau lưng Hoàng Tuyền đế quân, Dương Vân Phàm không ngừng xâm nhập tinh hà bên trong. Nơi này, thật là lớn một đường theo Hoàng Tuyền đế quân thuấn di. Không ngừng lướt qua từng cái ngôi sao. Thế nhưng là Dương Vân Phàm lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy truyền thuyết bên trong Hoàng Tuyền đạo cung. Tại dọc theo con đường này, hắn nhìn đến vô số núi nhỏ đồng dạng bất hủ thi thể, cùng với nồng đậm cơ hồ kết thành tinh thể kỳ dị linh hồn năng lượng trôi nổi ở trong hư không. Suy suy suy. Mặt khác, tại những thứ này bất hủ bên cạnh thi thể, còn có một số hơi mờ, tướng mạo cùng nhân loại rất giống, có thể khuôn mặt lại hơi có vẻ dữ tợn cùng u ám kỳ lạ sinh mệnh. Những thứ này loại người sinh mệnh hình thể không đại, đại khái cũng là 1 mét da mặt, từng cái trên lưng còn chớp lấy linh văn vũ rực. Lúc này, những thứ này kỳ lạ sinh mệnh đang lấy những thứ này bất hủ thi thể linh vận làm thức ăn, không ngừng lớn mạnh chính mình. Đây là cái gì? Sinh mệnh Dương Vân Phàm trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. Tại bên ngoài, hắn có thể chưa từng gặp qua loại này sinh mệnh. Nguyên tổ. Bái kiến nguyên tổ. Lúc này, những cái kia sinh vật quái dị nhìn đến Hoàng Tuyển Đế Quân linh hồn phân thân từ nơi này bay qua, lại là cả đám đều dừng lại động tác, thật xa quỳ mọp xuống, cung kính bái kiến. Soạt, bên trong có một vị đầu lĩnh bộ dáng người trực tiếp thuấn di đi vào Hoàng Tuyển Đế Quân bên cạnh. Cùng hắn cấp thấp tộc nhân không giống nhau, hắn sau lưng linh văn vũ rực đã có một ít dị biến, xuất hiện một tia màu xanh biếc đường vân. Đồng thời, hắn trong đôi mắt cũng nổi lên một chút pháp tắc chi lực ánh sáng. Đây là một vị nhập đạo cấp bậc vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Nguyên tổ. Ngài vừa mới ra ngoài, người kia kinh ngạc nhìn đến Hoàng Tuyển Đế Quân sau lưng Dương Vân Phàm bọn người. Ánh mắt tránh qua một tia kỳ quái. Cái này Hoàng Tuyển tinh hà bên trong có rất ít ngoại nhân tiến đến. Một khi tiến đến, nếu là không có người dẫn đường, chẳng mấy chốc sẽ bị cái này trong tinh hà tràn ngập ăn mòn lực lượng khí tức, chậm rãi giết chết, cuối cùng biến thành nơi này một bộ xác chết trôi. Chỉ có bọn họ bộ tộc này so sánh đặc thù, đản sinh tại cái này Hoàng Tuyển bên trong, không e ngại cái này Hoàng Tuyển trong tinh hà đặc thù lực lượng. Thi so thọ. Hoàng Tuyển Đế Quân nhìn người kia liếc một chút, sau đó giới thiệu Dương Vân Phàm nói: đây là ta sư đệ, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Sư đệ nguyên tổ đại nhân, khi nào bái sư cha? Chỉ một câu này lời nói, cái kia tộc nhân thì kinh ngạc không gì sánh được. Bất quá, hắn cũng rõ ràng Hoàng Tuyển Đế Quân không biết đối với hắn nói dối. Tiểu nhân bái kiến Thục Sơn kiếm chủ. Sau đó, cái kia tộc nhân liền cung kính đối với Dương Vân Phàm được một cái lễ, tự giới thiệu mình: tiểu nhân tên là Thi So Thọ, chính là nguyên tổ dưới trướng 12 ngày bờ sông nguyên soái một trong. Thục Sơn kiếm chủ như là gặp phải sự tình gì, không cần phiền phức nguyên tổ, có thể tìm ta giải quyết. Hắn biết Hoàng Tuyển Đế Quân tính cách không nguyện ý bị người quấy rầy, cho nên đứng ra xung phong nhận việc. Thi So Thọ, lui ra đi. Hoàng Tuyển Đế Quân lại là không kiên nhẫn, phất phất tay, nói: Dương Vân Phàm không lại ở chỗ này đợi bao lâu? Nơi này có thể không thích hợp nhân loại tu luyện. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Cái kia Thi So Thọ nghe vậy cũng là gật gật đầu, cung kính lui xuống đi. Thi So Thọ, danh tự. Dương Vân Phàm trong lòng âm thầm nói thầm lấy: Hoàng Tuyển Đế Quân không phải thần ma, cũng không phải là loài người, bản tôn lai lịch cực kỳ thần bí. Hiện tại xem ra, hắn có thể là đản sinh tại cái này Hoàng Tuyển trong tinh hà một loại sinh mệnh. Loại này sinh mệnh, tựa hồ chỉ có thể còn sống ở cái này Hoàng Tuyển tinh hà bên trong. Đi ngoại giới, đoán chừng rất khó thích ứng. Ta chính là Tu La tộc. Hoàng Tuyển Đế Quân tựa hồ biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, liền nói ra bản thân theo hầu. Tu La tộc. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, trong mắt nhất thời phát sinh một số biến hóa. Trong vũ trụ, có một cái tộc quần vô cùng đặc thù. Bọn họ không cha không mẹ, không giống như là huyết nhục sinh mệnh, là dựa vào trong bụng mẹ sinh sôi đi ra, mà chính là theo vô số cỗ trong thi thể thai nghén mà ra. Thế nhưng là bộ tộc này, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là sinh mệnh đặc thù. Sinh mệnh đặc thù sinh ra, cái kia là vô cùng trùng hợp. Đại bộ phận sinh mệnh đặc thù tại trong vũ trụ đều là độc nhất vô nhị, rất khó tìm đến đồng loại, cho nên cũng chưa nói tới sinh sôi đời sau. Thế mà Tu La tộc lại không giống nhau. Bọn họ từ khác nhau trong thi thể thai nghén mà ra, vừa hình lớn nhỏ, thực lực cao thấp, huyết mạch thần thông, truyền thừa ký ức, thậm chí tướng mạo đều rất tương tự. Tu La tộc quá thần bí. Bọn họ tuy nhiên đã từng xuất hiện tại một số sách cổ miêu tả bên trong, có thể chỉ để lại đôi câu vài lời, không có quá nhiều ghi chép. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng bộ tộc này đã diệt vong, lại là không nghĩ tới, Hoàng Tuyển Đế Quân lại là vô cùng thần bí tu la tộc. Ta biết, ngươi đến từ tại địa cầu. Mà trên địa cầu, Phật môn nhất mạch không ít truyền thế điển tịch đều đối với ta tu la tộc có không ít nói xấu. Xưng ta tu la tộc, nam tính rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nữ tính dâm đãng, ta thích mỉ hoặc chúng sinh. Cái này một quan điểm, thật sự là buồn cười. Ta tu la tộc chưa từng rời mở Hoàng Tuyền thiên hà, càng là cực ít cùng ngoại nhân giao lưu. Ngược lại là một số Phật môn liệt đồ, tự thân căn cơ bất ổn cố, biết tộc nhân ta nổi đan, nắm giữ tầm bổ linh hồn tác dụng, thường xuyên chui vào Hoàng Tuyền thiên hà bên trong, bắt giết tộc nhân ta. Tộc ta như thế nào dễ khi dễ một tới hai đi. Đám này Phật môn liệt đồ bị tộc ta giết sợ, liền khắp nơi truyền bá tộc ta lời đồn. Hoàng Tuyền Đế Quân đối với Phật môn nhất mạch mười phần khinh thường. Phật môn nhất mạch người cầm đầu, cái kia Tu Bồ Đề Thiền Sư, bất quá là trung vị bất hủ, đã từng tới một lần Hoàng Tuyền thiên hà, muốn bắt mấy cái tu la tộc người trở về bồi dưỡng, làm thành là heo chó đồng dạng nuôi dưỡng lên, cung cấp hắn môn hạ tu luyện. Kết quả Hoàng Tuyền Đế Quân chỉ là ra một kiếm, cái kia Tu Bồ Đề Thiền Sư thì bị chém đứt thiền trưởng, dọa đến giống như chó mất chủ đồng dạng, hốt hoàng trốn sai. Từ đó cũng không dám nữa tiến vào Hoàng Tuyền Tinh Hà một bước. Hoàng Tuyền Tinh Hà chính là toàn bộ vũ trụ cấm địa. Nếu nói Vô Tận Thâm Uyên ba đại tuyệt địa, là bởi vì bản thân địa hình kỳ lạ, trận pháp dược dị, để người nhìn mà phát khiếp. Như vậy, Hoàng Tuyền Tinh Hà tồn tại, hoàn toàn là bởi vì Hoàng Tuyền Đế Quân trấn thủ tại chỗ này, để hạng giá áo túi cơm, không dám vượt qua giới hạn. Đế Quân, ta cũng không phải rất ra thích Phật môn. Dương Vân Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích một câu. Hắn vừa mới trong lòng xác thực cũng nghĩ đến, tu la tộc nam tính hung áp tàn nhẫn, nữ tính mỹ lệ, mì hoặc chúng sinh loại hình miêu tả, ngươi cũng không cần giải thích. Hoàng Tuyền Đế Quân nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, hừ nhẹ nói, Phật môn nhất mạch từng cách đều miệng lưới dẻo quẹo, nói đến đạo lý rõ ràng, thế gian này người ngu bị bọn họ lừa gạt không biết bao nhiêu. Thế giới này chính là như thế. Như hắn cường đại như vậy tồn tại, căn bản khinh thường cùng người tranh luận. Cái này để một số hạng giá áo túi cơm có thời cơ lợi dụng, ở bên ngoài cố ý nói xấu hắn, cho hắn đóng lên tiếng xấu. Không biết người lần đầu tiên nghe được Hoàng Tuyền Đế Quân tên, nhất định coi là hắn chính là một cái tàn nhẫn vô tình thế hệ, là chân chính khủng bố đại ma vương. Mà sự thực là, hắn bản tôn theo chưa rời đi qua Hoàng Tuyền thiên hà một bước. Đế Quân, như có cơ hội, ta chính là tu la tộc xứng danh. Đây là Dương Vân Phàm lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Tuyền Đế Quân tức giận. Vừa mới một đường lên, Hoàng Tuyền Đế Quân ngữ khí đều rất đạm mạc, không có tâm tình gì ba động, khuôn mặt càng là tựa như là một miệng giếng cạn giống như. Hắn không nghĩ tới Hoàng Tuyền Đế Quân vẫn là có quan tâm sự tình, quả nhiên chỉ cần là người luôn luôn tồn tại thất tình lục dục. Dù là cường đại như đạo tổ cấp bậc Hoàng Tuyền Đế Quân cũng không ngoại lệ. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 248 chương 4972 chuyện cũ ầm ầm phá vỡ từng đạo đục ngầu kỳ dị khí lưu. Hoàng Tuyền Đế Quân mang theo Dương Vân Phàm đi thẳng tới toàn bộ trong tinh hà. U Vinh Quy Quy Mơ. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái vô cùng kỳ lạ thiên thể. Đó là tựa hồ là một khối không biết tên tinh thể, toàn thân phát ra côn màu vàng màu, thăm thẳm, tựa như là ma chơi một dạng, rất là làm người ta sợ hãi. Bất quá, tinh thể này phía trên tản mát ra một loại khủng bố linh hồn nhịp đập, phù phù phù phù, tựa như là một cái to lớn trái tim đang nhảy nhót, dẫn tới Dương Vân Phàm huyết mạch cũng bắt đầu có một ít cộng hưởng lên. Về phần hắn linh hồn hạch tâm nội bộ càng là một mảnh cuồn cuộn. Thì liền một cái kia thần bí hắc động cũng theo nổi lên gần sóng, xuất hiện từng đảo chôn vùi thần diễm. Đế quân, đây cũng là ngài đạo cung sao? Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái dò hỏi. Hắn vốn cho rằng, hoàng tuyển trong tinh hà khu vực chính là một cái hỗn độn chi nhãn. Bình thường tới nói, trong vũ trụ cũng chỉ có hỗn độn chi nhãn. Có thể cầm giữ có khủng bố như thế dẫn lực. Đem cái này to lớn hoàng tuyển tinh hà. Vững vàng khóa chặt tại cái này một khối khu vực. Không cho tràn ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới nơi này thế mà chỉ là một khối côn màu vàng tinh thể. Đương nhiên. Tinh thể này cũng thập phần lớn lớn. Đường kính vượt qua 100.000 dặm. Tản mát ra dẫn lực ba động. Không so hỗn độn chi nhãn nhỏ bao nhiêu. Nhân loại tại tinh thể này phía trên hoạt động, không so một hạt tro bụi lớn hơn bao nhiêu. Đây là thị hồn tinh. Hoàng tuyển đế quân dường như biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì. Thần sắc nhấp nhô giải thích nói. Một loại kỳ dị tinh thể. Nó không chỉ có cùng hỗn độn chi nhãn không sai biệt lắm dẫn lực. Mà lại. Còn có thể tản mát ra kỳ lạ năng lượng. Có thể giúp tu sĩ tăng lên linh hồn cảnh giới. Ta có thể như thế nhẹ nhõm thực sự nhập đạo tổ cảnh giới. Đồng thời tu luyện ra 6 cái linh hồn phân thân. Tiến tới là trong vũ trụ này. Độc nhất vô nhị thì hồn tinh. Ngưu bức như vậy nghe xong lời này. Dương Vân Phàm nhất thời ánh mắt tỏa sáng có thể tăng lên linh hồn tầng thứ bảo vật. Đối với vĩnh hằng cảnh trở lên cường giả tới nói. Vậy liền là bảo vật vô giá. Ngươi lộ ra loại ánh mắt này. Muốn làm cái gì? Hoàng tuyển đế quân khẽ cười một tiếng, mang theo một tia chế nhạo, cùng với ngạo nghễ nói, trừ ta tu la tộc huyết mạch đặc thù bên ngoài, ta đến bây giờ chưa từng gặp qua. Hắn tộc quần người, dựa vào thị hồn tinh, có thể tăng lên linh hồn cảnh giới. Đương nhiên, cái này thị hồn tinh phía trên, sẽ sinh ra một số linh vật, tỉ như tử hồn thảo. Vong linh chi hoa. Bị ngạn quả. Những vật này cũng có thể giúp người tu luyện linh hồn. Thế nhưng là. Đối bây giờ ngươi mà nói. Chỉ sợ đã không có tác dụng gì. Những lời này để Dương Vân Phàm rất là tiếc nuối. Hắn nện nện miệng cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên. Tu vi đạt tới không minh cảnh về sau. Muốn lại như trước kia một dạng. Tùy tiện tìm tới một chút bảo vật. Sẽ có thể giúp trợ chính mình tăng cao tu vi. Cái kia chỉ sợ là không thể nào. May mắn ta thu thập không ít hỗn độn kỳ vật bên trong hồng mông tử khí. Có thể đầy đủ ta tu luyện một hồi. Dương Vân Phàm tuy nhiên tiếc nuối. Có thể cũng là không thể nói rất khó chịu. Hắn tu luyện tốc độ đã là từ xưa đến nay không thấy. Làm người phải hiểu được thỏa mãn. Ông đột nhiên. Đúng lúc này. Một trận rồi rào không gì sánh được khí tức. Giống như là rời núi lấp biển đồng dạng. Theo hư không bên trong kéo dài tới. Oanh sau một khắc. Một vị người mặc đế quân miện phục. Thân hình cao lớn. Khí thế vực sâu núi cao sừng sững. Ánh mắt thâm thúy không gì sánh được vĩ ngạn nam tử. Liền xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Cái này người tướng mạo bình thường. Chưa nói tới nhiều sao đẹp trai. Bất quá, hắn một đôi tròng mắt màu đen, lại làm cho người khác sâu ấn tượng. Bởi vì, cái kia đôi mắt thật sự là rất rõ ràng sáng, giống như là diệu thạch giống như. Bản tôn, một bên, vị kia hóa thân thành quảng thành tiên tôn nam tử. Đối với người này hơi hơi khom người ra hiểu một chút, sau đó liền soạt một chút, hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp cùng vị kia vĩ ngạn nam tử dung hợp lại cùng nhau. Bái kiến đế quân. Dương Vân Phàm trong lòng run lên. Hắn biết trước mắt vị này lưng đeo thần kiếm, ăn nói có ý tứ nam tử, hẳn là chính thức hoàng tuyển đế quân. Dương Vân Phàm. Hoàng tuyển đế quân mở miệng. Hắn giọng nói rất đặc biệt, mười phần trầm thấp, nhưng lại giàu có một loại kỳ lạ uy hiếp lực, để Dương Vân Phàm kinh hồn bạc vía. Rõ ràng hoàng tuyển đế quân đối Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì địch ý, Nhưng không biết vì sao, chỉ là đứng ở trước mặt đối phương, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được toàn thân không thoải mái, thật giống như bị tử thần nhìn thẳng. Bản quân, tựa hồ tại ngươi trong trí nhớ xuất hiện qua, nhìn lấy Dương Vân Phàm, Hoàng Tuyển Đế Quân đôi mắt thăm thắm lưu chuyển lên. Hắn hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói ra một câu để Dương Vân Phàm kinh ngạc không gì sánh được lời nói. Đế quân, làm sao ngươi biết? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng kinh sợ một hồi. Chẳng lẽ đạo tổ cường giả thật là khủng bố đến trình độ như vậy? Chẳng những nhắc đến đối phương tên sẽ bị đối phương phát giác được, thì liền được đến đối phương một số truyền thừa ký ức, cũng không gạt được đối phương linh giác, quả là thế. Hoàng Tuyển Đế Quân nhấp nhô gật gật đầu, sau đó đối lên Dương Vân Phàm nghi hoặc ánh mắt, nhẹ khẽ cười một tiếng, nói: ngươi không cần lo lắng cái gì, bản quân linh hồn cường đại, viễn siêu còn lại người, mới có thể đối những vật này có cảm ứng. Đổi thành còn lại đạo tổ cường giả, linh giác không có như vậy nhạy cảm. Cũng thế, Hoàng Tuyển Đế Quân đó là nắm giữ 6 đại linh hồn phân thân tồn tại. Hơn nữa nhìn tình huống, hắn bên trong mấy cái đại linh hồn phân thân hẳn là cũng bước vào bất hủ cảnh giới. Đương nhiên cũng có một bộ phận linh hồn phân thân chưa từng bước vào bất hủ. Tỉ như Quảng Thành Tiên Tôn cái này cái linh hồn phân thân vẫn như cũ chỉ là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, khoảng cách bất hủ còn có một đoạn đường. Ngô, kém chút quên, ngươi là Huyền Vũ Tiên Tôn huyết mạch. Năm đó Huyền Vũ Tiên Tôn từng tại bản quân môn hạ tu luyện qua một hồi. Đại khái là hắn đem bản quân tu luyện hình ảnh ghi vào trong lòng, coi như là truyền thừa ký ức, trao tặng cho hậu nhân. Hoàng Tuyển Đế Quân ánh mắt lấp lóe một chút, liền giải đáp Dương Vân Phàm trong lòng góp nhặt nhiều năm nghi vấn. Thì ra là thế. Đa tạ Đế Quân vì ta giải hoặc. Ta vẫn cho là Đế Quân chính là ta Dương gia tổ tiên một trong. Dương Vân Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới Huyền Vũ Tiên Tôn sẽ đem ở chỗ này quá trình tu luyện làm thành là truyền thừa ký ức, lưu cho con cháu hậu nhân. Có lẽ Huyền Vũ Tiên Tôn là muốn nói cho hậu nhân Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể là ngưu bức giường nào đi. Rốt cuộc đây chính là truyền thừa từ Hoàng Tuyển Đế Quân công pháp. Mà lại liền Hoàng Tuyển Đế Quân chính mình cũng không có cách nào luyện thành, Huyền Vũ Tiên Tôn lại luyện thành. Dương Vân Phàm, tiếp đó ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi. Thì hồn tinh phủ cận chính là bản quân cung điện chỗ, ngoại nhân không cách nào tới gần. Đến mức ta tu la tộc người, không có việc gì cũng sẽ không qua tới quấy rầy. Hoàng Tuyển Đế Quân vung tay lên, nhìn bốn phía hư không vô tận. Nơi này 10 phần trống trải, không có loại kia dường gì tử vong khí tức, cùng bình thường vũ trụ tư không không khác nhau nhiều lắm. Hoa bất quá, đúng lúc này Dương Vân Phàm lại nhìn đến trong hư không xuất hiện một số gợn sóng, sau đó một viên sao băng phá vỡ không gian, tản mát ra hỏa diễm quang mang, trống rỗng xuất hiện. Hắn hơi kinh ngạc, đừng nhìn bản quân ở chỗ này bố trí không ít lỗ sâu không gian, có thể trực tiếp thông hướng ngoại giới. Ngươi như là nhàm chán cũng có thể bay ra ngoài đi loanh quanh. Muốn về đến lời nói, chỉ cần dọc theo trùng động liền có thể một lần nữa trở về. Nói đến đây, Hoàng Tuyển Đế Quân khóe miệng không hiểu hiện lên một tia nụ cười cổ quái. Năm đó tổ tiên của ngươi Huyền Vũ Tiên Tôn chính là không cẩn thận thông qua trùng động đi tới nơi này, mà lại mặt dày mày dạn muốn cùng ta tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công. Không nghĩ tới cái môn này ngay cả ta đều không có luyện thành công pháp, lại là để hắn cho luyện thành. Tối cường thần ý hỗn đô thị 248 chương 4973 hạ lạc nguyên lai. Huyền Vũ Tiên Tôn Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tu luyện chi pháp đến từ Hoàng Tuyển Đế Quân. Năm đó chính mình lão tổ tông lại có như thế một phần cơ duyên. Dương Vân Phàm có một ít xứng sờ. Không thể không nói Huyền Vũ Tiên Tôn cơ duyên vẫn là rất không tệ. Tại vô tận thâm uyên du đãng, không cẩn thận thông qua những thứ này lỗ sâu không gian, tiến cái này Hoàng Tuyền tinh hà hạch tâm khu vực, chẳng những không có bị Hoàng Tuyền đế quân giết chết, mà lại có thể được đối phương coi trọng, truyền thụ tuyệt học. Mặc dù không có trên danh nghĩa bái sư nói chuyện, có thể trên thực tế, Hoàng Tuyền đế quân đã coi như là thu Huyền Vũ tiên tôn làm đồ đệ. Hảo hảo ở tại nơi này tu luyện đi. 1000 năm, 10000 năm đều theo ngươi. Bình thường không có việc gì, chỉ cần chớ quấy rầy bản quân là được. Hoàng Tuyền đế quân phất phất tay chuẩn bị trở về chính mình cung điện tiếp tục tính tỏa tu luyện. Nhìn đến Dương Vân Phàm, hắn mặt phía trên tuy nhiên không có gì biểu thị, nhưng trong lòng lại vẫn có một ít nhục chí. Trừ Huyền Vũ tiên tôn bên ngoài, hắn không nghĩ tới, lại có người thứ hai, luyện thành Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Cái này khiến hắn rất im lặng. Phải biết, cái môn này công pháp, hắn theo kỷ nguyên sơ kỳ liền bắt đầu tu luyện, lại chậm chạp không thành công. Có lúc, hắn đều tại hoài nghi. Chẳng lẽ công pháp này thật không thích hợp bản thân? Chủ tiệc sinh nhật tiền bối cũng đã có nói. Môn công pháp này chính là hiện nay vũ trụ đệ nhất công pháp. Người nào như là luyện thành, liền có thể thiên hạ vô địch. Hắn hiện tại coi như không phải thiên hạ vô địch, cũng đủ để đứng hàng toàn bộ kỷ nguyên vũ trụ ba vị trước. Thì cái này một phần thực lực cùng thiên phú, chẳng lẽ còn không được? Ta cũng không tin. Dương Vân Phàm tên tiểu bối này đều có thể luyện thành, ta đường đường Hoàng Tuyền đế quân, hội không luyện được? Hoàng Tuyền đế quân trong lòng cũng là không tin tà. Môn công pháp này, hắn theo kỷ nguyên sơ kỳ liền bắt đầu tu luyện, trung gian khó khăn trùng trùng, rất là long đong. Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng chính mình cảnh giới vấn đề, tham không thấu công pháp này huyền ảo. Sau đó, hắn cắn răng, đi qua vô số năm khắc khổ tu luyện, càng là dựa vào thị hồn tinh đối với mình linh hồn cảnh giới gia trì, cứ thế mà tu hành đến bất hủ cảnh giới. Đạt tới bất hủ cảnh giới, linh hồn tầng thứ được đến thăng hoa, trong vũ trụ hết thảy quy tắc, từ nơi sâu xa, hắn dường như đều có thể cảm ứng được. Cái này một chút, hắn cho là mình cuối cùng có thể tu luyện. Thế mà, làm hắn tiếp tục tu luyện về sau, vẫn là thất bại. Đây là hắn lần thứ hai tiếp nhận đả kích. Bất quá, Hoàng Tuyền đế quân tâm tính cứng cỏi không gì sánh được. Hắn cũng không nhục chí, bắt đầu suy đoán, có phải hay không là huyết mạch hạn chế chính mình? Cái này cũng không quan hệ. Hắn thân là tu la tộc nhất tộc, huyết mạch hết sức đặc thù, có thể dung hợp thế gian hết thảy huyết mạch. Cho dù là lên cái kỷ nguyên cường giả huyết mạch, cũng bó tay. Sau đó, hắn phí tổn cự đại lực khí, tại đem Hoàng Tuyền tinh hà bên trong tìm kiếm lấy phù hợp bất hủ cảnh giới cường giả huyết mạch. Cuối cùng đi lưu giữ tinh hoa, chọn lựa hơn 10 loại cường đại huyết mạch, dung hợp đến chính mình trong mạch máu. Quá trình này, hắn phí tổn ngàn năm hai bên. Tiếp xuống tới hơn vạn năm, hắn lại dựa vào những huyết mạch này, dần dần tu luyện ra 7 cái khác biệt pháp tắc linh hồn phân thân. Thế nhưng là, đây mới là bước đầu tiên. Công pháp phía trên yêu cầu đem 8 đại pháp tắc hóa làm một thể, hắn làm sao cũng làm không được. Hắn bắt đầu hoài nghi chủ tiệc sinh nhật lời nói, có phải là thật hay không? Thực hắn nhiều năm như vậy, có phải hay không là bị người đùa nghịch? Sau đó, hắn liền tại thị hồn tinh phủ cận mở ra rất nhiều lỗ sâu không gian. Dựa vào thị hồn tinh đặc thù khí tức, hắn ở sau đó vạn năm thời gian bên trong hấp dẫn trọn vẹn mấy trăm cái linh hồn chịu đến mê hoặc, không cẩn thận tiến vào mảnh tinh vực này vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Huyền Vũ tiên tôn chính là bên trong một trong. Hắn đem Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tu luyện chi pháp, không giữ lại chút nào truyền thụ cho những thứ này người. Phần lớn người tu luyện về sau thân thể đều không chịu nổi, trực tiếp nổ tung mà chết. Linh hồn cũng bị nổ thương tổn. Duy chỉ có một số tu luyện đại địa pháp tắc vĩnh hằng cảnh tu sĩ có thể chịu đựng lấy Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể bá đạo. Mà bên trong Huyền Vũ tiên tôn thứ nhất bất phàm, cuối cùng vậy mà sống qua trên con đường tu hành tất cả phiền phức, cứ thế mà tu luyện thành công. Mà khi Huyền Vũ tiên tôn tu luyện thành công trong nháy mắt, thì hồn tinh gia trì ở trên người hắn linh hồn mê huyễn lại là trực tiếp mất đi hiệu lực. Huyền Vũ Tiên Tôn còn cho là mình đi vào một phương bảo địa, thực lực trong lúc vô tình gia tăng vô số lần. Riêng là làm hắn nhìn đến Hoàng Tuyền Đế Quân dạng này một vị bất hủ cường giả xuất hiện ở trước mặt mình, dùng một loại thưởng thức ánh mắt nhìn lấy chính mình. Huyền Vũ Tiên Tôn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, lập tức thì bái sư Hoàng Tuyền Đế Quân. Hoàng Tuyền Đế Quân cũng không có cự tuyệt. Kế tiếp, Hoàng Tuyền Đế Quân từ đối với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể thăm dò, đem chính mình tu luyện rất nhiều bí thuật, tất cả đều dạy dỗ Huyền Vũ Tiên Tôn. Thế mà, theo Huyền Vũ Tiên Tôn thực lực mỗi một ngày tiến bộ, Hoàng Tuyền Đế Quân lại là không có cảm giác được kinh hỉ, ngược lại toàn thân như rớt vào hầm băng. Bởi vì hắn tại Huyền Vũ Tiên Tôn trên thân phát hiện một cái to lớn vấn đề. Muốn dung hợp tám đại pháp tắc, điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể đi độ kiếp, không thể bước vào bất hủ. Một khi bước vào bất hủ, cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể thì tuyệt không có khả năng thành công. Đáng tiếc, hắn phát hiện vấn đề này thời điểm đã quá muộn. Cái kia thời điểm, hắn bản tôn tại hủy diệt pháp tắc một đường đã tu luyện tới đạo tổ cảnh giới. Bất quá, hắn còn không chịu thừa nhận thất bại. Lấy hắn ánh mắt nhìn, bất kỳ cái gì công pháp đều tuyệt không có khả năng chỉ có một loại tu luyện đường lối. Mấy trăm ngàn năm xuống tới, hắn bằng vào chính mình thiên phú cùng tài hoa, đi qua vô số năm nỗ lực, cho tới bây giờ, hắn đã đem một bộ sinh mệnh pháp tắc linh hồn phân thân cũng tu luyện tới đạo tổ cảnh giới. Sinh mệnh cùng hủy diệt, hai đại cơ sở nhất pháp tắc, nhưng mà này còn là hai loại đối lập lẫn nhau pháp tắc. Lúc này lại bị hắn cùng nhau tu luyện tới đạo tổ cảnh giới. Cái này khiến hắn tự thân đối tại thiên đạo có càng sâu sắc lý giải. Mấy năm này, Hoàng Tuyền Đế Quân một mực tại nếm thử, lại tu luyện từ đầu Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Soạt, Hoàng Tuyền Đế Quân thời gian rất quý giá. Hắn có thể đi ra cùng Dương Vân Phàm nói mấy câu, đã là nhìn ở trong mây quân cùng Huyền Vũ Tiên Tôn trên mặt mũi. Lúc này, đem Dương Vân Phàm mang đến nơi đây, xác nhận không có nguy hiểm gì về sau, hắn liền lần nữa thuấn di biến mất, trở về bế quan tu luyện. Đế Quân, xin dừng bước. Dương Vân Phàm nhìn đến Hoàng Tuyền Đế Quân muốn đi, hắn liên tục không ngừng dò hỏi. Ta muốn hỏi một chút, Bắc Minh Chân Quân cùng Xích Khí Chân Quân giam giữ ở nơi nào? Bất quá, Dương Vân Phàm lời còn chưa nói hết, Hoàng Tuyền Đế Quân đã biến mất. Ai? Dương Vân Phàm thở dài một tiếng. Chính làm hắn cảm giác chính mình khả năng không cách nào giúp đến Xích Khí Chân Quân cùng Bắc Minh Chân Quân thời điểm, tư không bên trong lại là như ẩn như hiện thổi qua đến một câu: muốn cứu người, chính ngươi chậm rãi tìm đi. Bọn họ thì bị giam giữ tại nào đó một cái không gian trùng động đằng sau. Hiển nhiên Hoàng Tuyền Đế Quân là biết Dương Vân Phàm cùng Xích Khí Chân Quân cùng với Bắc Minh Chân Quân quan hệ. Lấy hắn thân phận địa vị cũng sẽ không thật cùng những bọn tiểu bối này tính toán. Nếu như hắn thật sinh khí, tiện tay vung lên, chỉ sợ Xích Khí Chân Quân cùng Bắc Minh Chân Quân thì biến thành tro bụi. Thiên Trần đạo nhân mặt mũi cũng không được việc. Đa tạ Đế Quân nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi. Kể từ đó, Xích Khí Chân Quân cùng Bắc Minh Chân Quân cần phải không có chuyện gì. Không phải vậy lời nói, Hoàng Tuyền Đế Quân cũng không có khả năng nói cho ta biết bọn họ hạ lạc. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 248 chương 4974 kỳ quái lỗ sâu không gian. Mấy ngày kế tiếp, Dương Vân Phàm mệnh lệnh Công Tôn Vân cùng Thanh Đồng Tiên Hạ tại phủ cận hư không bên trong, dựa theo trình tự, theo thứ tự xuyên toa không gian trùng động, đến trùng động một phía khác, xem xét Xích Khí Chân Quân cùng Bắc Minh Chân Quân hạ lạc. Về phần hắn chính mình thì là ở trong hư không tìm một khối phiêu đáng sao băng. Ào ào, hắn cứ như vậy khoanh chân ngồi tại sao băng phía trên, không ngừng lấy chôn vùi thần diễm, luyện chế cái kia một tòa cung điện đạo khí. Cung điện này đạo khí so với bình thường bất hủ thần binh nhưng muốn chân quý rất nhiều. Rốt cuộc, cung điện đạo khí, trừ ẩm chứa không gian thuộc tính bên ngoài, nội bộ còn có công kích, phòng ngự các loại trận pháp, cơ hồ là bao quát một cách bất hủ cường giả tất cả thủ đoạn. Dương Vân Phàm muốn biến thành của mình, hiển nhiên cũng muốn tốn nhiều sức lực. Chủ thượng, ta tại thứ hai số 834 lỗ sâu không gian một phía khác, tìm tới một khối hỗn độn kỳ vật. Công Tôn Vân vận khí không tệ. Vậy mà tại cha tìm Bắc Minh chân quân cùng Xích Khí chân quân thời điểm, thu thập đến một kiện bảo vật. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thủy thuộc tính hỗn độn kỳ vật. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút, nhất thời ánh mắt sáng lên, gật đầu nói: vật này không tệ, ta cung điện này đạo khí đúng lúc cần một bảo vật như vậy, dùng đến diễn hóa ra ngộ đạo trì. Ngươi có lòng, đến ngươi 10 năm lao động. Đa tạ chủ thượng. Có điều đây đều là thuộc hạ phải làm, chủ thượng không dùng cố ý phần thưởng. Công Tôn Vân ớn nghiêm mặt cung kính không gì sánh được. Chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại không thế nào muốn rời khỏi Dương Vân Phàm. Trở lại tự do nói đùa cái gì đây? Dương Vân Phàm hiện tại tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Đây chính là liền Hoàng Tuyển Đế Quân đều không có luyện thành tuyệt thế thánh thể. Đợi một thời gian, Dương Vân Phàm tất sẽ thành cái kế tiếp Hoàng Tuyển Đế Quân. Hiện tại, hắn một lần tình cờ được đến một cái cơ hội đi theo Dương Vân Phàm bên người làm hộ vệ. Hắn đương nhiên muốn ăn cần hầu hạ. Hắn nhận thức muộn. Cuối cùng minh bạch. Vì cái gì Trích Tinh phủ chủ như thế không biết xấu hổ. Mở miệng một tiếng sư tôn. Kêu so niên kỷ của hắn tiểu vô số Dương Vân Phàm. Nguyên lai là Trích Tinh phủ chủ gia hỏa này đã sớm biết Dương Vân Phàm bối cảnh. Dương Vân Phàm bối cảnh cũng không phải chỉ Thần Tiêu Cung, mà chính là chỉ Hoàng Tuyển Đế Quân trong vũ trụ. Bất hủ cường giả tuy nhiên hiếm thấy, có thể hơn trăm cái vẫn là có. Thế mà đạo tổ cường giả lại là cực kỳ thư thớt, một cái bàn tay có thể đếm được. Mỗi một cái đạo tổ cường giả vậy cũng là uy danh lan xa, ngang áp một thời đại, hành tung thần bí, cực ít cùng ngoại nhân liên hệ. Giống như cái này một vị Hoàng Tuyển Đế Quân muốn theo đối phương gặp một lần, gì khó khăn cũng chính là Dương Vân Phàm vận khí tốt, đúng lúc cùng cái này một vị Hoàng Tuyển Đế Quân có rất nhiều ngọn nguồn. Đổi một người chỉ sợ liền bên ngoài Hoàng Tuyển Tinh Hà đều vào không được. Không đúng, đang lúc Công Tôn Vân cảm thấy chính mình nỗ lực một chút có lẽ có thể trở thành Dương Vân Phàm số thứ ba chó săn thời điểm, đúng lúc này Dương Vân Phàm trong lòng tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện trọng yếu, đột nhiên đứng lên thì liền luyện chế một nửa không gian đạo khí hắn đều không lo được. Chủ thượng, ngươi làm sao? Công Tôn Vân ở một bên bị giật mình, liên tục không ngừng dò hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi mấy ngày nay hết thảy thăm dò nhiều ít cái lỗ sâu không gian? Dương Vân Phàm mi đầu vặn lấy, nghiêm túc nhìn về phía Công Tôn Vân. Công Tôn Vân suy tư một chút, nhân tiện nói đại khái 3.000 cái hai bên. 3.000 cái? Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, lại nói: như vậy, ngươi đến nói cho ta biết, tại những thứ này trùng động một phía khác, là cái tình huống như thế nào? Cái này không có tình huống như thế nào a? Công Tôn Vân cau mày một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là một năm một mười hồi đáp. Tại trùng động một phía khác, cơ hồ tất cả đều là vũ trụ hư không, mà lại đều là tại vô tận thâm uyên bên trong. Ngôi sao cực kỳ thư thớt, đại bộ phận đều là một mảnh đen kịt, không có cái gì. Đây mới là tình huống bình thường. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời cười rộ lên. Trong tay hắn áng chừng cái này một cái hỗn độn kỳ vật. Công chúc Tôn Vân nói: đi, mang ta đi, ngươi tìm tới thứ này cái kia trùng động. Ta suy đoán cái này một kiện hỗn độn kỳ vật hẳn là Bắc Minh chân quân hoặc là Xích Khí chân quân cố ý vứt ra, muốn hấp dẫn người đi qua hỗ trợ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe xong lời này, Công Tôn Vân sững sờ một chút, ngay sau đó cũng là hiểu được. Cười nói, ta liền nói đây, chỗ kia phủ cận cũng không có hỗn độn chi nhãn, làm sao lại không hiểu xuất hiện một kiện hỗn độn kỳ vật, ta còn tưởng rằng là vận khí ta tốt, không nghĩ tới là hai vị chân quân cố ý phát ra tín hiệu cầu cứu. Như có thể cứu ra Bắc Minh chân quân cùng Xích Khí chân quân, ta trực tiếp còn ngươi tự do, còn đưa ngươi mấy món hỗn độn kỳ vật. Dương Vân Phàm tâm tình cũng là không tệ, hào phóng cam kết. Xích Khí chân quân cùng Bắc Minh chân quân tại hắn quá trình trưởng thành bên trong đối với hắn trợ giúp cực lớn, hắn thật sự là không đành lòng nhìn đến hai vị này sư huynh bởi vì một chút xíu hiểu lầm bị Hoàng Tuyển đế quân một mực giam giữ lấy. Chủ thượng khách khí, đây đều là thuộc hạ phải làm, không cần gì khen thưởng. Công Tôn Vân hiện tại giác ngộ càng ngày càng cao. Hỗn độn kỳ vật tuy nhiên giá trị kỳ cao, có thể nói đến cũng đều là vật ngoài thân. Như hắn có thể tại Dương Vân Phàm trên thân học cách một chiêu nửa thức, cũng luyện một chút hỗn nguyên vô cực thánh thể, dù là không luyện được, chỉ có Dương Vân Phàm 1/3 hoặc là 1/4 hắn cũng thỏa mãn. Hoàng Tuyển đế quân không cũng chỉ là luyện thành 3/4 sao, thì cách này hắn đều trở thành đạo tổ. Hắn luyện thành 10% tối thiểu cũng có thể bước vào bất hủ cảnh giới, à tùy ngươi vậy. Dương Vân Phàm trong lòng chỉ là lấp lóe một tia nghi hoặc, ngay sau đó liền thoải mái. Gần nhất trong khoảng thời gian này, theo hắn bước vào không minh cảnh, giang hồ địa vị như trước kia đã hoàn toàn không giống. Thì liền Trích Tinh phủ chủ loại này đã từng trong mắt của hắn đại nhân vật đều bái nhập hắn môn hạ, cam nguyện làm đồ đệ. Cái này Công Tôn Vân cải biến lúc trước lập trường, muốn trở thành hắn số thứ ba chó săn cũng không có gì kỳ quái. Chủ thượng, mời đi theo ta. Công Tôn Vân nhìn thấy Dương Vân Phàm tựa hồ bắt đầu dần dần tiếp nhận hắn, tâm tình cũng là vô cùng kích động. Soạt hắn chủ động xin đi giết giặc, tại phía trước dẫn đường, hướng về ngoài trăm vạn dặm một cái lỗ sâu không gian bay qua. Chủ thượng, chính là cái này trùng động. Bây giờ nghĩ lại, cái này trùng động một bên khác hư không, xác thực có một ít kỳ quái. Cái chỗ kia phủ cận có một loại kỳ quái lực lượng, để cho ta cảm giác được 10 phần không thích ứng, tựa hồ là. Ách, cụ thể là cái gì lực lượng, ta rất khó hình dung. Công Tôn Vân muốn kiệt lực miêu tả cái chỗ kia cổ quái, nhưng hắn vừa mở miệng, chợt ở giữa cảm giác được áp lực thật lớn. Để hắn có một loại dự cảm, dường như nói ra đây hết thảy về sau thì sẽ phải gánh chịu đến đại khủng bố. Cuối cùng hắn liền nhẹ nhàng bỏ qua cái đề tài này. Không dùng ngươi nhiều lời, chính ta đi xem một chút liền biết. Dương Vân Phàm ghé mắt nhìn Công Tôn Vân liếc một chút, khẽ nhíu mày. Vừa mới trong nháy mắt đó, Công Tôn Vân tâm tình chập chờn hết sức lợi hại. Hắn rõ ràng muốn nói cái gì, có thể sau cùng lại không có nói ra. Chẳng lẽ cái này trùng động một phía khác thật có cái gì vượt gì chỗ? Dương Vân Phàm kẻ tài cao gan cũng lớn, trong lòng tuy nhiên có nghi hoặc, nhưng lại cũng không hỏi nhiều cái gì. Chỉ là Công Tôn Vân chẳng lẽ còn có thể âm mưu thiết kế hắn? Soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người nhất động, trực tiếp chui vào đến phía trước cái kia một cái không gian trùng động bên trong.